Chương 555, lần nữa ăn nhân sinh thực đơn. Chương 555, lần nữa ăn nhân sinh thực đơn. Xử lý tốt đùi thỏ cùng loại thịt khô, nhưng mà bắt đầu ăn cũng không có thịt khô cái loại cảm giác này, ngược lại việt nhai càng thơm. Không bao lâu, Lưu Vĩ Phong liền đem đùi thỏ cũng ăn hết. Ăn xong về sau, Lưu Vĩ Phong đột nhiên phản ứng một sự kiện, đó chính là lần này chính mình lại không có bị bạo thực lực lượng ảnh hưởng. Cũng không phải nói bạo thực lực lượng không tồn tại, Lưu Vĩ Phong có thể cảm nhận được đùi thỏ bên trong lực lượng, nhưng là đối với mình hình như không có ảnh hưởng gì. Suy nghĩ một chút, nghĩ không ra nguyên nhân về sau, Lưu Vĩ Phong dứt khoát liền từ bỏ. Chẳng qua thao thiết thỏ quả thật có thể biến thành nhân sinh của hắn menu một trong. Đến tận đây, Lưu Vĩ Phong nhân sinh thực đơn chỉ còn lại có một cái duy nhất, vậy là trọng yếu nhất một món chính, vừa giờ. Tiếp đó, hắn tiếp tục không ngừng ăn mỹ thực cùng soát điểm cống hiến quá trình. Vì thực lực của hắn hay là quá yếu, trong trò chơi thực lực đã lâu rồi không tăng lên. Đại bộ phận thế giới đều bị tiêu vào hiện thực trên thân thể. Không thể không nói, mỹ thực tế bào thật là một thần kỳ đồ vật, chỉ phải không ngừng ăn mỹ thực, Lưu Vĩ Phong thực lực liền có thể không ngừng mà tăng lên. Đương nhiên, cái này cùng người cũng là có chênh lệch. Không thấy được đồng dạng là ăn, to gì cổ thực lực để thăng thì đây người khác tăng lên nhanh. Trừ ra cuối cùng ạ cả sĩ ạ menu bên ngoài, Lưu Vĩ Phong có thể không tin sợ tạ dùn ăn thứ gì đó lại so với tỏ gì cổ tới kém. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác, Lưu Vĩ Phong thực lực đã tới tinh anh cấp đỉnh phong. Muốn đột phá, muốn bắt đầu ăn nhân sinh thực đơn. Mặc dù ở trong đêm, nhân sinh thực đơn đã nhanh hoàn thành, nhưng mà trong hiện thực, thật sự đến qua, cũng chỉ có quả táo sa lát cùng máu của mỹ thần mà thôi. Lần nữa dùng hàng loạt đồ ăn tìm thao thiết thỏ muốn một cái đùi thỏ, sau đó đem cái khác mấy cái nguyên liệu nấu ăn vậy thu thập đủ về sau, Lưu Vĩ Phong toàn bộ đổi ra đây. Trong đó, nhân loại ngạo mạn hay là Lưu Vĩ Phong tìm GM giúp đỡ, tốn đại bút điểm cống hiến về sau mới lần nữa làm ra một phần. Phong ca tiên sinh, ngươi muốn bắt đầu ăn sao? Đúng vậy, trừ ra máu của mỹ thần cùng món chính, cái khác ta đều muốn bắt đầu ăn. Bao gồm quả táo sa lát cũng sẽ một lần nữa. Lần này cứ dựa theo an trình tự tiến hành, hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Không có vấn đề, Phong ca tiên sinh, bắt đầu đi. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta trước chuyển sang nơi khác. Hay là thượng điện thoại, lần này, Lưu Vĩ Phong hy vọng mượn đến một trống trải, không có người nào chỗ đến đột phá. Bọn hắn cũng biết có ít người đổi các loại cường đại năng lực, có thể cần nếm thử thuần thục các loại. Vì phong ngừa tạo thành phá hoại, bọn hắn đã sớm có các loại chuẩn bị. Lưu Vĩ Phong mượn dùng chính là một trống trải căn phòng, xung quanh có hoàn toàn phong bế kim trúc cấu tạo. Trừ ra mấy cái miệng thông gió bên ngoài, cũng chỉ có cửa một cái cửa ra. Đại cửa đóng lại về sau, Lưu Vĩ Phong cũng muốn bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, ngoài ra cũng có một nam một nữ ở cạnh nhìn máy theo dõi quan sát đến Lưu Vĩ Phong. Lưu Vĩ Phong đương nhiên đoán được có máy theo dõi, chẳng qua chính mình vậy không phải là không thể công bố sự việc, cho nên vậy không thèm để ý máy theo dõi vấn đề. Nếu không hắn cũng sẽ không chuyên môn mượn dùng một chỗ. Người nam kia nhìn Lưu Vĩ Phong, nói ra, cái này chính là Thẩm Mặc tiểu tử kia để cử người. Đúng thế. Như vậy thực lực cùng hệ thống sức mạnh đâu? Căn cứ điều tra, hẳn là vì mỹ thực tế bảo làm chủ, ngoài ra tại lúc tiến vào, cảm nhận được trên người đối phương linh lực, hẳn là tiên đạo hệ thống. Cả hai đi song song. Về phần thực lực cụ thể, hẳn là tinh anh cấp. Những cái kia thủ hạ cùng sủng vật đâu? Những thứ này ngược lại yếu nhược, có tinh anh cấp, cũng có mạo hiểm giả cấp. Chẳng qua lực lượng cũng rất đặc biệt, dường như cùng năng lực niệm liên quan đến. Như vậy phải không? Ta biết rồi. Chẳng qua hắn xuất ra nhiều như vậy đồ ăn làm gì, tới nơi này vào ăn sao? Có lẽ là luyện tập trước đó ăn một chút gì đi. Có mỹ thực tế bảo người đều là như thế này. Đang nói, Lưu Vĩ Phong bắt đầu ăn, trước thái, đại tiệc sờ lắm. Chẳng qua một ngụm, thất tội thì theo trong thân thể của hắn xung ra, phía sau thất cái mặt nạ bên trong, đại biểu tham lam mặt nạ cũng tại cường hóa. Cùng lúc đó, đại si thể nội tham lam niệm thú vậy chạy ra được. Tại Lưu Vĩ Phong ăn xong đại tiệc sờ lắm lúc, mặt nạ vậy cùng tham lam niệm thú hòa làm một thể. Nhưng mà cùng lúc đó, đại si thể nội vì tham lam niệm thú mang tới lực lượng cũng đã biến mất. Đây là Lưu Vĩ Phong vậy không có nghi tới biến hóa, Lưu Vĩ Phong có thể cảm nhận được. Hiện tại tham lam niệm thú chỉ có thể cùng một mục tiêu dung hợp. Một sáng dung hợp, đó chính là thật sự cùng Lưu Vĩ Phong đồng sinh cộng tử. Lưu Vĩ Phong nói ra, đại sư, ngươi có thể suy tính một chút, không đồng ý vậy không sao. Cùng lắm thì trực tiếp làm vì muốn tốt cho niệm thú. Không cần. Đại sư lắc đầu nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy đã không cách nào rời khỏi tham lam. Vậy liền dung hợp đi. Nàng hay là lựa chọn cùng tham lam niệm thú hoàn mỹ dung hợp. Giờ khắc này, đại sư thực lực vậy bắt đầu tăng gọn, đống chốc cũng đạt tới tinh anh đỉnh phong. Đồng sinh cộng tử chỗ tốt, ngay tại ở thực lực cũng sẽ cùng Lưu Vĩ Phong ngang bằng. Không chỉ như vậy, hiện tại Đại Sĩ đã là ma nhân cùng niệm thú kết hợp thể. Cái nào sợ chết, cũng sẽ ở Lưu Vĩ Phong đọc tác dụng dưới phục sinh. Mặc dù đại giới tương đối lớn, nhưng mà so với những kia không thể phục sinh người mà nói, đã đủ rồi. Tiếp đó, thì là suốt, chứng bạo nội dung nham long. Vì tam đầu khuyển bản thân liền là Lưu Vĩ Phong huyễn thân quyết cùng niệm thú kết hợp. Cho nên thực lực rất nhanh liền tăng lên tới tinh anh đỉnh phong. Chẳng qua nó tại dung hợp lúc, bạo phát ra hàng loạt dung nham cùng hỏa diễm, đống chốc đem chúng quanh sân bãi đốt rối tinh rối mù. Sửa sang lại truyền lên sau đó, xạ xỉ bị lệ vi a thản, đùi thao thiết thỏ. Quả táo sa lát cùng nhân loại ngạ mạn. Mỗi một lần, mặc dù không như tam đầu khuyển biến hóa lớn như vậy, nhưng là vẫn có phản ứng. Tỷ như Envy, cơ thể bắt đầu bành trướng, vô số hình người ra hiện ở trên người hắn. Trừ ra thì ra là biến thân bên ngoài, hắn còn nắm giữ phân liệt năng lực. Thỏ ti ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ có thể cảm nhận được nó hình như càng năng lực ăn. Lưu ý ghi hình thể cũng được, tự do biến hóa, nhỏ, khoảng chỉ có một lớn chừng bàn tay, mà đại lời nói, cụ thể bao nhiêu không biết, nhưng là gian phòng này khẳng định nhét không xuống. Về phần Juna, hình thể không có thay đổi gì, nhưng là bất kể là tự thân lôi điện hay là ngạo mạn quan hoàn, đều chiếm được đến tăng lên cực lớn. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất hẳn là Lưu Vĩ Phong mượn dùng nơi này, đã bị phá hoại không còn hình dáng. Đang ăn hết những thức ăn này về sau, Lưu Vĩ Phong thực lực vậy tự động tiến nhập anh hùng cấp. Lưu Vĩ Phong không biết là, tại hắn sau khi rời đi, nơi này ngay lập tức xông tới một đám người bắt đầu nghiên cứu cùng điều tra. Người nam kia nói, là cái này Mỹ thực tế bảo lực lượng sao? Đúng vậy, đây là thuần túy lực lượng của thân thể, cùng đại bộ phận hệ thống sức mạnh đều có thể phối hợp. Khuyết điểm duy nhất chính là hàng loạt đồ ăn. Thời gian của chúng ta không phải Mỹ thực thế giới, cũng không đủ thức ăn lời nói, quá nhiều Mỹ thực tế bảo người sở hữu ngược lại thái phiền phức. Không sao. Ngoài ra, cho hắn một phong thư mời đi. Này là chúng ta cơ hội duy nhất. Một sáng bỏ lỡ, như vậy cuối cùng đại chiến tiểu chân không có cơ hội. Là. Chương 556, ba người tỏ dị cổ chương 556, ba người tỏ dị cổ lại lần nữa về đến trò chơi về sau. Hệ thống phát tới một tin tức, kiểm tra đến người chơi thực lực đạt tới anh hùng cấp. Sắp mở ra nửa chân thực hình thức. Bước vào nửa chân thực hình thức về sau, người chơi tại trò chơi cùng thế giới phó bản bên trong năng lực đều sẽ vì người chơi chân thực làm mô bản. Đồng thời, người chơi tại trò chơi cùng thế giới phó bản bên trong đạt được tất cả trọng tại tăng lên, bao gồm thuộc tính, kỹ năng và tăng lên, đều cần quá mức tốn hao điểm cống hiến mới có thể tăng lên. Nửa chân thực hình thức lời nói, tương đương với người chơi cùng cái thân phận này kết hợp. Nếu có bất kỳ tăng lên, cũng tương đương với tự thân tăng lên. Cái này chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở sẽ không để cho năng lực của mình bây giờ cùng trò chơi năng lực xảy ra xung đột. Đồng thời, bước vào nửa chân thực hình thức về sau, Lưu Vĩ Phong cũng được, tại thế giới phó bản triệu hoán Juna, lưu ý ghi bọn hắn. Đương nhiên, khuyết điểm cũng là có. Thì như có chút Lưu Vĩ Phong không có đổi kỹ năng, đã biến mất. Trong trò chơi nhiều ra tới cánh tay kia, hiện tại cũng đã biến mất. Với lại về sau nếu như là thế giới phó bản, bất kỳ cái gì tăng lên đều phải tốn cống hiến mới được. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Vĩ Phong thì muốn lần nữa tiến về mỹ thực thế giới. Trước khi tiến vào, Lưu Vĩ Phong vậy lần nữa chuẩn bị một phần nhân sinh thực đơn, chuẩn bị cầm đi cho sẽ xù nổ bà, dì dô đại sư còn có tỏ gì cổ bọn hắn đến thử. Chào mừng đi vào tỏ gì cổ thế giới. Thế giới này thông tin như sau, thế giới tên, tỏ gì cổ bối cảnh giới thiệu, ở cái thế giới này, mỹ thực là một loại sức mạnh. Càng mỹ vị hơn đồ ăn, thu hoạch cách thức cũng liền biệt khó khăn, thực lực cũng liền càng cường đại. Có một loại người, vì tìm kiếm mỹ thực mà tại các nơi trên thế giới không ngừng thăm dò, bọn hắn chính là mỹ thực thợ săn. Thực lực, không biết hệ thống sức mạnh, mỹ thực tế bào kéo dài thời gian, vô hạn thời gian tỷ lệ 1:20 nhiệm vụ chính, không nhiệm vụ chi nhánh, không thế giới này có thể hoàn thành thành tựu, không căn cứ người chơi lần trước bước vào tình huống, lần này bước vào thời gian là lần trước tiến vào 1.5 năm về sau. Kiểm tra đến người chơi mở ra nửa chân thực hình thức. Lần này thế giới phó bản không tồn tại nhiệm vụ chính, nhiệm vụ chi nhánh cùng thành tựu. Người chơi có thể tùy ý rời khỏi thế giới hiện tại, lại không có cuối cùng đánh giá phân đoạn. Hình tượng nhất chuyển, Lưu Vĩ Phong thì xuất hiện ở Sẽ Sú Nổ bà trong phòng ăn. Sẽ Sú Nổ bà nhìn thấy Lưu Vĩ Phong về sau, cười nói, ngươi đã đến a? Ừm, đã lâu không gặp, Sẽ Sú Nổ bà. Lưu Vĩ Phong nói ra, ta lần này đem nhân sinh thực đơn của ta trừ ra món chính bên ngoài cũng đã lấy tới. Món chính bởi vì làm mục tiêu là G.O.G, cho nên không có quyết định đến, cái khác cũng định xuống. Ngài muốn nếm thử sao? Hống hống hống, ta cũng không cần. Với bạn, to gì cổ huấn luyện của bọn hắn vậy kết thúc. Ngươi đi cùng bọn hắn tụ hợp đi, ta nghĩ bọn hắn phải rất cao hưng nhìn thấy ngươi. Nhân sinh của ngươi menu, hay là cùng bọn hắn nếm một cái đi. Này đến từ thế giới khác mỹ vị. Được rồi, ta biết rồi. Lưu Vĩ Phong trở về thời gian, đúng lúc là to gì cổ theo gạo mẹ thuật trở về thời gian. Thật xa, Lưu Vĩ Phong liền thấy một tòa do đồ ăn trồng chất ngọn núi. Tỏ Dị Cổ đem đồ ăn tất cả đều điểm sau khi đi ra ngoài, hắn cũng nhìn thấy Lưu Vĩ Phong, nói ra, ừ, đây không phải Phong ca nhà, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Tỏ Dị Cổ, ngươi trở nên rất mạnh mẽ a. Ngươi cũng giống vậy a, nhìn qua ăn không ít đồ tốt. Đúng rồi, ta chuẩn bị nhân sinh thực đơn của ta, có hứng thú hay không cùng nhau nếm một chút? Đương nhiên, chẳng qua trước đó, cần đem chuyện nơi đây giải quyết mới được a. Cũng thế, chúng ta trước cùng nhau hồi IGO đi. Nơi này nói một chút Lưu Vĩ Phong rời khỏi sự tỉnh từ nay về sau đi. Mỹ thực tế điện bên trên, một tự xưng Di Hoa người xuất hiện, thông qua phương thức đặc thù khống chế một nhóm người lớn. Mặc kệ là Gạo Mẹ Con, hay là IGO cũng tổn thất nặng nề. Gạo Mẹ Con. Như vậy giải tán, IGO lão đại ủy chỉ dịch bị đệ đệ của hắn Mỹ đỏ dạ cho xử lý. Ngoài ra, toàn bộ nhân gian giới môi trường cũng biến thành không thích hợp sản xuất đồ ăn, hàng loạt đồ ăn biến mất. Mọi người chỉ có thể dựa vào thú vị đạo bao con động để duy trì sinh mệnh của mình. Cứ như vậy kiên trì suốt 1.5 năm. Chân chính đồ ăn, cho dù là một củ cải trắng, cũng có thể làm cho hai cái nhân viên chính phủ chém đứt ngón tay của mình đến phạm pháp. Lưu Vĩ Phong cùng Tỏ Dị Cổ cùng nhau trở về IGO, cùng Sunny, Coco, dẹp dạ gặp mặt về sau, liền bắt đầu tìm kiếm ý chỉ dịch hướng nhân sinh thực đơn bên trong cuối cùng một món ăn. Ý chỉ dịch cùng người khác không giống nhau là một thật sự thích chia sẻ thức ăn ngon người. Nhân sinh của hắn menu nhìn qua rất đơn giản, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa toàn thế giới sống sót mấu chốt. Tại Tỏ Dị Cổ dẫn đầu xuống, mọi người tìm được rồi một khu vực an toàn, ở đâu, mọi người tìm được rồi ý chỉ dịch cuối cùng một món ăn. Hàng tỷ trứng chim. Sửa sang lại truyền lên tiểu này chim vô cùng đặc biệt, một sáng bị kinh sợ, thì sẽ sinh ra vô số trứng chim. Những thứ này trứng chim lại sẽ rất nhanh liền ấp biến thành mới hàng tỷ chim. Có thể nói là, chân chính vô hạn nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù chỉ có một loại, nhưng là đối với một người đỉnh cấp đầu bếp mà nói, có thể làm ra rất nhiều đồ ăn. Đang lợi dụng ý chỉ dịch nguyên nhân sinh thực đơn tiến hành một phen làm việc về sau, mọi người liền bắt đầu chờ đợi trứng chim ấp. Lúc này, cô mắt hỏi, tỏ gì cổ tiên sinh, vì sao trước đó từ trước đến giờ đều không có người chú ý tới qua nó đâu? Đương nhiên là vì không thể ăn a vốn là không biết bay cức, lại có vô số thiên địch hàng tỷ chim, sinh tồn cách thức cũng chỉ có đẻ trứng, hơn nữa còn là vô hạn lần đẻ trứng, bảo đảm dòng dõi sống sót. Nhưng là bởi vì không thể ăn, các loại sinh vật vậy không lại bắt đầu bắt giữ hàng tỷ chim, kết quả là đưa đến hàng tỷ chim không còn đẻ trứng, cuối cùng diệt tuyệt. Sau đó, bên cạnh Lưu Vĩ Phong đột nhiên nói ra, như vậy có hay không có một loại khả năng, cái này nhưng thật ra là đặc thù nấu ăn nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có dùng đặc thù cách thức mới có thể nấu ăn nguyên liệu nấu ăn, chính là bởi vì chúng ta không tìm được phương pháp, cho nên mới không thể ăn. Có lẽ đi. Đến lúc buổi tối, hàng tỷ chim cuối cùng ấp, tiếp tục cho nó cho ăn để nó nhanh chóng thành thục đến có thể đẻ trứng về sau. Theo tỏ gì cô một chút đe dọa, vô số trứng chim xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó lại biến thành vô số hàng tỷ chim. Những thứ này hàng tỷ chim nhanh chóng được đưa đến các nơi trên thế giới, mà các nơi trên thế giới đầu bếp vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một cầm tới hàng tỷ chim, lại bắt đầu nấu ăn. Lưu Vĩ Phong nhìn một chút hàng tỷ chim, quả nhiên cũng đúng thế thật đặc thù nguyên liệu nấu ăn, chẳng qua nấu ăn cách thức là cần dùng tâm đi cảm tạ hàng tỷ chim, khi nó cảm nhận được đối phương thật lòng cảm tạ về sau, hồi báo chính là như là hoàng kim bình thường chân chính hàng tỷ trứng chim. Đương nhiên, Lưu Vĩ Phong sẽ không nói ra, bởi vì hắn tự mình làm không đến như vậy, cũng không có ý định sửa đổi quá nhiều. Sau đó, cô Max vậy bắt đầu đối với hàng tỷ chim cảm tạ. Cảm nhận được cô Max tình cảm chân thực về sau, hàng tỷ chim vậy bắt đầu biến hóa. Không biết bay cất hàng tỷ chim mọc ra như là phượng hoàng, giống nhau cánh bay lên. Cùng lúc đó, mới trứng chim xuất hiện. Chương 557, tiến về gạo mẹ ớt chương 557, tiến về gạo mẹ ớt tất cả mọi người lần nữa tụ tập lên, bắt đầu nhấm nháp cái này hoàn toàn mới hàng tỷ trứng chim. Mới trứng cũng không có trải qua mặc cho xử lý ra sao, vì đây đã là tốt nhất bộ dáng. Mở ra sau khi, bên trong lòng đỏ trứng đã bị đánh tan tại trứng trong, nếu kim vẫn đồng dạng. Ăn một miếng xuống dưới, một loại ước vạn năm tính tổng cộng lên mỹ vị bắt đầu tự nhiên sinh ra. Tất cả mọi người tóc, móng tay cùng lông mi cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Lưu Vĩ Phong đang ăn hạ cái này hàng tỷ trứng chim về sau, thực lực bản thân vậy đang nhanh chóng trưởng thành. Cùng lúc đó, hắn điểm cống hiến vậy đang bay nhanh hạ xuống. May mắn vì cơ hội lần này, Lưu Vĩ Phong chuẩn bị hàng loạt điểm cống hiến, vì nếu nửa chân thực hóa lời nói, thế giới này phía sau có thể là có hàng loạt thức ăn ngon, Lưu Vĩ Phong nhất định phải chuẩn bị hàng loạt điểm cống hiến đến đổi. Đang thưởng thức qua về sau, tỏ gì cô vậy đem cái này làm vì nhân sinh của mình menu bên trong đồ uống. Ăn xong cái này về sau, bọn hắn vậy bắt đầu nhấm nháp Lưu Vĩ Phong nhân sinh thực đơn. Nếu như nói vừa mới là hưởng thụ lời nói, đang ăn Lưu Vĩ Phong nhân sinh thực đơn lúc, chính là thống khổ, các loại thất tông tội từng cái đi lên, tỏ gì cô bốn người bọn họ kém chút thì ép không được. Qua rất lâu, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bốn người tỉnh táo nhất có câu hỏi, Phong ca, ngươi cái này nguyên liệu nấu ăn rốt cục là từ đâu tới? Trừ ra cái đó suốt bên ngoài, cái khác ta cũng chưa nghe nói qua. Lưu Vĩ Phong nói ra, theo thế giới khác lấy tới. Thế giới khác, gã mẹ đất sao? Không phải. Không phải, lẽ nào là ngoại tinh cầu? Thế giới tỏ gì cổ kỳ thực không chỉ là một cái địa cầu, bên ngoài còn có nguyên một vũ trụ cùng vô số tinh cầu, thậm chí còn có vì tinh cầu làm thức ăn sinh vật. Mặc dù mạn gạ trong chỉ ở cuối cùng vẽ ra nhân vật chính tỏ gì cổ cùng cổ mặt bắt đầu hướng vũ trụ thăm dò, nhưng mà ở chỗ này, thì tuyệt đối sẽ không chỉ có cái tinh cầu này. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong vẫn lắc đầu một cái, nói ra, ngươi nói, kỳ thật vẫn là một cái thế giới, một vũ trụ. Ta nói, là ở đây bên ngoài vũ trụ cùng thế giới. Chẳng qua cái này tương đối khó giải thích, các ngươi có thể coi như là những tinh cầu khác. Lần này bước vào cái này thế giới phó bản lúc, đã không có không thể hướng những người khác báo cho biết trò chơi chân tướng cảnh cáo. Lưu Vĩ Phong nói ra thế giới khác sự việc, cũng không có nhận hệ thống cảnh cáo. Tiếp đó, chính là riêng phần mình làm đường tìm kiếm hợp tác, tỉ như tỏ gì cổ Teji, có kis còn có sùn nhì sùng bẩn rán, nữ bương. Lưu Vĩ Phong vậy đem đại sĩ, thọ ti, dù nạ, lụy ghi, ẹn vị cùng tam đầu khuyển cũng đều phong ra. Ở cái thế giới này, các loại kỳ quái sinh vật cũng có, cho nên căn bản là không có người để ý dù nạ, thọ ti cùng tam đầu khuyển. Mọi người lần nữa tụ tập về sau, bọn hắn lại trở về thứ nhất sinh thái khu, cũng là tìm thấy hàng tỷ trứng chim chỗ. Làm sơ chỗ nào trừ ra hàng tỷ trứng chim bên ngoài, bên cạnh còn có một cái nhà trên cây, bên trong còn có một cái sinh vật. Lưu Vĩ Phong hiểu rõ là cái gì, chẳng qua chưa nói. Bọn hắn trở về sau, bắt đầu tìm kiếm bước vào nhà trên cây phương pháp. Tỷ như cưỡng ép phá hoại nhà trên cây, tỷ như tìm kiếm bên cạnh mật đạo các loại. Cuối cùng vẫn là cô mặt phát hiện lầu một cửa sổ lại là có thể mở ra, một đám người mới đi vào. Vào trong về sau, bên trong ngồi một con nở tờ rồ. Đây là một loại hình người miệng chim sinh vật nhưng mà miệng của bọn hắn không phải lên hạ mở ra, mà là trái phải tách ra. Nở tờ rồ thực lực rất mạnh, là mỹ thực tế bảo muốn ăn cụ hiện thể. Quan trọng nhất là, bọn hắn có đem nguyên liệu nấu ăn trí thông minh, tính áp đảo muốn ăn và đối với thức ăn ngon cố chấp tâm vượt xa nhân loại, với lại đã sáng tạo ra làm cho người dùng mình menu, nấu ăn nhân loại. Ngoài ra, bọn hắn cũng biết G.O.G đạt được phương pháp, khi bọn hắn bắt đầu hành động lúc, chính là G.O.G tức sẽ xuất hiện lúc. Trong tâm câu chuyện chuyển về, cái này nở tờ rồ tại bọn họ đi vào về sau, thì thức tỉnh, hơn nữa còn rất có sức sống mang lấy mọi người. Mãi đến khi cổ mặt hỏi một câu, xin hỏi ngươi là ai a? Hắn mới bình tĩnh một chút, nói ra, ghê tởm, A một tiểu ca không có nói với các ngươi qua chuyện của ta sao? Ta là mỹ vị tiên nhân chỉ trịa, cũng là ý chỉ dịch của cộng tác. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc về sau, hắn mới lên tiếng, "A, cộng tác là đùa giỡn." Tiện thể nói một chút, cái này chỉ triệt là lão lưu manh, may mắn đại sĩ tuổi tác nhường hắn không có ý kiến gì. Chúng nhân ngồi xuống về sau, chỉ triệt nói ra, "A một tiểu ca kính nhờ ta, chỉ có một việc, đó chính là nhường mấy người các ngươi tại đi gạo mẹ ướt lúc trước nhấm nháp mô dạng nguyên liệu nấu ăn." "A, đúng, mấy người các ngươi không ở tại bên trong nhà." Hắn nói mấy người các ngươi, kỳ thực chính là Lưu Vi Phong, đại sĩ cùng Envy. Sau đó, hắn thì phô bày muốn cho bọn hắn nhấm nháp nguyên liệu nấu ăn, một nhìn như vô cùng bình thường quả táo. Nhưng mà đang nhìn đến nó lúc, tỏ gì cổ bốn trong thân thể mỹ thực ác ma liền đã chui ra. Chỉ có Lưu Vĩ Phong thể nội thất tội không có chui ra ngoài. Chỉ chia đem mỹ thực ác ma cũng đánh trở về sau, nói ra, các ngươi quá yếu, ngay cả cái này cũng không khống chế được. Ngược lại là cái này tiểu ca nhìn lên tới có chút trình độ. Bên cạnh cô mắt hỏi, chỉ chia ra ra, đây là cái gì nguyên liệu nấu ăn a? Chỉ chia nói ra, đây là ạ cạ xì á nguyên bộ menu một trong số đó nha. Sửa sang lại chuyển lên không đúng. Lưu Vĩ Phong quả quyết vạch trần nói ra, cái này chẳng qua là lây dính một chút khí tức thôi. Chân chính nguyên bộ menu, căn bản không thể nào xuất hiện ở đây. Có chút kiến thức. Tốt, tiếp đó, chúng ta thì đem cái này quả táo điểm đi. Lúc này, cô Max nói ra, chỉ trịa ra ra, ngươi nói ngươi là mỹ vị tiên nhân lời nói, ngươi cũng vậy đầu bếp đi. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cơm tối đi. Không sai. Những người khác mấy người nghĩ đến chỉ trịa có thể là ý chí dịu cộng tác, dù là trước đó chỉ là nói đùa, nấu ăn trình độ vậy tuyệt đối không yếu. Tại hàng loạt định mọi, cùng với bán nữ tính đồng bạn trang phục về sau. Chỉ chia cuối cùng đồng ý sáng sớm hôm sau, ý chi sẽ chuẩn bị một phần khác món quà vậy hiện ra, đó chính là dưa hấu bạch tuộc. Này đồ dưa hấu bạch tuộc vẫn ở dưới chân bọn hắn thổ trong đất tần nút. Bọn hắn ban đầu sở tại địa phương, kỳ thực chính là dưa hấu bạch tuộc trên đầu. Tiểu này dưa hấu bạch tuộc lại gọi hạ trại manh thú, là một loại có thể tại gào mẹ đất là khu vực an toàn sử dụng manh thú. Có thể giảm bớt những sinh vật khác đối với hạ trại manh thú phát giác. Chỉ chia cuối cùng cho bọn hắn giới thiệu một chút dưa hấu bạch tuộc về sau, nói ra, tốt, các ngươi có thể xuất phát khu bến cảng, ta sau đó vậy sẽ đi qua. Dường như tất cả mọi người biết bọn hắn người đều tại bến cảng tập hợp, đưa bọn hắn đi gào mẹ hơn. Những người khác mặc dù đối với Lưu Vĩ Phong không thế nào quen, nhưng mà tất nhiên hắn dám đi gào mẹ hơn, mọi người cũng không có xem thường hắn. Trải qua một phen tạm biệt về sau, mọi người lần nữa ngồi lên dưa hấu bạch tuộc, bắt đầu tiến về gào mẹ hơn thứ ba cửa bảo, đảo thùng suốt, lũ ác linh bến cảng. Chương 558, Mạn tỷ chương 558, Mạn tỷ trên đường, mọi người cũng nhìn thấy Mạn Sạm cho bọn hắn lưu lại bắt được và cấp kiểm tra trang bị. Tại gào mẹ hơn gặp được không quen biết mục tiêu lúc, có thể dùng phương pháp này đến kiểm tra mục tiêu bắt được và cấp. Mọi người ở đây vừa mới hiểu rõ lúc, một thằng to lớn cá chuồn bay ra. Tỏ gì cô trực tiếp cầm đối phương làm kiểm tra, lấy được kết quả là cấp 299. Nay tại tối cao chỉ có cấp 100 nhân gian giới là không có khả năng. Nói cách khác, bọn hắn cùng với tiếp cận gáo mẹ hơn. Nhưng mà so với cái này, còn có phiền toái hơn một sự kiện, đó chính là bùi gai sóng biển. Quần quần sóng biển hình thành từng đạo bùi gai, trực tiếp đem lui tới sinh vật toàn bộ đâm xuyên. Mọi người vậy bắt đầu đối với này đâm tới sóng biển tiến hành công kích tới đánh tan sóng biển. Trải qua một phen nỗ lực về sau, mọi người cuối cùng thông qua được vùng biển này. Lúc này, nhớ lại một tình tiết Lưu Vĩ Phong bụng trộm nói với Tọ Dị Cổ, mới vừa rồi là không phải có chỉ hết xanh. Người cũng thấy đấy. Chỉ có thấy được một chút. Trên thực tế là không thấy được, nhưng mà chỉ là tại đọc mạng gã lúc, hiểu rõ cái này. Cái này thứ ba cửa vào, có hàng loạt thuyền đắm, thậm chí còn có tàu mà xuất hiện. Nhưng mà chỉ có thông qua tòa đảo này, bọn hắn mới có thể chính thức bước vào gào mẹ ớt. Tòa đảo này phía sau đối ứng là khu vực thứ 8, Acacia bên trong Salad, e chính là ở đây. Mọi người đi tới lúc, chung quanh có rất lớn sương mù dày. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng là mọi người tại vừa mới đạp bên trên hòn đảo bước đầu tiên thì xuất hiện vấn đề. Nguyên bản hẳn là tồn tại hòn đảo biến mất không thấy gì nữa. Dưa hấu bạch tuộc trực tiếp rớt xuống, nhờ có sùn nhỉ nữ vương đột nhiên xuất hiện, cắn một cái vào một khối đá, cái đuôi bắt lấy dưa hấu bạch tuộc, lúc này mới không sao. Nhưng mà sau đó, chính là hàng loạt thực nhân ngư, còn có đẳng cấp cao hơn quái vật trực tiếp xuất hiện. Ngay lúc này, to gì cổ cùng có thể trực tiếp bị bắt vào trong sương mù dày đặc. Lưu Vĩ Phong cũng không có đuổi theo đi, bởi vì nơi này cũng không có thu hoạch gì. Quan trọng nhất là nơi này mọi thứ đều chỉ là ảo giác mà thôi. Rất nhanh, cô Max thì cùng Tỏ Dị Cổ thông qua kiểm tra trang bị có liên lạc, mà bên cạnh bọn họ đã bị nhiều chân địa cùng sữa đậu nành đạo vây quanh. Cái trước là một đám hình người địa, hắn thì là to lớn đầu người. Trong đó hắn hẳn là tham khảo tọa nịt dáng vẻ. Sữa đậu nành đạo năng lực là chế tạo ảo giác, nói cách khác, bọn hắn hiện tại trải qua tất cả cũng chỉ là đối phương chế tạo ra ảo giác. Đương nhiên, nếu quả như thật tin tưởng lời nói, vậy liền thật đã chết rồi. Rất nhanh, những thứ này sữa đậu nành đạo liền bị Tỏ Dị Cổ cho thoải mái giải quyết. Trung quanh xương mù vậy bắt đầu tiêu tán, mọi người cuối cùng nhìn thấy mình đã ra hiện trên mặt đất. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong nhìn qua cốt truyện về sau, cảm giác vẫn được, đại sĩ liền có chút bị hù dọa. Điên, Phong ca tiên sinh, nơi này cũng là khủng bố như vậy sao? Không, nơi này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. So với phía sau khủng bố, nơi này vẫn chỉ là nghi thức hoang nên mà thôi. Nếu như ngươi sợ, trước tiên có thể trở về. Không, không cần, ta sẽ lưu lại. Đại sĩ cắn răng nói ra, ta cũng không muốn lại bị rơi xuống. Lúc này, cô mặt vậy bắt đầu dùng nơi này nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu ăn đồ ăn. Mọi người ăn đang vui lúc, đột nhiên nghe được xa xa chuyển đến ô tô âm thanh. Quay đầu nhìn lại, một con hình người hết xanh lái một chiếc hết xanh xe từ đằng xa đến. Vừa xuống xe thì hóa hoa tê. Rất nhanh, hắn vậy phản ứng, nói ra, thật có lỗi, không cẩn thận liền nói ra hết xanh ngữ. Tỏ gì cô ngay lập tức hô, chính là người, ta tại bụi gai sóng biển trong nhìn thấy. Phong ca, không sai đi. Ừm, xem ra hẳn là yêu thực giới hướng dẫn du lịch hết xanh. Không sai. Hết xanh nói ra, ta gọi mạ tỷ, này là của ta xe yêu, cả tiểu con hết. Là đã rủ mạ tiên nhân hạ lệnh bảo chúng ta tới đón tiếp các ngươi. Tên này đối với bọn hắn sao cũng được, nhưng là đối với tiếng Trung mà nói, chính là một mắng chửi người tên ai trong đám người, chỉ có dẹp dạ hiểu rõ đạ dù mạ tiên nhân. Vì nhân sinh của hắn menu bên trong, có một cái chính là đạ dù mạ tiên nhân cống phẩm. Có thể bắt người ta cống phẩm ăn, có thể nghĩ nếu không phải thực lực, nếu không phải quan hệ. Trên đường, mạm tì nói ra, tòa hòn đảo này dường như là mê cung mở dạng, dù là sương mù dày tản đi vậy rất nguy hiểm. Chẳng qua nhìn xem các ngươi thông qua được bụi gai sóng biển cùng sữa đậu nành đạo lời nói, như vậy còn có thể yên tâm một điểm. Chẳng qua gạo mẹ tuất ban ngày cùng đêm tối là không giống nhau. Vì đêm tối, thế nhưng bắt vương kiếm ăn thời gian. Bắt vương, gạo mẹ tuất mạnh nhất 8 cái vương giả, mỗi một cái đều có đứng đầu nhất thực lực. Ngay lúc này, Lưu Vĩ Phong cảm nhận được một cô mãnh liệt áp lực, cả người cũng run rẩy lên. Đại sĩ vậy ôm chặt lấy Lưu Vĩ Phong. Sau đó, to gì cô bọn hắn vậy sản sinh phản ứng. Đây là cái gì? Mạm tỷ cảm nhận được về sau, nói ra, tiểu con biết nghĩ đi tắt, cũng không muốn bỏ nơi này a khu vực thứ 8 vương giả là mã vương hệ giả cỡ. Đây là vài ngàn năm trước, đối phương lưu lại một dấu vó ngựa mà thôi. Sửa sang lại truyền lên nhưng mà chỉ là một dấu vó ngựa, thì cho mọi người mang đến mãnh liệt áp lực. Quan trọng nhất là, dù là mấy ngàn năm trôi qua, dấu vó ngựa hay là không có một mảng cỏ. Mạm tỷ nói tiếp, lúc kia, nó đại khái là phẫn nộ đi. Nếu như là tâm tình tốt lời nói, thế nhưng lại biến thành hồ nước hoặc là biển hoa, còn có sùng bái bắt vương sinh vật tụ tập tới đây chứ. Như vậy nên còn có mỹ thực đường đi đi. Lưu Vĩ Phong nói ra, chúng ta bây giờ đi chính là mỹ thực đường đi. Không sai. Mạm tỷ nói ra, mỹ thực đường đi là thời kỳ thượng cổ vì tránh né bắt vương cùng sinh vật nguy hiểm mở ra tới một an toàn lối đi. Cái này lộ tuyến 10 phần thưa thớt, cũng không có bao trùm toàn bộ gạo mẹ thớt. Tiện thể nói một câu, mỹ thực đường đi kết nối lấy tồn tại bên trong gạo mẹ thớt 7 cái văn minh mà 7 cái văn minh một trong, thì tồn tại khu vực thứ 8, cũng là yêu thực giới. Đảo và khu vực thứ 8 ở giữa là đầm lầy vàng, do bụi vàng hình thành đầm lầy, bơi lội lúc là tuyệt đối sẽ không chìm xuống. Nói thì nói như thế, nhưng mà rất nhanh Mạm Tỷ liền phát hiện nguy hiểm, ở trên trời thép nói bắt đầu hạ xuống. Nó ngay lập tức hô, không xong, nhanh lên chìm vào đầm lầy vàng bên trong. Làm sao vậy? Mọi người còn đang kinh ngạc lúc, đột nhiên mây trên trời tạo thành một chân dẫm xuống dưới. Thép nói là chân thật chi xương mù trồng chất vài vạn năm mới hình thành sắt thép chi nói. Mỗi qua mấy trăm năm, vì đạt được sức nổi, rồi sẽ hạ mưa dường như là trà đạp mặt đất sắt thép rông tố một dạng, được xưng là sắt thép bàn chân khổng lồ. Khi thực hiện như vậy là được rồi, thép nói cảm giác muốn rơi xuống, liền hướng xuống dẫm hai cước, tiếp tục đi lên nhảy dựng lên. Nếu không cẩn thận dẫm lên cái gì con kiến loại hình, chỉ có thể nói con kiến số mệnh không tốt. Mà bây giờ, bọn hắn chính là kia con kiến. Lúc này, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là bước vào dưa hấu bạch tuộc thể nội, sau đó tiềm nhập đầm lầy vàng bên trong. Chương 559, yêu thực giới chương 559, yêu thực giới, nhưng mà khi tiến vào đầm lầy vàng về sau, Mạm Tỷ thì trở thành một cái cá ướp mới. Chúng ta đã không cứu nổi. Trong ao đầm bụi vàng hội chạy vào khác một cái cửa hàng thông hướng một có đi không về mê cung. Từ xưa đến nay, thì không ai có thể từ nơi này rời khỏi. Nhưng mà thép nói muốn nhiều năm mới biết lần nữa lên cao, mà muốn ngược dòng bụi vàng càng là hơn người si nói mộng. Hạt dự, kia nhanh nhường dưa hấu bạch tuộc bay đầu a. Không được, dưa hấu bạch tuộc tại lặn xuống nước hình thức căn bản du bất động. Ngay lúc này, Mạm Tỷ tiếp tục nói, vô dụng, có thể đến ra miệng, không phải thực lực siêu quần cường giả, mà là được trời cao ưu ái hảo vận người a. Nói đến hảo vận người lúc, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía cô Max, bởi vì hắn là trong mọi người ăn vận tốt nhất một. Nếu như nói có ai có thể mang theo mọi người nếu như đi ra, vậy cũng chỉ có cô Max. Tất cả mọi người đến dưa hấu bạch tuộc phòng điều khiển về sau, liền để cô Max bắt đầu điều khiển. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ có các loại giúp đỡ, tỉ như cứu giác, sóng điện tử, trực giác cùng sóng siêu âm. Nói như vậy lên, hình như duy chỉ có Lưu Vĩ Phong không có gì có thể dùng tới năng lực. Trải qua một loạt xuyên thẳng qua về sau, mọi người cuối cùng rời đi Hoàng Kim Mê Cung. Vừa ly khai, Mạm Tỷ thì khôi phục nguyên trạng, giới thiệu nói, khu vực thứ 8 sau đó đủ loại mưa. Này cái cự đại mưa gọi trăm vạn mưa. Tiếp đó, mọi người liền không có gặp được nguy hiểm gì, một đường đi tới yêu thực giới lối vào, còn nhận lấy bọn hắn chào mừng. Chẳng qua không thể không nói, yêu thực giới người cơ bản đều theo chiếu bách quỷ tới đi, từng cái hình thù cổ quái, không ai hình. Vào trước khi đến, Mạm Tỷ còn nhắc nhở mọi người, tại yêu thực giới, tiền tài là vô dụng, chỉ có thể dùng nguyên liệu nấu ăn đến lấy vật đổi vật. Sau đó Mạm Tỷ cho mọi người bắt đầu giới thiệu, bên trong chí ít dính đến quỷ láo cá cháu hỏa tinh con rắn và tác phẩm. Lúc này, Tò Dì Cô đã ngửi được thức ăn ngon mùi, dẫn đầu xuống tới. Lưu Vĩ Phong theo ở phía sau nói với đại sĩ, một lúc nếu ăn không được, có thể không ăn. Này đồ ăn ở bên trong, tương đối quái dị. Cái thứ nhất đồ ăn, cho dù ánh mắt bạch tuộc viên thuốc. Bạch tuộc viên thuốc mọi người đều biết, nhưng mà nơi này bạch tuộc viên thuốc đều là ánh mắt kiểu dáng, nhường bình thường người rất khó có muốn ăn ăn hết. Sau đó, mọi người lại thấy được nơi này các loại dở hơi đồ ăn, cái gì trái tim, óc, xương tủy các loại. Mọi người ở đây ăn lúc, đột nhiên một ngày cậu bộ dáng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vì Lưu Vĩ Phong không có tham gia mỹ thực tế điện, cho nên cùng đối phương cũng không nhận ra. Đối phương gọi bọn dùn, cũng là một đầu bếp. Hắn vừa đến đã nói ra, mấy người các ngươi lề mề nhìn cái gì, vì sao vẫn chưa tới trong tiệm của ta tới. Một đoàn người bắt đầu chúc mừng trùng phùng, trong lúc nói chuyện với nhau, Cỏ nói ra, suy xét đến nhân gian giới, chúng ta đã không có thời gian ôn chuyện, chúng ta lần này đến là tới gặp Đạ Dù Mạ tiên nhân. Ta biết, các ngươi có thể kịp thời gặp phải thật tốt. Hắn đã bệnh nguy kịch, chính tại bên trong suối nước nóng cả vàng ầm, còn có người ở giữa giới danh y nhìn. Kết quả vừa nói xong, liền nghe đến Mạ Tỷ bảo, trong miệng hô to, không sao. Đạ Dù Mạ tiên nhân bệnh tình có biến hóa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kích động đến mức tới, Bờ Jun cũng cho rằng Đạ Dù Mạ tiên nhân phải chết rơi mất. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng là đối phương lại là vì rình coi cả vạ thư bể tắm về sau, vô cùng hưng phấn thôi. Sau đó, bọn hắn cũng nhìn thấy mấy người, tỉ như mỹ thực bác sĩ ngoại khoa, còn có mẹ đệ nhất, đều là lúc trước đi theo ý chỉ dịch thành viên trung tâm. Tiếp đó, mẹ đệ nhất cho mọi người giới thiệu một chút, chỗ cần đến là một cái gọi đổi mưa của chỗ. Với lại vì phòng ngừa toàn quân bị diệt, mọi người nhất định phải chia ra 5 đường. Nguyên kịch bản là 4 đường, hiện tại rất rõ ràng, Lưu Vĩ Phong bị cách ly đi ra. Quan trọng nhất là, nơi này có thể dẫn đường, chỉ có yêu thực giới 3 người, Thanh Quỷ, Cảm Hạ cùng Thiên Cầu Bà Dun, lại thêm Mạ Tỷ một người. Lúc này, Lưu Vĩ Phong nói ra, như vậy, cho ta một địa đồ, liền để chính ta đi thôi. Không sao hết sao. Nhìn xem thực lực, ngươi thế nhưng trong bọn họ kém nhất. Không có vấn đề, cho dù là vì mỹ thực, ta cũng sẽ đuổi tới chỗ cần đến. Thì tốt. Quan trọng nhất là, vì yêu thực giới cũng không biết Lưu Vĩ Phong tồn tại, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhường Lưu Vĩ Phong mang theo đại sĩ, dựa vào lấy địa đồ đi tới. Lưu Vĩ Phong cũng không muốn nhìn cùng người khác một tổ, bởi vì vì người khác đi được lộ tuyến đều là thích hợp bọn hắn nhất con đường, nhưng mà cũng không thích hợp Lưu Vĩ Phong. Nhất là tỏ gì cổ tổ này, đều sẽ trực diện bắt vương một trong ma vương, hệ giả cờ. Sửa sang lại truyền lên đương nhiên, những thứ này liền cùng Lưu Vĩ Phong không có quan hệ gì. Hắn lựa chọn lộ tuyến, muốn thông qua hai cái khu vực khác nhau. Cái thứ nhất là đổi thủy ngân, rơi xuống nước mưa đều là thủy ngân. Trừ ra trọng lượng bên ngoài, còn có kịch độc. Cái này đối với Lưu Vĩ Phong bọn hắn mà nói, thì đơn giản. Tất cả mọi người bước vào lũ ý ghi thể nội, chỉ để lại thu nhỏ Louis cơ cùng Thỏ Ti. Louis ghi phụ trách đi tới, Thỏ Ti phụ trách nước ăn ngân. Loại kịch độc này thủy ngân đối với Thỏ Ti mà nói, chỉ là đồ ăn. Với lại xuất phát trước, Alins cũng đúng lũ ý ghi thể nội con rối công xưởng tiến hành cải tạo, làm lớn ra có thể sử dụng vật liệu phạm vi. Mà thủy ngân loại vật này, tại rất nhiều con rối thể nội, có thể coi như huyết dịch đến dùng, từ đó chế tạo ra có thể phóng thích pháp thuật con rối. Cho nên trừ ra Thỏ Ti ăn một chút, Lưu Vĩ Phong vậy phái ra rất nhiều người ngẫu binh sĩ thu thập thủy ngân. Rốt cuộc con rối cũng sẽ không trúng độc. Trải qua một phen nỗ lực về sau, Lưu Vĩ Phong vậy cuối cùng đi ra đổi thủy ngân tiến nhập cái thứ hai chỗ, đổi cá chuẩn. Nơi này có hàng loạt hồ nước, những thứ này hồ nước có cực lớn lực trùng kích, lại không ngừng hướng lên phun trào, đồng thời mang theo người ở trong hồ ngư. Những thứ này ngư bay đến trên trời về sau, lại sẽ cùng theo nước mưa cùng nhau rơi xuống, cho nên gọi là đổi cá chuẩn. Bên này nguy hiểm, làm lại chính là những thứ này cá chuẩn. Một cá thể tích khổng lồ, bắt được và cấp vậy rất cao. Lưu Vĩ Phong chỉ có thể cầm lái bắt môn độn giáp đến chạy. Đương nhiên, nếu như gặp phải một chút đánh thắng được cá chuẩn, Lưu Vĩ Phong cũng không để ý dừng lại bổ sung một chút tiêu hao năng lượng. Bổ sung hết về sau, Lưu Vĩ Phong thì tiếp tục đi tới. Nói đến, nơi này kỳ thực cũng không lớn. Nói là đại lục, nhưng là từ yêu thực giới một con đi đến trung tâm đổi mưa cùn, không suy xét ở giữa nguy hiểm lời nói, kỳ thực cũng liền không đến một ngày mà thôi. Thì tại trước Lưu Vĩ Phong vào lúc, đột nhiên cảm nhận được chung quanh ngư. Rất bất an. Lưu Vĩ Phong nếu nhớ không lầm, hiện tại hẳn là tỏ gì cổ cùng Mã Vương đối chiến lúc. Chẳng qua bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì hắn vậy đã tới đổi mưa cùn, cảm nhận được nơi này cường đại lực cản. Chương 560, vừa đi vào khu vực này, không khí chung quanh nồng hậu dày đặc dường như là tại trong biển sâu đồng dạng. Lưu Vĩ Phong lo âu hỏi, đại sĩ, còn có thể chịu đựng được sao? Ừm, vẫn được. Đại sĩ gật gật đầu nói, còn có thể hành động, chẳng qua tốc độ rất chậm. Nói xong, nàng thả ra một hỏa cầu, kết quả hỏa cầu cũng là vì tốc độ thật chậm đi tới. Nhìn lên tới, nếu muốn ở chỗ này chiến đấu, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức đấy. May mắn nơi này nhìn lên tới, trừ ra bên ngoài, cũng không có cái gì thứ khác đấy. Lưu Vĩ Phong gật gật đầu nói, không sao, năng lực di động là được. Chúng ta đi thôi. Ở chỗ đó chỗ cũng không có cái gì ẩn nấp, Lưu Vĩ Phong cùng đại sĩ rất nhanh liền đuổi tới chỗ nào. Với bạn, dẹp dạ vậy mang theo cô mặt cùng mạ đi đuổi tới. Sau đó, những người khác vậy lần lượt chạy đến. Vợ dùn trên người còn đeo một thanh khổng lồ thái đao. Lúc này, cô mặt nói ra, còn không có chín mọng. Nếu dựa theo mẹ đệ nhất tiên sinh giáo phương pháp của ta, nhiều nhất chỉ có 70 hương vị. Nếu muốn chân chính nấu nướng, nhất định phải tại nó chín mọng rơi xuống lúc. Tốt nhất là tại rơi xuống đất trong nháy mắt nấu nướng mới được. Lời như vậy, có thể đem hương vị theo thì ra là 70 tăng lên tới 100 thậm chí 120. Mạ tỷ kinh ngạc kêu lên, nhưng là chúng ta đã không có thời gian a tại tiếp tục như vậy lời nói, to gì cổ tiên sinh sẽ phải mất mạng a. Vợ Jun nói ra, bởi vì nơi này môi trường vấn đề, ngay cả thành thục tốc độ cũng trở nên chậm. Cho nên mẹ đệ nhất mới chế tạo này đem bảo đao, ngay cả không khí đều có thể chặt đứt. Theo hắn đem trong tay thái đao hướng xuống một chạm, không khí bông chốc liền bị chạm ra, tất cả mọi người năng lực thoải mái hoạt động. Tiếp đó, chỉ cần đem không khí nơi này chém nhau nhuyễn, có thể ra tốc thành thủ. Ta chỗ này còn có một chút nguyên liệu nấu ăn, nên có thể gia tăng một ít dinh dưỡng đi. Nói xong, mọi người đem thu tập được nguyên liệu nấu ăn đưa ra. Sau đó, cạm bạ chủ động đưa ra đi dưới cây tiếp lấy mà thanh quỷ thì là tái sinh sư, chuẩn bị đem nguyên liệu nấu ăn tái sinh một ít đến bổ sung số lượng. những người còn lại thì bắt đầu cho Cổ Mặt trợ thủ. Ách, Lưu Vĩ Phong ở chỗ này phát hiện một vô cùng chuyện lúng túng, chính là nguyên kịch bên trong, tất cả mọi người năng lực cũng có tác dụng, mà Lưu Vĩ Phong cùng Đại Sĩ cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Với lại năng lực của bọn hắn vậy xác thực không thích hợp dùng ở chỗ này, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn Cổ Mặt xử lý e. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn hắn thật sự không có việc gì có thể làm, trên thực tế vì Cổ Mặt nấu nướng, đã có dã thú bị thu hút đến đây. Cho nên Lưu Vĩ Phong bọn hắn muốn cùng Mã Ti cùng nhau, đuổi rơi những thứ này dã thú mới được. Vẹn vẹn qua 10 phút đồng hồ, e muốn rớt xuống, nhưng mà Cổ Mặt còn chưa xử lý tốt. Lại cho ta 2 phút, không, 1 phút đồng hồ. Được. Mọi người bắt đầu riêng phần mình nỗ lực không cho e rơi ngã xuống trên mặt đất, đại sĩ cùng Envy phân liệt trở thành mấy cái đại sĩ, vậy cùng nhau đối với e dùng ra bùa bay. Đạt được bùa bay về sau, e hạ xuống cuối cùng chậm lại. Đáng tiếc thực lực của các nàng còn chưa đủ, làm không được nhường e một thằng trôi nổi, chỉ có thể chậm lại nó rơi xuống. Cuối cùng, Cổ Mặt xử lý xong, e bên trong khí tức đống chốc phun ra ngoài. Dựa theo mạn gạ trong lời giải thích, e bên trong không khí có 5000 điểm báo ngừng, có 260 ước lập phương ngàn mét, khoảng 2.5 cái trái đất lớn nhỏ. Theo giống như là núi lửa phun trào khí lưu, tất cả khu vực thứ 8 xuất hiện khó được ánh nắng. Lúc này, Lưu Vĩ Phong bọn hắn vậy nghe được một thanh âm, Mã Vương dòng dõi sinh ra thời điểm, phát ra truyền khắp toàn bộ thế giới sắp hót. Nơi này có một việc không có chuyện nói rõ trước, đó chính là Mã Vương, bình thường hô hấp thì cần đại lượng không khí. Điều này sẽ đưa đến khu vực thứ 8 không khí mỏng manh, gánh chịu không được hơi nước, lại càng dễ hình thành đủ loại mưa. Mà ở sinh nở lúc, cần không khí càng là hơn bình thường gấp mấy trăm lần, cho nên chỉ có e thành thúc lúc mới là tốt nhất sinh nở thời cơ. Cùng lúc đó, trung quanh đất hoang đông chốc trở thành xanh hóa, đầy đất đều là cỏ xanh cùng hoa tươi. Mà tọ gì cô, vậy đi theo nữ vương, khe di cùng kịch cùng nhau tới. Rất nhanh, yêu thực giới mọi người vậy chạy tới. Mọi người chính thức bắt đầu nhấm nhắc e. Vị nói sao dạng, thất tội. Ăn thật ngon. Thất tội nói ra, chẳng qua thích hợp nhất, hay là bên ấy hai người kia đi, cái đó gọi là Cổ Mặt cùng tọ gì cô. Đúng vậy à, với lại ngươi có thể chớ đi chọc hắn, dẫn xuất lam quỷ cùng trắng quỷ, ta có thể không giúp được ngươi. Không sai, tọ gì cô cùng người khác không giống nhau, người khác chỉ có một mỹ thực các mà tọ gì cô có 3 cái. Ngay từ đầu quỷ đỏ, cũng là chúng người biết, là yếu nhất. Sau đó là lam quỷ, mang cái tỏ dị cổ mái tóc màu xanh lam. Mà những người khác, trừ phi là tóc cùng mỹ thực các ma liên quan đến, thì như Sunny, bằng không đều là màu đen. Cuối cùng mạnh nhất trắng quỷ, chỉ ở cuối cùng cùng đại bột chiến đấu xuất hiện qua một lần mà thôi. Nhưng mà thì lần này, cho thấy vượt xa quỷ đỏ cùng lam quỷ cường đại. Mang cho tỏ dị cổ biểu hiện, chính là hắn vết sẹo trên mặt. Sửa sang lại truyền lên nói xa, về đến e, ăn e về sau, Lưu Vĩ Phong vậy cảm nhận được nó mang tới hiệu quả. Thì như rất giỏi năng lực khôi phục. Dù là không cần thiên phú của mình năng lượng, vậy có thể làm đến một cái hô hấp thì khôi phục vết thương nhẹ, hai cái hô hấp khôi phục cắt đứt vết thương. Hô hấp nhiều lời nói, gãy xương, bỏng loại hình cũng đều năng lực khôi phục. Đồng thời, e mang tới không khí, có thể khiến cho Lưu Vĩ Phong dù là không hô hấp cũng có thể đợi sống vài ngày. Quan trọng nhất là, Lưu Vĩ Phong phát hiện tay của mình cánh tay cũng có thể trở thành thất tội dáng vẻ. Lúc này, Đa Du Mạ Tiên Nhân cũng nói, kia cũng không phải mỗi người cũng có tài năng. Bên trong làng của chúng ta, có bị thực ác ma người cũng chỉ có mấy người, còn có chính là suýt nữa bị tế bào giết chết, may mắn còn sống sót người bọn tử tôn. Thôn trước đó, rốt cục phát sinh qua sự tình gì? Lao phu các vị tổ tiên, ban đầu cũng là loài người. Chẳng qua bị bốn thú cướp đoạt, đã trở thành nở tờ rồ nô lệ. Mỹ thực tế bào thu hoạch có hai loại phương thức, một loại là kiếm mồi rót vào. Thông qua không ngừng ăn chút ít tế bào đến tiến hành dung hợp. Loại thứ hai thì là cưỡng ép rót vào. Cái trước an toàn, nhưng mà tốc độ chậm. Hắn tốc độ nhanh, nhưng không cách nào thích ứng lời nói, thì lại biến thành quái vật, thậm chí tử vong. Chúng ta thôn tổ tiên đều là hắn sản phẩm. Tiện thể nói một câu, Lưu Vĩ Phong kỳ thực cũng là hắn, chẳng qua khi đó có hệ thống để ép, lại thêm thân mình thiên phú thì tương đối thích hợp mỹ thực tế bào, mới thành công dung hợp. Đa Du Mạ Tiên Nhân tiếp tục nói, lão phu đại biểu tổ tiên cùng yêu thực giới các vị, cảm tạ các vị. Ăn ngon như vậy đồ ăn, ta còn là lần đầu tiên ăn hết. Yêu thực giới mọi người vậy phát ra cảm tạ các ngươi, cùng với e. Vừa nói xong, tất cả mọi người ngã xuống. Đây đột nhiên xuất hiện sau lưng Cổ Mặt, một tay móc ra cổ mặt trái tim đồng thời bóp nát. Chương 561, khu vực thứ 7 chương 561. Khu vực thứ 7 giấc ngủ ngàn thu chi tức, một cái hô hấp thì có thể khiến người ta tim phổi đình chỉ công tác, nghĩ không ra cảm giác không đúng người có nhiều như vậy đấy. Nói chuyện, là Neo thành viên, nguyên IGO phó hội trưởng, Sài Đệ Art. Neo là một không thuộc về gạo mẹ con. Cùng IGO cái thứ 3 tổ chức này chủ muốn ra mặt người là G.O.A, thân phận tương đối đặc biệt. Là ạ cả sĩ ạ cộng tác sau khi chết, bị Mỹ đỏ dạ dùng liệu thủy chữa trị, phục sinh chiếm cứ một hoàn toàn mới nhân cách. Mà thành viên chủ yếu, thì đại bộ phận đều là gạo mẹ con. Cùng IGO thành viên chủ yếu. Đương nhiên, có chút bản thân liền là Neo thành viên, mà có chút thì là bị G.O.A dùng đặc thù cách thức khống chế. Tiện thể nói một chút, tái sinh sư vẻ mặt ngoài nhìn qua là bị khống chế, nhưng thật ra là gián điệp. Neo còn cùng nhì chỗ xanh cùng nhau hợp tác, nhấm nháp chân chính G.O.A. Rất nhanh, những người khác liền bắt đầu chuẩn bị chữa trị cô Max, mà tỏ gì cô cũng đúng Neo nhân viên độc thủ. Trừ ra vậy bên ngoài, Neo người tới bao gồm sải gậy ạt tổng cộng có 3 cái, mà bọn hắn năng lực gì đấu cũng dùng đến, liền bị tỏ gì cô một quyền một cho xử lý. Trong đó, sải gậy ạt là chúng rồi tỏ gì cô vô hạn đinh quyền. Mãi đến khi cuối cùng lúc mới phá giải Jihoa khống chế. Đương nhiên, vì đối với tại quá khứ hối hận, cho nên trực tiếp từ bỏ bất kỳ kháng cự nào, đã trở thành những sinh vật khác đồ ăn. Sau đó, là Tọ Dị Cổ cùng vậy chiến đấu. Vậy đương nhiên không phải là đối thủ của Tọ Dị Cổ, nhưng mà hắn vậy chạy thoát rồi. Đạ Dụ Mạ Tiên Nhân nhìn thấy cái này về sau, nói ra, nghĩ không ra có người có thể bước vào nội bộ thế giới, lần này phiền toái. Bên kia, tự cấp cổ mặt chữa trị người vậy phát hiện, vết thương không cách nào tô sinh, trái tim vậy không cách nào tái sinh, thật giống như biến mất tại một không gian khác bên trong. Đạ Dụ Mạ Tiên Nhân cũng nói, muốn trị liệu cổ mặt, chỉ có một nguyên liệu nấu ăn mới được, đó chính là khu vực thứ 7 ạ cả xì ạ sút. Bởi vì là thời gian không đợi người, cho nên mọi người cũng không có dừng lại thêm. Đơn giản chỗ sửa lại một chút cổ mặt thương thế về sau, mọi người thì muốn tiếp tục xuất phát. Đồng thời, Dưa Hấu Bạch Tuộc cũng muốn lưu tại khu vực thứ 8, đồng thời lui tới tại nhân gian giới đến vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cùng trợ rút, cho nên mọi người vậy đổi một mới cắm trại manh thú, cá mập xỉn cạn sen. Đầu là cá mập đầu, nhưng mà bề ngoài nhìn qua lại giống là tàu điện. Tại sao là cá mập xỉn cạn sen mà không phải tàu điện cá mập, đại khái là vì mới tuyến chính nguyên nhân đi. Chẳng qua tính tình của nó dường như không tốt lắm, đem mọi người coi là con mồi. Bên cạnh Đạ Dụ Mạ Tiên Nhân nói ra, cũng liền nơi này. Bước vào khu vực thứ 7 về sau, thì sẽ trung thực tiếp theo. Bởi vì nơi đó có nhìn chặt chẽ chuỗi thức ăn, là một cái duy nhất, không tán đồng loạn bắt giết lung tung chỗ. Chỗ nào do riêng phần mình quy cao cùng cao võ lực viên hầu thống trị, được xưng là viên hầu nhà hàng. Chúng nó chinh phục đệ thất kỳ vực manh thú, cũng chế định nghiêm khắc quy tắc. Mà tòa này hầu, sơn đỉnh, thì là 8 vạn một trong, viên vương ban đây nạp. Nói thật, đây là Lưu Vĩ Phong không nguyện ý nhất nhìn thấy bắt vương. Bởi vì cái này viên vương 10 phần ham chơi, tính cách nổi giận mà hung tàn, thực lực lại rất mạnh. Lưu Vĩ Phong còn có nắm chắc, nhưng mà hắn lo lắng Đa Sĩ chịu không được. Vì Đa Sĩ thế nhưng pháp sư, mà không phải chiến sĩ. Kỳ thực, hắn chỉ là hoài niệm cùng hắn ái phi nhảy múa, chẳng qua cái này nhảy múa đối với những người khác mà nói, quá khó khăn. Cuối cùng, Lưu Vĩ Phong vẫn là không có vứt xuống Đa Sĩ, chỉ là nhường nàng tiến nhập lũ ý thể nội trốn đi. Khi xuất phát, Mã Vương vậy ra mặt, cho bọn hắn chỉ dẫn ra một cái thông hướng khu vực thứ 7 cầu vồng chi tiểu, cá mập xỉn cạn sẻn thì dọc theo cầu vồng chi tiểu xuất phát. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới đệ thất đại lục. Đệ thất đại lục sinh vật thể tích cũng 10 phần khổng lồ, mặc kệ là động vật hay là thực vật, cũng là như thế này. Cá mập xỉn cạn sẻn phía trước vào lúc, đột nhiên có một con khỉ trở tới. Trong đó táo bạo nhất dẹp dạ đầu tiên phát động công kích, nhưng là vẫn nhường hắn phát ra âm thanh. Sau đó, mọi người rất nhanh liền bị một đám hầu tử vây. Dẹp dạ đầu tiên phát động công kích, những người khác cũng chỉ có thể cùng theo một lúc công kích. Những thứ này viên hầu có đặc biệt thể thuật, được xưng là viên vũ. Đương nhiên, nhìn qua mạn gạ Lưu Vĩ Phong mại đến khi, viên vũ nhưng thật ra là vườn múa, chỉ là ban đây nạp nhảy nhảy múa, bị phía dưới hầu tử học được về sau, thì biến thành cái gọi là viên vũ, có rất mạnh tá lực. Đương nhiên, tá lực về tá lực, gặp được đại sĩ hỏa diễm, lôi điện loại hình pháp thuật, kia thì không hiệu quả gì. Dùng cho chơi mà nói, viên vũ hiệu quả chính là giảm bất vật lý làm hại. Tiện thể nhắc lên, viên vũ cũng là có cấp bậc, chỉ có mạnh nhất sư phạm mới có tùy ý săn ngồi cùng giao hợp cho phép. Mà bọn hắn gặp phải cái này chút ít, kỳ thực đều là mới tới, cũng là yếu nhất một nhóm kia. Ngay lúc này, đột nhiên tất cả viên hầu toàn bộ ngừng lại, hướng về một phương hướng bị một chân trên đất, không dám nhúc nhích. Mà cái hướng kia thì có một cái giống như núi cao viên hầu. Mà tại lúc này, cá mập xỉn cạn sẻn phía dưới mặt đất đột nhiên chìm xuống dưới, mà những kia viên hầu lại vẫn đang không nhúc nhích. Mọi người đi tới dưới mặt đất về sau, phát hiện một mảnh hoang phế di tích, còn có một cái nở tờ rồ. Nở tờ rồ nói ra, tiếp đó liền để ta mang bọn ngươi lãnh hội một chút nơi này đã từng phồn hoa văn minh đi. Nơi này đã từng là một vương quốc, bị nở tờ rồ nô dịch đám người đào ra. Nơi này là nhà ăn, đã từng mỗi ngày đều ở nơi này cử hành yến hội. Nơi này các trưởng lão hoàng cung ở chỗ này đến khách. Sửa sang lại truyền lên cái này, nở tờ rồ mang theo mọi người đi một lượt di tích về sau, nói ra, ta trước tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Cà Cà, đã theo chỉ chỉ chỗ nào đã nghe qua chuyện của các ngươi. Chúng ta là tất cả nở tờ rộ quần thể bên trong chỉ có 3 cái mỹ vị tiên nhân. Ta, Chi Chi, còn có Kỳ Kỳ, theo thứ tự là Kim Đầu Bếp, Ngân Đầu Bếp cùng Đồng Đầu Bếp. Chúng ta nghiên cứu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đồng thời đem nấu nướng cách thức khắc họa ở trên vách tường, bao gồm vô cùng đa đặc thù nấu ăn nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, Tò Dì Cô cũng nhớ tới, nói ra, ta nói sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là mỹ thực kim tự tháp trong gặp qua. Đúng không, Dẹp Dạ? Dẹp Dạ không khách khí chút nào nói ra, ta đã quên. Ta chỉ nhớ rõ, làm lúc trừ ra chúng ta xử lý con kia nở tờ rộ bên ngoài, còn có một con chạy ra ngoài. Kia chính là ta. Cạ Cạ nói ra, nợ tờ rồ mặc dù có thể làm ngủ, nhưng mà không cách nào tự động thức tỉnh. Cho nên tiểu tống tiên sinh, có thể nói là ân nhân cứu mạng của ta. Có thể nhưng đột nhiên hỏi, ngươi nói nơi này là bị nợ tờ rồ nô dịch người vương quốc đi. Như vậy vì sao lại xuất hiện các ngươi điều khác? Bởi vì cái này văn minh, là tại bao gồm ta ở bên trong rất nhiều nợ tờ rồ cùng nhau trước đó. Kỳ thực đại bộ phận nợ tờ rồ đều là nì chỗ xanh nỗ lực. Hoặc nói, nì chỗ đỏ cũng là nỗ lực, chỉ có nì chỗ xanh mới thật sự là quý tộc. Về phần cái này vương quốc phá diệt nguyên nhân chân chính. Đang muốn lúc nói, cổ mặt tình huống đột nhiên không đúng, mọi người đành phải trước bảo đảm cổ mặt an toàn. Nhưng mà mọi người vậy phát hiện cổ mặt chỉ có thể lại kiên trì một tuần. Chương 562, bước vào trăm dê dãy núi chương 562, bước vào trăm dê dãy núi thật không dễ dàng đem cổ mặt ổn định lại, Cạ Cạ nói ra, chúng ta muốn nắm chặt thời gian. Ta biết nên như thế nào vào tay phải, hơn nữa còn là nhỉ chỗ xanh không biết cách thức. Nhưng là phương pháp này dù là nhập môn cũng vô cùng nguy hiểm, chúng ta lần này khẳng định không thể mang theo cổ mặt dấu vết. Cho nên tại đây đoạn trong lúc đó, ta hy vọng có thể đem cổ mặt đầu bếp giao cho ta chăm sóc. Không được. Tỏ gì cô nói ra, chúng ta nhất định phải mang theo cô mặt. Cô mặt thì giao cho chúng ta đến bảo hộ. Cả cả nói ra, chúng ta tiếp xuống đều sẽ tiến về khu vực thứ 7 chỗ nguy hiểm nhất, trăm dê dãy núi. Chỗ nào là có sẽ đối với cơ thể xảy ra phản ứng đồng phát ra đặc thù từ lực quang thạch, trọng lực do 10 lần đến 100 lần không giống nhau. Mà chung quanh trên núi hoàn toàn không có không khí, không thể hô hấp, cho nên lại sừng không dãy núi. Cho dù như vậy, các ngươi cũng muốn mang theo cổ mặt đầu bếp quá khứ sao? Tỏ gì cô cũng nói, chúng ta từ vừa mới bắt đầu thì đối với các loại môi trường chuẩn bị sẵn sàng. Vô dụng. Cả cả nói ra, vì ngọn núi kia bên trên, thì nghĩ lại nhìn biên vương bám bị nạ. Ngoài ra, ta có thể nói cho các ngươi biết, ải, kỳ thực chính là viên vương bám bị nạ trên người một bộ phận, cho nên cho dù như vậy, các ngươi vẫn kiên trì sao? Tỏ gì cô đương nhiên vẫn là sẽ không bỏ rơi cô mặt. Hơn nữa nhìn qua mạn gạ Lưu Vĩ Phong cũng biết trước mắt cái này cả cả nhưng thật ra là giả. Cho nên Lưu Vĩ Phong cũng nói đến, không được, trước tiên có thể vào lũ ý ghi bên trong. Đại sĩ cũng được, ở bên trong chăm sóc hắn. Ta không sao, lũ ý ghi liền không sao, cô mặt vậy tuyệt đối sẽ không có việc. So với cả cả, bọn hắn cũng càng tin tưởng Lưu Vĩ Phong. Tiếp đó, cả cả mang lấy bọn hắn chuẩn bị tiến về trăm dê dãy núi. Lúc này, tỏ gì cô nhìn thấy cả cả trên tay hoa, hỏi, cả cả tiền bối, trên tay ngươi hoa. Cái này gọi sạn đỏ gì cổ, là chuyến đi này ắt không thể thiếu đồ vật, vậy là có thể bảo đảm mọi người tính mệnh vương bài. Nhưng mà hắn 10 phần nguy hiểm, một sáng cách dùng không thích đáng, chúng ta cũng sẽ chết. Khủng bố như vậy sao? Đệ thất đại lục đã từng nhiều lần lâm vào sinh vật hàng loạt diệt tuyệt nguy cơ, mà số lần nhiều nhất nguyên nhân, chính là nó. Hoặc nói hoa của nó phấn. Cho nên nơi này sinh vật cũng cất giữ khủng bố ký ức. Đang nói, bọn hắn thì chạy ra khỏi mặt đất. Vừa mới ra đây thì gặp phải một địch nhân. Nhưng mà còn chưa kịp động thủ, cả cả liền đem hoa cầm ra đi, mà tên địch nhân kia nhìn thấy hoa về sau ngay lập tức sợ tới mức xoay người chạy. Cả cả nói ra, hoa của nó phấn năng lực dẫn tới rất mạnh dị ứng phản ứng, bất kỳ cái gì sinh vật hít một hơi thì sẽ hình thành phấn hoa trứng. Phấn hoa trứng? Này thái khó có thể tin. Xuân Nhi không tin, đưa tay đụng một cái hoa, hoa ngay lập tức phun ra một ít phấn hoa. Sau đó, tất cả hút vào phấn hoa người, nước mắt cùng nước mũi cùng nhau chảy ra, nếu như không phải cả cả có kháng dị ứng tề lời nói, tất cả mọi người muốn bởi vì mất nước bỏ mình. Trên đường, cả cả cũng cho mọi người giới thiệu một chút tình huống nơi này 70 đều là sơn, có thể nói là sơn đại lục. Vì trăm dê dãy núi làm trung tâm, chia làm 4 cái khu vực, do 4 sư phạm quản lý. Nơi này là Bắc Sơn Khu, chi phối nơi này là Khỉ Đồ Dị. Mà sư phạm thì ban bố cấm chỉ tự do săn mồi quy củ. Lúc này, mọi người đột nhiên nhìn xem xa xa một bầy khỉ thi thể, đầu của bọn hắn đã hết rồi, nhưng mà toàn bộ thân thể lại là dựng ngược đồng thời thẳng tắp dựng thẳng. Nhìn lên tới dường như là bị người trồng trong đất đồng dạng. Có đi lên kiểm tra một chút, nói ra, những thứ này hầu tử, cũng là vừa vặn công kích chúng ta, đều là tự sát. Sunni nói ra, vì không có đạt được phía trên cho phép thì công kích chúng ta. Vì quá đói, bởi vì bị phát hiện, cho nên tại bị giết trước đó lời đầu tiên giết. Đây là, lại là một con khỉ xuất hiện, cái này vậy là vừa vặn công kích qua bọn hắn hầu tử. Tỏ gì cô nói ra, ngươi là không có tự sát thành công sao? Hay là phụ phía trên mệnh lệnh tới giết chúng ta? Cạ cạ tiền bối, đem hoa cho ta mượn dùng một chút. Hắn muốn làm cái nếm thử, quả nhiên, con khỉ này cho dù là đối mặt sang đỏ gì cô, cho dù là vô cùng sợ sệt, vẫn đang lựa chọn công kích. Tỏ gì cô chữa khỏi đối phương về sau, cũng cho đối phương thức ăn nước uống. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đúng loại tình huống này cảm thấy bất mãn, chuẩn bị tại thu hoạch đến hải về sau, khôi phục chỗ có sinh mệnh tự do. Nhưng ngay lúc này, khỉ đột tù xuất hiện. Tất cả mọi người ngay lập tức phát động công kích, Lưu Vĩ Phong vậy quả quyết mở ra bắt môn độn giáp về sau, dùng ra uy lực lớn nhất niệm cải trùng tâm quyền. Khỉ đột tù thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà cùng bắt vương so ra còn kém rất xa. Tại mọi người liên thủ, nó vậy bị đánh bại. Đương nhiên, tỏ gì cổ cũng không có giết hắn, mà là mời hắn cùng nhau ăn cơm. Vì khỉ đột tù bị đánh bại, cho nên tất cả bắc bộ dãy núi săn mồi quy tắc lâm vào hỗn loạn. Chỗ có sinh mệnh bắt đầu tự do săn mồi mình thích đồ ăn, thậm chí lan đến gần khu vực khác. Hầu tử nhóm vậy nhấc lên đại quy mô phản loạn. Chẳng qua thấy cảnh này, tỏ gì cổ cũng không có cảm giác không được há. Vì tự nhiên chính là như vậy, vì đói bụng, liền cần đi săn mồi. Ăn loại chuyện này là không cần bất luận kẻ nào cho phép, chỉ cần mình muốn ăn là được rồi. Trên đường, cả cả cũng nói nơi này môi trường nguyên nhân, ai đầu nguồn là viên vương bản bí nạ, nhưng mà bình thường ai thì tại trên cây tiếng khóc chào đời. Mà tọa lạc tại trăm dê dãy núi cây tiếng khóc chào đời, hội phóng thích hải chi suốt, đệ thất đại lục chỗ có sinh vật đều hứng chịu tới hải ân trạch. Nhưng mà nhì chỗ xanh bắt đầu bắt được hải về sau, đại lục dinh dưỡng bắt đầu hạ xuống, sàn đỏ dị cô ngay vào lúc này biến dị ra tới. Mặc dù giết chết rất nhiều sinh vật, nhưng mà nó tồn tại vậy ngăn trở nhì chỗ xanh cướp đoạn. Sửa sang lại truyền lên với lại bọn hắn, cũng không biết hải chân chính nấu nướng phương pháp. Cuối cùng, cả cả vậy bại lộ một chút sự tình, đó chính là cổ mặt từng tại mỹ thực kim tự tháp lấy đi, hoặc là tối thiểu nhất nhìn qua một quyển ghi chép, trong óc của hắn có trọng yếu tri thức. Cũng đúng thế thật cái này tên giả mạo xuất hiện duyên cớ. Mặc dù hắn có chỗ đền bù, nhưng mà có đối với hắn vậy bảo lưu lại cảnh giác. Sáng sớm hôm sau lúc, bọn hắn cuối cùng nhìn xem kia to lớn cây tiếng khóc chào đời. Cây chẳng những hình thể to lớn, với lại trên cây còn treo đầy sáng lấp lánh tinh thần. Cả cả nói ra, đây đều là ải, cái này nguyên bản là bạm bí nạ hướng giống cái cầu hái lúc, trang trí nguyên liệu nấu ăn. Như vậy viên vương đến cùng là cái gì chủng tộc đâu? Tỏ gì cô hỏi, bạm bí nạ là tên của hắn đi. Không sai. Cuối cùng, Cả cả để bọn hắn cho cá mập xỉn cạn sẻn ăn một chút e, cũng cho cổ Max bổ sung một chút e bảo đảm hô hấp. Sau đó, mọi người thì muốn đi vào trăm dê dãy núi. Mà ở phía ngoài nhất, thì là từng viên một đây cá mập xỉn cạn sẻn còn muốn to lớn, hoang dại sạn đỏ gì cô. Chương 563, tu luyện viên vũ chương 563, tu luyện viên vũ đi ngang qua phiến khu vực này về sau, thì là chân chính bước vào trăm dê dãy núi. Lúc này, một cái heo long cương vừa bay qua, liền bị khổng lồ trọng lực đè ép xuống. Cũng không lâu lắm, thi thể liền bị đè ép, dịch thể bị hút khô. Ngay cả xương cốt đều sẽ vỡ nát. Trăm dê dãy núi, thay vì nói sơn, nhưng thật ra là do vô số thi cốt tạo thành. Chân chính tảng đá, có thể chỉ là tại tận cùng bên trong nhất một tầng nhỏ thôi. Tỏ dị cổ xuất đi lên trước kiểm tra, nhưng là vừa mới qua đi, mọi người thì nhìn xem viên vương không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn cẩn thận đo thử một chút đối phương bắt được và cấp, đạt được kết quả là 6.000. Xuân Nhi chuẩn bị điều chỉnh một chút, mà những người khác thì đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Sau đó, chỉ qua không. Một giây, trò chơi kết thúc. Trừ ra nhắm mắt lại Xuân Nhi, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. Lưu Vĩ Phong may mắn đã sớm chuẩn bị, dùng uy lực lớn nhất phòng ngự mới chặn một chút. Mà có cỏ thì nhanh chóng làm ra độc nhân ngẫu, thay mọi người ngăn cản một chút, mới để mọi người sống tiếp. Mọi người lại lần nữa tụ tập về sau, bên cạnh còn thêm một cái ban đầu tỏ dị cổ cứu được hầu tử. Tỏ dị cô hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cả cạ tiền bối, ngươi nên nhìn thấy đi. Cả cạ lắc đầu nói ra, căn bản cũng không có chiến đấu, từ đầu tới cuối đều là trò chơi. Đối phương ban đầu nhắm mắt là chơi trốn tìm, hắn là quỷ. Cùng dẹp dạ chơi là hoàn tụ tỷ. Sau đó cái hốt vì viên vương chỉ phương hướng hình thành gió lốc xoay tròn mấy chục giới sau và gãy. Cỏ cỏ tiên sinh là đá đầu gối, tỏ dị cổ tiên sinh là xoa tay, phong ca tiên sinh là viên đạn sọ não. Sau đó Sùn Nhì tiên sinh vì nhắm mắt, nhường hắn tưởng rằng chơi trốn tìm, hắn đến tránh. Ta thừa cơ dùng sạn đỏ dị cổ, nó hắt xì hơi một cái, đem tất cả mọi người thổi bay. Đương nhiên, Lưu Vĩ Phong hiểu rõ cái này nhưng thật ra là giả, chân chính nội dung nhưng thật ra là cùng nhau nhảy múa mà thôi. Cả cả tiếp tục hỏi, các ngươi còn có tiếp tục khiêu chiến viên vương dũng khí sao? Truyền thụ tất cả hầu tử viên vũ, các ngươi tưởng rằng vì cái gì đây? Nhiều có thể cùng chính mình chơi bạn chơi sao? Nói như vậy, chỉ cần chúng ta nắm giữ viên vũ, có thể có cơ hội cùng nó đánh một trận đi. Chỉ có thể nói có cơ hội này. Như vậy, hỏi một lần nữa, các ngươi còn có đối kháng viên vương dũng khí sao? Buổi tối hôm nay, trước nghỉ ngơi một chút đi. Tỏ gì cô đám người mất hết cả hứng. Lưu Vĩ Phong kỳ thực có thể, nhưng mà hắn ở đây hiểu rõ cả cả có vấn đề tình huống dưới, còn chân không dám một mình đối mặt cả cả. Lúc buổi tối, cô Max tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, mặc dù kịp thời bình phục, nhưng mà mọi người vậy nghe được cô Max bụng phát ra đói khát tiếng kêu. Sau đó, mọi người thì nhớ lại mục tiêu của mình, quả quyết nói với Cà Cà, thỉnh giáo ta nhóm viên vũ đi, thì hiện tại. Xem ra, các ngươi tìm thấy dũng khí. Cà Cà mang theo mọi người đi ra về sau, liền bắt đầu dạy bảo viên vũ. Viên vũ cơ bản nhất kỹ xảo, chính là tá lực. Đây cũng không phải là một đơn giản võ kỹ, mà là có thể khống chế chính mình mỗi một tế bào mới được. Chúng ta mỹ thực tế bào, trừ ra muốn ăn bên ngoài, tính cách cùng năng lực đều là không giống nhau. Thông tuệ, ngu xuẩn, lười biếng, chịu khó, thẳng thắn, khó chịu. Mặc dù chúng ta có thể khống chế thân thể chính mình, nhưng mà không có nghĩa là có thể khống chế tế bào. Cho nên nhất định phải nhường tự thân 60 điểm báo tế bào tư tưởng thống nhất về sau, mới có thể chính chân bắt đầu viên vũ tu hành. Vì tế bào đối với nhận công kích nhận biết cũng là không giống nhau. Nếu như có thể hoàn mỹ khống chế tế bào, thì có thể tránh khỏi năng lượng ngưng lại, từ đó thực hiện hiệu suất cao tá lực. Cho dù là trọng lực cũng được, tháo bỏ xuống. Lúc này, bọn hắn mới phản ứng được vì sao con khỉ kia có thể thoải mái tại trăm dê dãy núi hành động. Đây vẫn chỉ là người mới học mà thôi. Sau đó, Cạ Cạ lấy ra luyện tập vật phẩm, đạn BB trùng. Ngoại hình cùng loại với chuột cái, đương nhiên cũng có gọi dưa hấu trùng. Cạ Cạ nói ra, tiếp đó, các ngươi muốn thông qua cái này để luyện tập, tận lực lấy tay đi đón đi. Tiểu này côn trùng 10 phần nhát gan, một sáng bị kinh sợ, tự thân rồi sẽ co lại thành hình cầu. Có khi hội nhanh chóng nhấp đô, có khi sẽ trở nên rất nặng, có khi lại hội nhẹ đến theo gió bay đi. Tiện thể nói một chút, cũng đúng thế thật một loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Như vậy, tới trước một con thử một chút đi. Tỏ gì cô tiếp nhận một, tùy ý quăng lên, kết quả đạn BB trùng đột nhiên ngừng giữa không trùng, sau đó đông chốc rơi trên mặt đất. Là cái này bọn chúng đặc tính, đột nhiên biến nặng, đột nhiên biến nhẹ, đột nhiên định trụ, đột nhiên biến thối, có đôi khi còn sẽ có độc. Nếu không còn không, một giây trong phóng tay, toàn bộ tay đều sẽ bị hòa tan. Dẹp Dạ nói ra, ta cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi, ta tự có phương pháp huấn luyện. Những người khác ngược lại là thử một chút, trên cơ bản nếu muốn tiếp được nó, liền không thể qua đầu góc, vì tốc độ phản ứng hoàn toàn chưa đủ. Nhưng mà con khỉ kia đã có thể đồng thời tiếp ba cái. Mà cái này cũng mới xem như người mới học. Luyện tập trước đó, Lưu Vĩ Phong lấy ra hàng loạt đồ ăn bắt đầu ăn lên. Đang ăn hạ e về sau, hắn côn bằng biến còn kém không nhiều. Nhưng mà hắn một mực chịu đựng, chính là vì tại thời khắc này học được viên vũ. Cho nên tại bắt đầu luyện tập về sau, Lưu Vĩ Phong vậy tiến nhập giai đoạn hóa bằng. Sửa sang lại truyền lên sau đó, Lưu Vĩ Phong lại bắt đầu điên cuồng tiến bộ bên trong. Đang huấn luyện viên vũ lúc, hắn cũng nhớ tới xây mẹ ấy kỳ cạn, có thể đem ý thức rót vào nội tạng, tóc từng cái bộ vị đến khống chế, sử dụng cái này lại đi học viên vũ lời nói, tốc độ đông chốc thì nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng nửa ngày, Lưu Vĩ Phong thì hoàn thành trụ cấp nhất, luyện tập có thể thoải mái một tay thứ 7, 8 cái đạn BB trùng. Sau đó, Lưu Vĩ Phong vậy bắt đầu tiến một bước sửa chữa, đem tự thân linh lực, nghiệm, còn có tự thân ý thức cùng tế bào bắt đầu dung hợp. Rất nhiều đời giới cũng có một loại cách nói, đó chính là nhỏ máu trọng sinh. Dựa theo Lưu Vĩ Phong đã hiểu, chính là mỗi cái tế bào đều có ý thức của mình cùng linh hồn, đồng thời mỗi cái tế bào đều có năng lượng cường đại. Cho nên tại nguyên chủ nhân đã chết lúc, những thứ này tế bào cũng có thể bắt đầu hành động, tự động tăng giá trị tài sản, từ đó phục sinh. Đừng tưởng rằng không thể nào, bộ nội tạng trong tế bào, DNA đều là giống nhau, chẳng qua phân liệt lúc chia làm khác nhau công năng tế bào mà thôi. Nhưng mà nếu như có thể khống chế thân thể, hoàn toàn có thể để cho tế bào khôi phục tế bào gốc dáng vẻ, sau đó lại lần nữa phân liệt. Những người khác mặc dù hiếu kỳ Lưu Vĩ Phong vì sao không tiếp tục tu luyện, nhưng mà bọn hắn vậy không nói gì, bởi vì bọn họ một tiên cũng còn chưa hoàn thành. Cả cả cũng không có chú ý, vì tứ thiên vương tên hắn hay là hiểu rõ, Lưu Vĩ Phong cũng không rõ ràng là làm gì. Nếu như không phải Lưu Vĩ Phong đi theo tỏ gì cô bọn hắn cùng đi, hắn nói không chừng còn thật không biết Lưu Vĩ Phong thân phận. Ngay lúc này, né dòng dã một ngày biên vương, vậy phát hiện một sự thật, đó chính là bị leo cây. Người suy nghĩ một chút, chơi trốn tìm lúc, người trốn đi. Kết quả tìm người đi về nhà, người có thể không tức giận. Tại biên vương tức giận lúc, dường như tất cả mọi người cũng cảm giác mình gặp phải thiên địch, thậm chí bắt đầu trước khi chết đèn kéo quân. Chương 564, bài chương 564, bài may mắn, viên vương rất nhanh liền bình tĩnh. Vì nó nghĩ đến có thể là chính mình lẫn mất thái ẩn nấp, người ta tìm không thấy, cho nên trở về. Tại nó bình tĩnh trở lại về sau, tỏ gì cổ cũng có lĩnh ngộ mới, sau đó đông chốc thì hoàn thành viên vũ nhập môn tu luyện. Đối với tỏ gì cổ mà nói, chỉ cần nhập môn, như vậy phía sau thì xuôi gió xuôi nước. Không có nhiều công phu, tỏ gì cổ thì làm được một tay tiếp 30 đạn bi bi trùng. Những người khác cũng thế. Xuân Nghị cùng có thể hai người cùng nhau lẫn nhau ném 100 con đạn bi bi trùng. Mà Diệp Dạ thì là bắt đầu ở ăn đạn bi bi trùng. Về phần Lưu Vĩ Phong, hắn tu luyện đã tiến thêm một bước, toàn bộ cánh tay trái tế bào đã hoàn toàn rót vào ý chí của hắn. Về phần cái khác, còn thiếu một chút, khoảng còn cần ăn càng nhiều ạ cả xì amenu mới được. Tiếp đó, là một bên tiếp đạn bi bi trùng, một bên bỏ trăm dê dây núi. Ngay lúc này, cá mập xỉn cạn sèn đầu đột nhiên rớt xuống. Đây là từ đoạn, liền cùng thạch sùng gây đôi đồng dạng. Làm như vậy về sau, tất cả khí tức đều sẽ lưu tại thân thể vị trí, mà đầu thì lại biến thành một cái khác tuyệt đối an toàn khu vực, cho dù là trọng lực vậy không ảnh hưởng được nó. Như vậy có chỗ tốt, đó chính là bọn họ có thể mang theo cá mập xỉn cạn sèn cùng lên đường. Mặc dù từ đoạn sau này cá mập xỉn cạn sèn không thể di động, nhưng mà nhường sùn nhì dùng tóc kéo một chút liền tốt. Mọi người lần nữa đi đến trăm dê dãy núi lúc, to gì cổ phát hiện trọng lực lại còn vẫn là chỉ có bình thường nhiều gấp đôi. Dựa theo cả cả lời nói, này cũng là bởi vì tế bào cùng nhau đem trọng lực loại bỏ. Mà ở loại địa phương này huấn luyện, tiêu hao tinh thần cùng thể lực càng lớn hơn. Luyện tập sau đó không lâu, con khỉ kia lần nữa mang đến một đám đồng bạn. Hắn là người mới học, có thể đi tới chỗ rất ít, nhưng mà cái khác hầu tử thì không đồng dạng. Rất rõ ràng, cái khác hầu tử vậy vô cùng cảm tạ tỏ gì cổ trợ giúp của bọn hắn, đặc biệt qua tới cho bọn hắn là buổi luyện. Mà tỏ gì cũng bọn hắn muốn làm, chính là trong thực chiến tháo bỏ xuống công kích của đối phương. Thời gian rất nhanh liền đến cuối cùng một tiên, mọi người lần nữa hướng trăm dê dãy núi xuất phát, chỉ là vì lần nữa cùng viên vương đánh một trận. Khi bọn hắn đi vào đỉnh núi lúc, nhìn thấy lại là một cái cự đại lôi đài, mà viên vương vậy từ trên trời rất xuống. Vẫn là ban đầu trò chơi, tất cả cũng đó lấy. Chỉ có Lưu Vĩ Phong viên đạn sọ não không có xuất hiện. Thế nhưng này chỉ là bắt đầu. Tất cả đại lục hầu tử bắt đầu tụ tập lại. Cả cả nói ra, đây là tế điện. Năng lực tới đây đều là thay thời phạm hầu tử. Tại đệ thất đại lục cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ cử hành một lần biên vũ sư phạm đối với viên vương khởi xướng khiêu chiến tế điện. Đây là chúng nó một cái duy nhất có thể biến thành bắt vương cơ hội. Tỏ gì cô bọn hắn đương nhiên đối với cái này không có hứng thú, nhưng mà hiện tại đã không kịp, bạn Bina đã nhảy tới trên lôi đài. Tất cả mọi người vừa mới tiêu hao thể lực, vậy mà thoáng cái thì khôi phục lại. Sau đó, thi đấu bắt đầu. Năm người vậy mặc kệ cái gì quy củ, sôi nổi đối với viên vương độc thủ, Lưu Vĩ Phong vậy mở ra tu la chiến thể cùng bắt môn độ giáp. Nhưng mà trong đám người, đoán chừng chỉ có hắn hiểu rõ, hiện tại viên vương cũng không phải đối phương bộ dáng lúc trước, chân chính dáng vẻ còn ở bên trong. Rất nhanh, mọi người thì khống chế được viên vương tứ chi. Ngay lúc này, to lớn nổ tung sản sinh, viên vương áo ngoài vỡ tan, lộ ra bên trong chân thân. Tại nó thực sự là bại lộ một mấy mắt, tất cả hầu tử cũng bắt đầu ra bên ngoài chạy. Tỏ gì cổ nó trên người chúng Mỹ thực ác ma vậy đống chốc thì xuất hiện ở trên người bọn họ. Thì bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn tế bào không còn thống nhất, viên vũ chết hiệu quả, bị gấp trăm lần trọng lực đè ép một chút, mới may mắn tránh qua, tránh né bảng bị nạ công kích. Mà Lưu Vĩ Phong không có. Hắn là dựa vào nhìn tự thân thiên phú năng lượng, một bên bị thương, một bên khôi phục, mới đỡ được lần này. Bởi vì hắn thể nội dung hợp tế bào lúc, đã bắt đầu cùng thất tội bắt đầu dung hợp. Nếu đến cuối cùng lời nói, Lưu Vĩ Phong thể nội mỹ thực tế bào rồi sẽ hoàn toàn cùng hắn dung hợp, mà thất tội cũng sẽ biến mất. Đối với loại tình huống này, thất tội cũng không có phản kháng, ngược lại thật cao hứng có thể trở thành Lưu Vĩ Phong thân thể một bộ phận. Lúc này, Dẹp Dạ nói ra, các vị, nếu như hôm nay muốn mất mạng lời nói, các ngươi muốn ăn chút gì không đâu? Đương nhiên là bài nha. Vơ hóc giờ. Không sai, Lưu Vĩ Phong trả lời chính là cùng bọn hắn không giống nhau. Nhưng mà cũng không cách nào nói cái gì, vì muốn ăn đến vơ hóc giờ, thì muốn xử lý tên trước mắt này. Đương nhiên, cũng không phải thật sự xử lý, mà là tiếp tục bắt đầu chân chính, đuổi múa. Trước đó trò chơi, kỳ thực cũng không phải trò chơi, mà là cố định tư thế hầu tử múa. Mà Lưu Vĩ Phong cái gọi là viên đạn sọ não, nhưng thật ra là cả cả làm. Vì lúc kia, viên vương đã đi chơi trốn tìm, nó vốn là muốn giết chết Lưu Vĩ Phong, nhưng mà không thành công. Tỏ gì cô bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết cả cả không đúng, vì có từng tại di tích trông thấy qua kiểu này nhảy múa, cho nên mới năng lực kịp thời làm ra độc nhân ngẫu đến thay thế mọi người. Cho nên bại lộ tại cả cả trước mặt cô Max đều là giả. Thật sự tại Louis ghi thể nội. Mà Louis ghi thì co lại thành cỡ ngón tay, đi theo cổ Max đế chim cánh cụt cùng nhau núp vào. Đúng vậy, cổ Max đế chim cánh cụt, kỳ thực cũng là một người đỉnh cấp cắm trại manh thú. Sửa sang lại truyền lên 5 người bắt đầu cùng Viên Vương cùng nhau nhảy lên hầu tử múa, nếu 60 điểm báo tế bào làm không được, vậy liền 120 điểm báo, 120 điểm báo không được thì 240 điểm báo. Nguyên kịch bản bên trong là 4 người tế bào hoàn mỹ dung hợp. Lần này còn gia nhập Lưu Vĩ Phong, vì giai đoạn hóa bằng còn có một điểm cuối cùng thời gian, đầy đủ. Chỉ tiếc một cái động tác sau cùng lúc, tất cả mọi người ngừng, vì không có người biết một cái động tác sau cùng là cái gì. Chỉ có Lưu Vĩ Phong hiểu rõ. Do đó, tại Viên Vương cuối cùng cắn một cái đến lúc, tất cả mọi người tránh qua, tránh né. Chỉ có Lưu Vĩ Phong cắn một cái hướng hắn miệng môi trên, nhưng mà thất bại, không có cắn được. Mặc dù nói hẳn là hôn, nhưng mà cùng một con hùng tình tinh khẽ hôn, xin thứ cho Lưu Vĩ Phong làm không được. Viên Vương bỗng chốc cuồng bạo lên, đem Lưu Vĩ Phong đánh ra ngoài. Lưu Vĩ Phong ở trên trời hô, một bước cuối cùng là khẽ hôn, tin tưởng ta. Đang nói, Viên Vương một quyền đánh về phía mặt đất, đem tất cả trăm dê dãy núi cho đánh xuyên qua. Tất cả mọi người tiến vào hoang dại đàn sản đỏ gì cổ bên trong. Ngay tại tỏ gì cô bị Viên Vương ôm đồm lúc thức dậy, hắn cũng không nhịn được, cắn một cái hướng về phía Viên Vương môi. Sau đó thì không tới phiên Lưu Vĩ Phong nhúng tay, tỏ gì cổ cùng cô mặt ràng buộc, để bọn hắn cảm nhận được đối phương. Nhưng mà làm xong về sau, đế chim cánh cụt lại đột nhiên theo trong đất chui ra, liên đối nhìn Lũy Gỉ còn có tóc cũng biến trắng cô mặt. Lúc này đã thay đổi một bộ dáng cạ cạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 565, mục tiêu kế tiếp. Chương 565, mục tiêu kế tiếp. Nhưng mà hắn xuất hiện thời gian thật không tốt, vừa lúc là Viên Vương vui vẻ khiêu vũ lúc, cho nên trực tiếp bị Viên Vương cho đánh bay ra ngoài. Tiếp xuống tới chính là cứu viện cô mặt, đem hải uy vào cô mặt trong miệng, trái tim hắn vị trí cũng đã tuôn ra hải. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy một màu đen không gian cùng một trái tim. Tỏ gì cổ từ tiểu tùng vị trí trái tim đưa tay vào trong, bắt lại trái tim, chậm rãi thả quay về. Rất nhanh, cổ mắt thì khôi phục nguyên trạng. Mọi người vậy bắt đầu khóc ôm ở cùng nhau. Đương nhiên, Lưu Vĩ Phong cũng ngại quá ôm vào đi, chỉ là đứng ở bên ngoài. Cổ mắt rất kỳ quái mọi người lại khóc lợi hại như thế, đang tỏ một lúc, dẹp ra nói rõ với hắn một chút san đỏ gì cổ hiệu quả. Ai mà biết được cổ mắt lại nói một câu, cái đó hoa là nguyên liệu nấu ăn, ăn nó đi, hẳn là có thể nhường triệu chứng ngưng. Nói thật, chuyện này Lưu Vĩ Phong cũng không nhớ rõ. Tại giải quyết vấn đề này về sau, mọi người liền muốn rời khỏi trăm dê dây núi. Chẳng qua rời đi trước, bọn hắn nhìn thấy một nhà cùng một quan tài. Đó là Viên Vương cùng nó ái phi nhà. May mắn, Keji bọn hắn cũng không có việc gì, chưa đủ bởi vì một số nguyên nhân, chúng nó lựa chọn mỗi người đi một ngả. Chỉ có cá mập xỉn cạn sèn trọng thương lưu lại, kết quả bị cổ mặt dùng ám kỹ chữa lành. Xuống núi về đến cây tiếng khóc chào đời về sau, mọi người lần nữa bắt đầu cùng hầu tử cùng nhau nhấm nháp ải. Ải bình thường nhỏ xuống tốc độ rất chậm, một người phần khoảng cần 2 giờ. Muốn để bọn chúng đều uống đến, thế nhưng khó khăn sự tình. Nói chuyện là một cái khác cạ cạ. Đương nhiên, cái này mới thật sự là cạ cạ, cũng là nói cho cổ mặt sập ái bắt được phương pháp người. Sau đó, hắn vậy nói ra nấu ăn phương pháp. Chẳng qua phiền thoái như vậy phương pháp Lưu Vĩ Phong đều không có nghe, vì cổ mặt có cả phương pháp đơn giản. Quả nhiên, cổ mặt phát hiện ái bên trên có cái một lỗ nhỏ, tại cạ cạ còn đang nghi ngờ lúc, Lưu Vĩ Phong nói ra, chính là cái đó động, dùng dao đâm đi vào đi. Đây mới thực sự là nấu ăn ái phương pháp. Cổ mặt đương nhiên tin tưởng Lưu Vĩ Phong lời giải thích, dùng dao cẩn thận đâm một cái, kết quả hàng loạt ải theo cái đó trong động chảy ra. Tại uống xong ải về sau, Lưu Vĩ Phong tay phải cũng thức tỉnh, thành công cùng thất tội hợp làm một thể. Mặc dù thất tội có 6 cánh tay, mà Lưu Vĩ Phong chỉ có 2 cái. Nhưng mà ngoài ra 4 cái vậy hoàn thành dung hợp, đó chính là trở thành tu la chiến thể sau đó ngoài ra 4 cánh tay. Điên, Phong ca tiên sinh, thân thể của ngươi. Tại đất xì nhắc nhỏ dưới, Lưu Vĩ Phong phát hiện mình biến thành nữ tính. Cả cả nói ra, tại uống xong nhất định lượng ải về sau, thân thể sẽ trở thành tương phản giới tính tới mở hoàn toàn mới bị giác. Chỉ cần lại uống một lần, rồi sẽ khôi phục. Ngoài ra, tương phản cũng không chỉ giới tính, còn có sống và chết. Nói cách khác các ngươi, hiện tại hẳn là có thể đủ trông thấy thế giới linh hồn. Không vẹn vẹn là thế giới linh hồn, còn có những kia quá khứ văn minh linh hồn của con người, còn có những kia một ít đồng bạn linh hồn. Đương nhiên, những thứ này đồng bạn cũng không phải thật đã chết rồi, mà là tại tần thời điểm chết dùng gây tê tiến nhập trạng thái chết giả mà thôi. Ngay tại lúc đó, những người khác ở giữa giới người vậy bắt đầu chạy tới nghĩ muốn giúp đỡ. Kết quả vừa mới đến, liền phát hiện ai chẳng những đã bị bộ hạch, hơn nữa còn tượng suối phun một không ngừng phun trào ra. Mọi người chính đang tụ hội lúc, đột nhiên một người bị hầu tử nhóm nhấc đi qua. Người kia chính là Âu Hoàng Dọ Nhờ. Theo suốt thế kỷ bắt đầu thì không tuyển chọn cùng nhân vật chính cùng nhau hành động, nhưng mà vẫn là có thể tìm thấy đồ tốt. Nếu như không phải thực lực quá kém, nói không chừng ăn vận kỳ thực không hề so tỏ gì cổ tới kém. Quan trọng nhất là bộ dáng của hắn cùng Viên Vương Bạm Bina Ái Phi giống nhau như lúc. Về phần giới tính, đến cạn này chết hải. Rất nhanh, cây tiếng khóc chào đợi bên trên hải cũng bắt đầu mới hạ xuống. Cả cả kinh ngạc nói, Bạm Bina trên tảng cây đạt đến điều kiện kia. Đối với chúng nó mà nói, muốn bắt được hải phương pháp rất đơn giản, đó chính là cùng yêu thích khác phái hôn môi. Ừ, Dọ Nhờ đã bị thân mất đi. Lúc này, cả cả tiếp tục nói, này chỉ là đối với cái chủng tộc này mà thôi, đối với chủng tộc khác, vậy liền không đồng dạng, nhất định phải là tự giết lẫn nhau. Nhất định phải là cùng chủng tộc hay là Mỹ thực tế bảo và cấp gần mới được. Tiếp đó, ta muốn nói với các ngươi, là nhì chỗ xanh mục đích cùng với kế tiếp món cá tầm quan trọng. Sau đó, hắn nói ra cái đó kinh khủng chân tướng, trái đất tại kế tiếp nhật thực lúc thì sẽ thành tụ. Theo đến 100 triệu năm trước, Mỹ thực tế bảo đã đến cái tinh cầu này lúc, cái tinh cầu này vẫn tại bị nấu nướng. Trái đất Mỹ vị cách mỗi mấy trăm năm một lần rồi sẽ theo mặt đất chảy ra một bộ phận, biến thành bát đại nguyên liệu nấu ăn, trái đất nguyên bộ menu cũng là Akashiya nguyên bộ menu. Chờ một chút, Akashiya cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Như vậy đi qua lời nói, lẽ nào là không sai, chính là Mỹ thực quý tộc, nỉ chỗ xanh. Cùng với thân vị chúng nó nô lệ chúng ta, nỉ chỗ đỏ. Chúng ta cụ thể sao sinh ra, chúng ta cũng không biết. Nhưng mà có một chút có thể xác định, chúng ta là Mỹ thực tế bảo muốn ăn thực thể hóa. Cuối cùng, hắn bắt đầu nói ra nỉ chỗ xanh mục đích thực sự. Nỉ chỗ xanh đem chính mình phụ trách menu, làm là tên của mình. Mấy trăm năm trước, phụ trách mái nở tờ rộ tại lẫn nhau ăn trong quá trình thất bại, bị Akashiya gặp vỡ. Ngay lúc đó Akashiya cũng trúng sạn đỏ dị cổ phấn hoa mà tiến vào sắp chết trạng thái. Sửa sang lại truyền lên vì lẫn nhau bổ sung dinh dưỡng, bọn hắn ăn hết trên người đối phương một bộ phận. Cuối cùng nhì chỗ xanh hoàn thành bài bắt được. Akashiya trên người, ẩn giấu đi chân chính quái vật. Muốn ăn thông qua Mỹ thực tế bảo phục sinh. Làm ký chủ tử vong lúc, chúng nó lại biến thành thực linh, lại lần nữa tìm kiếm mới ký chủ, chờ đợi phục sinh thời cơ. Mà Akashiya trên người, chính là chúng nó tìm mấy trăm triệu năm quái vật. Mà phục sinh quái vật kia, chính là mục đích của bọn nó. Đang nói, hắn bị đột nhiên xuất hiện địch nhân tập kích. Người kia nói, như vậy đến đây đi, Akashiya mơn cá, ạ nọ thở đã chờ không nổi nữa. Ta sẽ tại thứ 6 đại lục, thực linh phòng bếp chờ các ngươi. Nói xong, hắn thì biến mất. Lúc này, một người khác xuất hiện. Hắn là lâm vào neo gián điệp, đến nói cho mọi người tình báo. Tỷ như lần tiếp theo nhật thực thời gian, thì tại một tháng về sau, tỷ như neo đã có thể vĩnh cửu ở tại vũ trụ phi thuyền. Khác tò mò vì sao lại có nhiều như vậy chính mình, vì ạ cả xì ạ thế nhưng dựa vào G.O.G. lung lạc hàng loạt các quốc gia cao tầng cùng phú hảo. Những người này đều là neo thành viên. Một tháng lời nói, nếu muốn từng cái thu thập, nhìn lên tới thời gian chưa đủ đấy. Tất nhiên nhiều người như vậy lời nói, vậy liền chia ra hành động đi. Đang ăn hạ phải về sau, bọn hắn chính là thực linh, cho nên vậy có thể đi vào trong lối đi bước vào thứ 6 đại lục. Sau đó, bọn hắn lại lấy được một tin tức, kim đầu bếp kỳ kỳ cũng tại thứ 6 đại lục, cho nên vì hiểu rõ còn lại mấy món ăn bắt được phương pháp, mọi người quyết định lúc trước hướng thứ 6 đại lục. Chương 566, tức đem bắt đầu G.O.G. chương 566, tức đem bắt đầu G.O.G. lần này xuất phát có rất nhiều người, trừ ra thì ra là người bên ngoài, nhân gian giới đến trợ giúp cao thủ vậy đồng loạt xuất phát. Trên đường, mọi người cũng biết ạ nọ thở sở tại địa phương, màu đen tam giác. Còn có nó bơi qua chỗ, hội lưu lại tinh mảnh chi hạ. Đồng thời cách mỗi mấy trăm năm, nó cũng sẽ ở tam giác khu vực trung tâm hiện thân một lần. Chẳng qua nơi này vậy là vô cùng nguy hiểm. Vô tận vòi rồng, vòng xoáy, còn có theo vòng xoáy trôi đi xoay tròn đảo. Sau đó, bọn hắn thì gặp nơi này quái vật, sóng biển quái nhân, do sóng biển hình thành quái vật, nhược điểm tại đầu. Lúc này, thiên cầu bợ run vậy mang theo gạo mẹ con. Sở tạ run đến chi viện. Ngay tại lúc đó, mọi người vậy nghe được một thanh âm. Nơi này, ta tới tiếp các ngươi u. Mọi người quay đầu nhìn lại, là một ngồi ở trên đảo nhỏ, đang câu cá người. Mà người này chính là tam đại chủ một trong kim đầu bếp, Kỳ Kỳ. Đương nhiên, hắn hòn đảo nhỏ này kỳ thực chỉ là một con cắm trại manh thú, từ bối đầu lưỡi, chân chính cắm trại manh thú kỳ thực một mực dưới đáy nước. Trải qua một phen giao lưu về sau, Kỳ Kỳ vậy vui lòng nói cho mọi người còn lại menu bắt được cách thức. Đương nhiên, nhất định phải hắn tới chọn nhân tuyển. Đây là khẳng định, là tối người có kinh nghiệm, có thể hiểu rõ người nào thích hợp bắt được cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem trong chốc lát về sau, Kỳ Kỳ thì làm ra quyết định, đại bộ phận đều phải để lại tiếp theo thứ 6 đại lục. Màu đen tam giác nơi này kẻ thống trị gọi kinh vương mùn, có thể thôn phệ tất cả vật chất cùng ánh sáng, cho nên thực lực cũng là số 1. Sau đó những người còn lại, dẹp ra cùng thiên cầu bợ run cùng đi bắt được thịt nấu ăn liệu sở. Món điểm tâm ngọt ẻ ạt thì là do Sùn Ni phụ trách, mà có cột thì là đi bắt được đồ uống hạ tồn. Về phần cuối cùng món chính, vợ họ giờ thì là giao cho tỏ dị cổ cùng sở tạ dùn. Sau đó, Lưu Vĩ Phong thì là chủ động xin đi theo Sùn Ni cùng đi bắt được ẻ ạt. À cả si à menu mỗi cái cũng có năng lực đặc thù. Trong đó, ẻ ạt có thể cung cấp cứu cực năng lượng nơi phát ra. Mà đối với Lưu Vĩ Phong mà nói, có cái này năng lượng nơi phát ra, hắn năng lực khôi phục rồi sẽ mạnh lên, cho dù là bắt môn độn giáp đệ thất môn, cũng dám kéo dài mở ra. Thứ 8 môn vẫn là không dám, A Khải là vận khí tốt, hắn có thể không cảm thấy mình mở thứ 8 môn về sau, còn có thể sống sót. Mà đại sĩ cùng lưu ý ghi bọn hắn, Lưu Vĩ Phong thì để bọn hắn đi theo cổ mặt đi nha. Chiến đấu sau cùng, bọn hắn thì không cần tham dự. E-Ad vị trí tại lớn thứ 4 lục Mỹ thực vườn hoa. Nguyên kịch bản bên trong, cũng không có E-Ad bắt được quá trình, cho nên nơi này vậy không biết. Trải qua một phen nỗ lực về sau, bọn hắn cũng thành công bộ hạch E-Ad. Sau đó, cô mặt vậy mang theo mọi người tới đón hắn nhóm. Đương nhiên, tại bọn họ trước đó, dẹp dạ cũng đã bị tiếp bên trên, còn có thịt nấu ăn liệu sở. À nọ thở có thể mở ra hoàn toàn mới vị giác lối đi, sau đó mới có thể nhấm nháp ra liệu sở hương vị. Mà sau khi ăn xong liệu sở về sau, là có thể phát động lý thế giới. Lý thế giới hiệu quả có hai cái, một cái là ẩn tàng, một chậm lại thời gian. Nếu Lưu Vĩ Phong trình độ đầy đủ lời nói, trên lý luận cũng là có thể đi lý thế giới trở thành một thế giới chân chính. Tiếp đó, là có con nơi đó hạ tồn. Mặc dù những cái này chứa theo trong vũ trụ mang về kịch độc, nhưng là đối với có mà nói hay là không có vấn đề. Tiếp vào có thể về sau, mọi người lần nữa chia làm hai nhóm, Sunny, Coco, Dẹp Dạ, Comas, Kiki, mỹ thực kỵ sĩ yêu hoàn cùng Lưu Vi Phong cùng đi tìm Tọ Dị Cổ, cái khác thì đi đem đồ ăn đưa đến địa phương khác đi. Lần này, đại sĩ bọn hắn vậy không hề rời đi, vì cuối cùng đánh một trận, trên người bọn họ cũng có được Lưu Vi Phong một bộ phận mỹ thực các mà. Trên đường, Kiki nói ra, nhìn tới, muốn cùng neo trận chiến cuối cùng, chính là các ngươi. Chính là ạ cả sĩ ạ thể nội ác ma, các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy cầm tới nguyên bộ menu, cũng là bởi vì bắt vương chú ý cũng bị nó hấp dẫn. Hiện tại, nó chỉ sợ cũng muốn sống lại. Như vậy thì để ta tới nói cho các ngươi biết neo chân tướng đi. Nợ tờ rổ tổ tiên, theo vào thời biết cổ, liền bắt đầu bồi dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Mà phương pháp chính là tìm thấy một khỏa không tệ hành tinh, sau đó đem mỹ thực tế bào chủng ở đâu, chờ đợi thành tụ. Nửa đường sẽ đối với hành tinh làm áp lực, dường như cả chua thông qua khống chế tới nước lượng đến cung cấp kẹo độ, nợ tờ rổ cũng giống như vậy. Hiện tại phương thức là thông qua nhập thực phương thức đến khống chế thái dương nhiệt độ, từ đó làm áp lực, mà trước đây phương thức thì hội càng thêm thô bạo, đó chính là theo sinh vật trên người ép. Không phải nhiệt độ, độ ẩm, chỉ riêng tuyến loại hình môi trường áp lực, mà là trực tiếp cho ở trên người sợ hãi, bất an cùng tuyệt vọng. Vì làm được điểm này, nợ tờ rô đặc biệt nuôi một chút quái vật, được xưng là ít thú. Neo chính là trong đó một con. Mà chuyện xưa chính là bắt đầu từ nơi này, tại một lần hành động bên trong, Neo bị rơi vào trên cái tinh cầu kia. Vì nó làm lúc rất nhỏ rất trì độn, ép mỹ vị cũng không nhiều, cho nên không có người để ý, nhưng là cái này chỉ là nguy trang, làm nợ tờ rô lúc rời đi, Neo vậy nên đón tự do, đồng thời thể hiện rồi lực lượng cường đại cùng muốn ăn. Sửa sang lại truyền lên Neo là ít thú kinh nghiệm để nó hiểu rõ sinh vật vị ngon nhất lúc là tại tử vong lúc. Rất nhiều sinh vật tử vong lúc, trong đầu hội bài tiết hàng loạt đỏ và mì nẹ đến làm dịu đau đớn cùng tử vong áp lực. Tử vong tuyệt vọng càng mãnh liệt, sản xuất vật chất càng nhiều. Cái đó mỹ vị, chính là Neo thích nhất, hương vị. Đã từng có một khỏa cùng một tinh không chênh lệch nhiều hành tinh, Neo chỉ dùng một tháng liền để nó tiêu vong. Mặc dù nó chết qua rất nhiều lần, thì như cuốn vào siêu tân tinh nổ tung, bị mạnh hơn sinh vật xử lý và chờ, nhưng mà là thực linh nó thì giống như thất tội, cuối cùng rồi sẽ tại nào đó có mỹ thực tế bảo trên thân người phục sinh. Sau đó, Nhị chỗ đỏ tổ tiên gặp phải truy sát Neo nhị chỗ xanh, đã trở thành cố gắng của bọn hắn cũng dẫn tới trái đất. Sau đó bắt đầu phục sinh Neo chuẩn bị. Đương nhiên, nhị chỗ xanh phục sinh Neo mục đích là vì phong ấn nó. Thực linh sẽ không bị giết chết, nhưng là có thể bị phong ấn. Từ loại này góc độ đến xem, mục đích của bọn hắn vẫn rất tốt. Chẳng qua hy sinh sinh mệnh quá nhiều rồi, đối với nhiệt huyết phiên nhân vật chính mà nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Chẳng qua tại nghe xong Kỳ Kỳ nói rõ về sau, một đám người cách nhìn cũng không đồng dạng. Xuân Nghị là cảm thấy buồn nôn, có chú ý đến tuyệt vọng có thể tăng càng mỹ vị. Dẹp Dạ có chút bội phục nó, mà thấy nhỏ lòng thì là đang nghĩ năng lực không thể làm ra nhường Neo vậy được đến thỏa mãn đồ ăn. Đương nhiên, bọn hắn không biết một chút, đó chính là dưới tình huống bình thường, bị thực tế bảo năng lượng là cố định. Cũng đúng thế thật mỹ thực ác ma có thể lặp đi lặp lại phục sinh nguyên nhân. Nhưng mà Neo không giống nhau, một sáng bị nó ăn, vậy liền chân biến mất, vậy không tồn tại phục sinh có thể. Đang khi nói chuyện, bọn hắn khoảng cách lớn thứ hai lục vậy càng ngày càng gần. Cuối cùng, mọi người cuối cùng lần nữa cùng tỏ gì cô hội tụ. Sau đó, tất cả mọi người bao gồm Sở Tạ Dùn cùng nhau, thưởng thức những thứ này ạ nọ tờ, lưu sở. Ệ ạt cùng ạ tồn. Chương 567, ạ cả xì ạ chương 567, ạ cả xì ạ đến tận đây, trừ ra trái tim cùng đại não bên ngoài, tứ chi, thân thể, đầu lưỡi đều đã cùng thất tội hoàn thành dung hợp. An quá trình về sau, Kỳ Kỳ còn đối với mấy người bọn họ mỹ thực ác ma là một phen đánh giá, cho dù là Lưu Vi Phong cái này nguyên kịch bản trong chưa từng xuất hiện thất tội, cũng đã nhận được đối ứng đánh giá. Cuối cùng, cô mắt lấy ra một kim đồ hộp. Tỏ gì cô chỉ không hỏi tới một chút, còn không biết bên trong là cái gì, liền chuẩn bị đem đồ vật bên trong gia nhập nhân sinh của mình menu. Theo đồ hộp mở ra, một cỗ khí lưu kích thích Tọ Dị Cổ, trong cơ thể hắn cái thứ ba mỹ thực ác ma, trắng quỷ thức tỉnh một máy mắt. Đồ hộp bên trong là một con bối, Kỳ Kỳ nói ra, đây là quỷ bối, trong truyền thuyết đã từng đem trong biển tất cả loài cá toàn bộ thôn phệ hầu như không còn sò hến. Ta còn tưởng rằng đã diệt tuyệt. Quỷ bối nhìn qua rất nhỏ, nhưng mà bên trong là cái khổng lồ mê cung. Mà thịt của hắn trong, có rất nhiều bị nó ăn hết loài cá thành phần. Tọ Dị Cổ đang thưởng thức đến các loại viễn cổ loài cá hương vị cùng ký ức về sau, quả quyết đem cái này làm vì mình món cá. Ăn xong về sau, mọi người bắt đầu chuẩn bị lên. Sau đó, một tiếng sói tru vang lên. Nghe được thanh âm này lúc, Lưu Vĩ Phong liền biết, đây là gì rồi tử vong thời khắc. Đây là, bọn Jun vậy mang theo một cái khác đầu bếp, cổ mặt hảo hữu cổ mặt cùng nhau tới. Mọi người đang cùng bọn Jun nói chuyện, đột nhiên một cỗ hương vị hấp dẫn mọi người, bị thực ác ma bông chốc theo nhiều người thân thể người bừng lên. Mọi người bông chốc thì biến thành mỹ thực ác ma dáng vẻ. Sau đó mặt đất bắt đầu vỡ tan, gờ hó giờ vậy bắt đầu xuất hiện. Vô số chỉ to lớn nòng nọc từ dưới đất chui ra, cuối cùng tan hợp lại cùng nhau, đã trở thành một con to lớn nết xanh. Nó đột nhiên mở mắt ra, đầu lưỡi hướng phía mọi người nôn đi qua. Mặc dù bị sùn nỉ văng ra, nhưng mà vậy đụng phải mặt trăng. Sau đó, cái này trái đất mặt trăng thì bị nuốt lấy. Kỳ Kỳ nói ra, mỹ thực nhật thực xuất hiện sẽ khiến sông băng thời kỳ, sinh vật hàng loạt giảm bớt. Nhưng mà kia cũng không phải mỹ thực nhật thực tạo thành, mà là GOZ. Chỗ có sinh mệnh bắt nguồn từ center, trở về tại GOZ, GOZ khuôn mặt thật, chính là cách mỗi mấy trăm năm thì hồi đến trên mặt đất thu về mỹ vị quái vật. Trước kia đều là nòng nọc dáng vẻ, lần này bởi vì là một lần cuối cùng, cho nên trở thành nết xanh sao. GOZ công kích lần nữa, lại bắt lấy cô Max. Lần này, nó chọc trúng nộ. Năng lực của nó kỳ thực rất mạnh, toàn thân tản ra khổng lồ sinh mệnh lực, hết lần này tới lần khác lại có thể ảm sộp chung quanh sinh vật thể lực. Dù là nó không hề làm gì, chung quanh sinh vật vậy lại bởi vì thể lực hao hết mà chết. Tất cả nhân viên bên trong, Bợ Run mang theo yêu hoàn nhanh chóng rời đi. Hắn là không phải nhân vật chủ yếu, có thể xuất hiện ở đây là bởi vì yêu hoàn năng lực khống chế loài nấm, từ đó tìm thấy bắt được center tốt nhất lộ tuyến. Người còn lại thì là đối với GOG phát động công kích, đại sĩ thậm chí dùng ra các loại ma pháp, nhưng mà hiệu quả cũng không lớn. Thảm nhất, nên tính là Juna. Toàn bộ thuộc tính bị GOG nghiền ép, ngạ mạn quang hoàn hiệu quả một chút cũng vô dụng. Lúc này, Kỳ Kỳ chính muốn nói cho mọi người về GOG nấu ăn phương pháp, nhưng mà còn chưa nói, Akashia hay là Neo liền đã xuất hiện, đồng thời đem Kỳ Kỳ một ngụm nuốt vào. Đồng thời, Jihoa vậy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tiếp theo, Akashia nói một chút không vào để lời nói, tỉ như ta là ai, ta tại sao muốn hành động. Điều này vui vẻ cùng cảm giác thỏa mãn thật sự là của ta sao, và triết học vấn đề, cuối cùng tổng kết, hắn là thần. Tỏ gì cổ đương nhiên không tán đồng câu trả lời này. Tại Akashia lúc nói chuyện, Jihoa vậy bắt đầu công kích. Hoặc nói, Akashia nói chuyện, chẳng qua là vì cho Jihoa hiểm hộ mà thôi. Chẳng qua Jihoa công kích, cũng không có hiệu quả. Tại mọi người nói xong về sau, Gho giờ vậy bắt đầu ăn. Đầu lưỡi phun ra về sau, lượn quanh trái đất một vòng, đụng phải phần lưng của mình, sau đó lại thu hồi lại. Nửa đường tất cả gặp phải sinh vật, thì hết thể bị hắn nuốt vào. Sau đó, nó vậy bắt đầu điên cuồng ăn. Jihoa nhìn thấy Gho giờ nét mặt lúc, thì phát hiện không đúng. Vì Gho giờ nét mặt nội dung là đang bị nấu ăn. Là theo ạ cả sĩ ạ cộng tác trên người phục sinh Jihoa, đối với mình thế nhưng tự cao tự đại. Thậm chí không cho phép cái khác nấu ăn Gho giờ. Chỉ chẳng qua hắn bị Sunny, có cùng dẹp ra chặn. Mà ạ cả sĩ ạ, thì là về tỏ di cổ xử lý. Về phần Lưu Vĩ Phong cùng Messi bọn hắn, liền cùng Jihoa gào mẹ con. Thủ hạ qua tay, đánh người qua đường dáng vẻ. Trận chiến đấu này có thể hay không kết thúc, chủ yếu vẫn là nhìn xem nhân vật chính tỏ gì cổ cùng ạ cả sĩ ạ chiến đấu, những người khác kỳ thực cũng không đáng kể. Lưu Vĩ Phong duy nhất hy vọng, liền là chính mình cái này hiệu ứng hồ điệp ít một chút, lỡ như tỏ gì cổ đánh không lại Neo liền phiền toái. Hắn có thể không thể bại hoàn toàn Neo thực lực. Tỏ gì cổ cùng ạ cả sĩ ạ chiến đấu trong chốc lát về sau, vừa giờ vậy tham chiến, trực tiếp đối với ạ cả sĩ ạ chính là dừng lại bạo đấm. Bên cạnh nỉ chỗ xanh muốn qua giúp đỡ, nhưng mà tỏ gì cổ cũng sẽ không cùng bọn hắn cơ hội. Đã giải quyết xong gạo mẹ con. Thành viên Lưu Vĩ Phong, vậy đem mục tiêu chuyển hướng lần này nỉ chỗ xanh. Bên kia, Sunny ba người tình huống thì không được tốt lắm, ba người hợp lực còn không phải là đối thủ của Jihoa. Jihoa tiêu diệt bọn hắn về sau, thì đối mặt Sở Tạ Dùn. Sở Tạ Dùn kỳ thực cùng tỏ gì cổ là thân huynh đệ, bọn hắn đều là Phật, cũng là ạ cả xì ạ cái đó cộng tác nhi tử. Chỉ chẳng qua hắn cũng không có giống như tỏ gì cổ kế thừa khổng lồ an vận. Mà liên tại ạ cả xì ạ cùng Gorg thời điểm chiến đấu, Bát Vương vậy xuất hiện, đối với ạ cả xì ạ phát động công kích. Sửa sang lại truyền lên Lưu Vĩ Phong cùng tỏ gì cổ cùng nì chỗ xanh giao thủ lúc, ban đầu hay là chiếm thượng phòng, nhưng là bởi vì vừa nãy cùng ạ cả xì ạ chiến đấu, tỏ gì cổ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Lưu Vĩ Phong nói ra, tỏ gì cổ, ngươi đi trước ăn Gorg đi. Nếu như nói có ai có thể đánh bại ạ cả xì ạ lời nói, cũng chỉ có ngươi, nơi này thì giao cho ta tốt. Còn có ta. Vậy đột nhiên xuất hiện, đồng thời, Keji vậy mang theo đồng bạn của nó đàn sói xuất hiện. Mà tỏ gì cổ vậy đi tới Gorg bên cạnh. Nhưng mà ngay tại hắn đang muốn thúc đẩy lúc, đột nhiên bị hoàn toàn khôi phục Akashia cho đâm xuyên qua. Trước đây Akashia còn không có nhanh như vậy khôi phục, kết quả bị bầu trời hiệu cho vây khốn. Bầu trời hiệu là một con to lớn hiệu, trên lưng có nhìn một mảnh to lớn rừng rậm, bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Akashia bị khốn trụ về sau, ngược lại nhờ vào đó hoàn thành khôi phục. Đâm xuyên qua tỏ gì cổ Akashia đang muốn ăn, nhưng lại bị tỏ gì cổ thân tay nắm lấy. Ngay tại hắn kỳ quái lúc, trắng bị đột nhiên xuất hiện một chút, sợ tới mức Akashia trực tiếp đem tỏ gì cổ ném ra ngoài. Sau đó, hắn mới chậm rãi bình phục một hạ tâm tình, đối với Gorg một ngụm cắn. Chỉ là một ngụm, Gorg hiệu quả thì xuất hiện. Nó hiệu quả rất đơn giản, đó chính là nhường mỹ thực các ma khôi phục tất cả lực lượng, đồng thời vì thực thể phương thức độc lập tồn tại. Nói cách khác, Neo chính thức sống lại. Chương 568, cuối cùng đại chiến chương 568, cuối cùng đại chiến Neo sau khi xuất hiện, một kích liền xử lý lập tức Vương. Điều Vương muốn dùng năng lực của mình, dùng ảnh tử đến độc chết đối phương, kết quả bị Neo dùng mãnh liệt hơn quang mang cho phản sát. Ngay trong nháy mắt này, Neo bị xà vương nuốt vào trong bụng, thể nội tất cả dịch vị cũng đang tiêu hóa Neo. Nhưng là vô dụng, đối với Neo mà nói, cái này dịch vị cũng là mạnh mẽ một điểm đồ uống có ga mà thôi. Nhưng mà xà vương dù là toàn thân dịch thể bị hấp thu, vậy không hề từ bỏ, mà là mang theo Neo thẳng đến Kình Vương mà đi. Kình Vương vậy đã hiểu xà vương ý nghĩa, trực tiếp nuốt vào xà vương cùng Neo, sau đó nhảy ra mặt biển. Mà Long Vương vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phát động cuối cùng công kích. Ngay tại lúc đó, bên kia cũng tại bắt đầu riêng phần mình hành động. Tỷ như bị Jihoa phong ấn Mỹ Đỏ Dạ lại lần nữa phục sinh, Akashia chuẩn bị ăn center, một con nhỉ chỗ xanh bị người một nhà giết chết, phòng ngừa bởi vì bị Neo nuốt mất mà dẫn đến không thể phục sinh các loại. Rất nhanh, Akashia thì ăn cuối cùng center, Neo vậy theo Kình Vương trong bụng chạy ra được, lại lần nữa về tới Akashia trước mặt. Center hiệu quả là chữa trị tất cả thương thế, thậm chí nhường người chết phục sinh. Đồng thời, ăn center về sau, mỹ thực các ma nếu ăn hết ký chủ là có thể phục sinh. Mà trái lại, ký chủ ăn hết mỹ thực các ma, vậy có thể thu được mỹ thực các ma lực lượng. Nguyên bản nhỉ chỗ xanh mục tiêu là nhường Neo ăn hết ạ cả xì ạ sau hoàn toàn phục sinh, sau đó phong ấn Neo. Nhưng mà bọn hắn không ngờ rằng là ạ cả xì ạ căn bản cũng không có nghĩ như vậy. So với bị ăn sạch, hắn càng muốn ăn hơn rơi Neo. Mà hắn cũng thành công biến thành một càng cường đại hơn quái vật. Trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn thịnh vượng muốn ăn vậy tràn ra ngoài, hóa thành vô số giọt mưa, chuẩn bị đem tất cả trái đất cho nước rơi. Bên kia, Chỉ Trịa cũng tới, dùng cứu cực ám kỹ nấu ăn chính mình tế bào đến cứu sống tứ thiên vương. Đồng thời, thành công phục sinh đồng thời nếm qua ạ cả xì ạ men nu mì đỏ dạ vậy xuất hiện ở ạ cả xì ạ bên cạnh. Hai người trò chuyện trong chốc lát về sau, ạ cả xì ạ cũng thành công chọc giận mì đỏ dạ. Hai người bắt đầu chân chính đại chiến. Sau đó, khôi phục như cũ Di Hoa A nghĩ muốn gia nhập chiến đấu, kết quả bị mì đỏ dạ nhẹ nhàng thoải mái thì cho đánh bại. Sau đó, Sở Tạ Dùn cùng Tỏ Dị Cổ vậy gia nhập chiến đấu, ba người bắt đầu liên thủ đối với ạ cả xì ạ ra tay đánh nhau. Về phần Lưu Vĩ Phong thì trốn ở góc nhìn xem lấy bọn hắn đại chiến. Không có cách, trên thực tế, bao gồm G.O.G, Bát Vương ở bên trong, Lưu Vĩ Phong liền phát hiện bọn hắn thực lực đều đã là chuyển kỳ. Trước đó cùng Viên Vương đánh vẫn là bởi vì đây chẳng qua là đang khiêu vũ, mà không phải tại chiến đấu. Đến ở trước mắt chiến đấu, hắn có phải không dám tham dự vào. Chiến đấu tiến hành đến cuối cùng lúc, Sở Tạ Dùn vì cứu Tỏ Dị Cổ chết rồi. Trước khi chết, hắn vậy nói ra thân phận của mình, hắn cùng Tỏ Dị Cổ đều là Phật Nhi tử, bọn hắn là thân huynh đệ. Sở Tạ Dùn cuối cùng đem chính mình ăn bận thả ra, mang theo Tỏ Dị Cổ đút cho hắn G.O.G. Quỷ đỏ cũng chính thức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng những người khác không giống nhau là, Tỏ Dị Cổ trong lòng tràn đầy đều là cảm tạ, đối với quỷ đỏ làm bạn chính mình ăn cảm tạ. Tại cuối cùng ăn center về sau, quỷ đỏ chủ động tiến nhập Tỏ Dị Cổ trong miệng, nói cách khác chủ động bị Tỏ Dị Cổ ăn. Lúc này, G.O.G cũng tại cô Max còn có một cái ủng đồng bạn cùng nhau nấu ăn dưới, thành công lo liệu xong. Sunny, có cùng dẹp dạ vậy hoàn thành phục sinh. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, lần này, Tỏ Dị Cổ thực lực thì mạnh hơn. Đồng thời, cuối cùng một chỉ lưu lại nỉ chỗ xanh, vậy bắt đầu xử lý Tỏ Dị Cổ tâm trạng. Neo màu sắc màu đen, thích nhất nguyên liệu nấu ăn là tuyệt vọng. Mà trái lại, nó không thích nhất nguyên liệu nấu ăn, cho dù phẫn nộ. Nỉ chỗ xanh muốn làm, chính là nhường Tỏ Dị Cổ tiến hành phẫn nộ trạng thái. Lúc này, Lưu Vĩ Phong vậy đứng ra. Bởi vì hắn trước đó đã quên Tỏ Dị Cổ là thế nào đánh bại ạ cả sĩ ạ, cho nên không nhớ ra được. Tức giận, ta chỗ này có rất nhiều nha. Đại biểu phẫn nộ Tam Đầu Khuyển xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nỉ chỗ xanh vậy chú ý tới Tam Đầu Khuyển, có chút ngoài ý muốn nói ra, lại là phẫn nộ hình thành sinh vật, nếu là như vậy, nói không chừng càng tốt hơn, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Đương nhiên, Tỏ Dị Cổ phẫn nộ hay là tồn tại, Lưu Vĩ Phong Tam Đầu Khuyển thì là làm phụ trợ cùng nhau. Thừa dịp ạ cả sĩ ạ công kích lúc, Tam Đầu Khuyển chủ động đưa lên, bị ạ cả sĩ ạ một ngụm nuốt vào. Sau đó, hắn thì cảm thụ Tam Đầu Khuyển thượng thuần túy phẫn nộ. Phải biết nó cùng đại sĩ, Luigi, dù nã bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất một chút ở chỗ, Tam Đầu Khuyển là Lưu Vĩ Phong niệm thú cùng huyền thân quyết kết hợp sau hình thành sinh vật. Mà ở Lưu Vĩ Phong thực lực đạt được tăng lên đồng thời, nó cũng là một cái duy nhất đơn thuần có phẫn nộ niệm thú hình thành niệm thú. Không đợi ạ cả sĩ ạ nổ ra, liền bị Tỏ Dị Cổ vậy trừ phẫn nộ bên ngoài tình cảm gì đều không có nắm đấm một quyền đánh bay ra ngoài. Đương nhiên lần này còn chưa đủ, Tỏ Dị Cổ tiếp tục đối với ạ cả sĩ ạ phát động công kích, mà Lưu Vĩ Phong vậy lần nữa triệu hoán ra Tam Đầu Khuyển. Lần này, ạ cả sĩ ạ vậy chú ý tới Lưu Vĩ Phong tồn tại. Nhưng mà đối mặt Tỏ Dị Cổ công kích, hắn không có rảnh đối với Lưu Vĩ Phong làm cái gì, mà Tam Đầu Khuyển lại lần nữa vọt lên. Nhận được các loại công kích về sau, ạ cả sĩ ạ dáng vẻ ngày càng kỳ lạ, vậy ngày càng tới gần eo. Sửa sang lại truyền lên đây là bình thường. Mặc dù nói người muốn ăn sẽ bị mỹ thực tế bảo cùng mỹ thực ác ma khống chế, nhưng mà nhân sinh thực đơn lại là một cái duy nhất, là do bản thân tiến hành quyết định nguyên liệu nấu ăn. Nếu quả như thật là thích hợp nhất người này thức ăn lời nói, như vậy cuối cùng thôn vệ mỹ thực ác ma lúc cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên, ạ cả si ạ cũng không phải như vậy. Theo Tỏ Dị Cổ phẫn nộ nguyên bộ menu, ạ cả si ạ vậy không chịu nổi, cả người cũng biến thành neo dáng vẻ. Cuối cùng, hắn đã bắt đầu thôn vệ những người khác cản trở. Nhưng mà ngay tại hắn công kích Tỏ Dị Cổ lúc, trắng quỷ xuất hiện. Màu đen tế bảo ngược lại bị trắng quỷ thôn vệ. Tại Tỏ Dị Cổ nói ra cuối cùng ta ăn no rồi. Ạ cả sĩ ạ cũng bị trắng quỷ chỉ điểm một chút bạo. Cuối cùng lúc, ạ cả sĩ ạ vậy khôi phục ý thức, vậy bắt đầu bị tẩy trắng. Neo ghét nhất, đồ ăn, phẫn nộ, chính là ạ cả sĩ ạ phát hiện. Mà hắn thật sự muốn làm, chính là nhường neo chân chính ăn no, nghĩ biện pháp nhường cái khác bị neo ăn hết mỹ thực năng lượng lại lần nữa quay về. Mà ở thời điểm này, trái đất cuối cùng bắt đầu hỏng mất. Chẳng qua bắt đầu không bao lâu, liền bị tạm dừng. Nhưng mà nhì chỗ xanh lại bắt đầu nói ra, mặc dù bỏ dở, nhưng mà vậy xuất hiện một vấn đề. Bình thường bị mỹ thực tế bảo nấu ăn hành tinh nổ tung về sau sẽ xảy ra thành hàng loạt kim chi tài liệu, đồng thời còn rộng lượng mỹ vị sẽ bị tản đến những hành tinh khác. Trái đất mỹ vị là kế thừa trước kia tinh cầu mỹ vị. Nếu trái đất không nổ tung, liền sẽ không có kế tiếp nguyên bộ menu sinh ra. Ngay lúc này, Akashia đưa ra một cái đề nghị. Chương 569, món chính chương 569, món chính trừ ra trái đất, còn có một cái tồn tại hàng loạt mỹ vị chỗ, thậm chí là tất cả trái đất cũng không thể sánh ngang, đó chính là neo. Cuối cùng, ăn no rồi Akashia không thể kiên trì được nữa. Quá khứ không biết bao nhiêu năm, bị neo ăn hết đồ ăn, cứ như vậy bị phun ra. Đồng thời, center vậy bắt đầu tuôn ra mặt đất, nhưng mà vẹn vẹn ở cái địa phương này. Mà này chỉ là bởi vì ăn bận. Nhưng mà mọi người ăn bận đã bị ăn hết, ngay tại tất cả mọi người tò mò lúc, cuối cùng có người nhìn về phía một người, dọn nhờ. Theo Tỏ Dị Cổ một lúc bắt đầu thì ra sân, dựa vào vận khí cho tới bây giờ người còn sống. Lúc này, Mỹ Đỏ Dạ cũng làm ra quyết định sau cùng. Hắn phục chế dọn nhờ trên người ăn bận, sau đó đem chính mình tất cả năng lượng hóa thành mỹ vị, lại lần nữa giáng lâm đến tất cả trái đất. Không biết đã qua bao lâu, neo cuối cùng phun ra tất cả đồ ăn. Sau đó, Tò gì cổ lấy ra một miếng thịt tới mời Neo ăn cơm. Vài tỷ năm, một mực cướp đoạt Neo, cuối cùng thưởng thức được người khác chia sẻ đồ ăn. Đại chiến cũng coi như kết thúc. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Vĩ Phong vậy lấy được Tò gì cổ chia sẻ G.O.G. cùng Center. Sau đó, Lưu Vĩ Phong phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, kia chính là cống hiến của mình giá trị không đủ, hơn nữa là vô cùng không đủ. Lúc này, GM đột nhiên xuất hiện ở Lưu Vĩ Phong bên cạnh, nói ra, điểm cống hiến chưa đủ lời nói, cho phép vay mượn nhà. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện GM, Lưu Vĩ Phong bị giật mình, nhìn thấy chung quanh thời gian đều bị ngừng lại về sau, hắn mới lên tiếng, ngươi sẽ không một mực đi theo ta đi. Dĩ nhiên không phải. GM nói ra, chẳng qua tại phát hiện đến ngươi thành là anh hùng cấp, lại bước vào tỏ dị cổ về sau, chúng ta thì đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Dù là thực lực của ngươi không đủ vậy không sao, chỉ cần cùng tỏ dị cổ tạo mối quan hệ, ăn vào tinh cầu nguyên bộ menu hay là không thành vấn đề. Nhưng mà cái này dính đến một việc, đó chính là ngươi điểm cống hiến khẳng định không đủ. Chỗ lấy các ngươi ngay lúc này chờ lấy ta đây. Không sai, thế nào, muốn hay không mượn? Mượn, tính thế nào? Mỗi tháng một thành lợi tức, nhìn xem ngươi mượn bao nhiêu, đến lúc đó quyết định bao nhiêu thời gian trả xong, làm sao? Ngươi không sợ ta trả không nổi? Một đầu tư cùng đánh bạc mà thôi, ta nghĩ ngươi có trở thành thần linh, gia nhập chúng ta tiềm chất. Hơn nữa còn không phải một điểm hai điểm, mà là có một hai thành xác suất cái chủng loại kia. Tốt, vậy ta thì cho mượn. Lưu Vĩ Phong vậy đồng ý tiếp theo, đồng thời cùng GM ký kết khế ước. GM sau khi rời đi, Lưu Vĩ Phong vậy không hề gánh vác Angel Hawker. Quả nhiên, thất tội xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo đặc sĩ trên người bọn họ vậy xuất hiện thất cái mặt nạ. Thất tội nhìn Lưu Vĩ Phong, nói ra, nghĩ không ra a, chúng ta hội đi đến một bước này. Đúng vậy á, như vậy nói thế nào, muốn phục sinh sao? Quên đi thôi. Thất tội nói ra, tại ngươi đi vào thế giới này lúc, ta đã có chuẩn bị. Như vậy, sau này không gặp lại. Sau này không gặp lại. Nói xong, Lưu Vĩ Phong ăn center, thất tội vậy tiến nhập Lưu Vĩ Phong trong miệng, mà kia thất cái mặt nạ, vậy riêng phần mình tiến nhập đặc sĩ trong thân thể của bọn hắn mặt. Sau đó, thực lực của hắn vậy bắt đầu trèo thăng lên, một đường đạt đến anh hùng cấp đỉnh phong thực lực. Khoảng cách truyền kỳ, vậy chỉ kém một bước cuối cùng. Làm xong đây hết thể về sau, đại sĩ hỏi, Phong ca tiên sinh, ngươi món chính quyết định tới là G.O.G. sao? Không. Lưu Vĩ Phong lắc đầu, nói ra, cho tới bây giờ, ta mới hiểu được ta cuối cùng món chính là cái gì. Hắn một thằng ở bên cạnh ta, đó chính là thất tội. Đúng vậy, đang ăn G.O.G. lúc, Lưu Vĩ Phong liền phát hiện, nhân sinh của mình menu, món chính cũng không phải G.O.G. Ngược lại tại cuối cùng ăn thất tội lúc, Lưu Vĩ Phong cũng tìm được cái loại cảm giác này. Đến tận đây, Lưu Vĩ Phong cuối cùng hoàn thành nhân sinh của mình menu. Nhưng là có thể nói, đây là chỉ có số người cực ít mới có thể thưởng thức được mỹ vị, thậm chí ngay cả món chính cũng không có cách nào lại ăn vào. Tại tham gia hết tỏ gì cổ hôn lễ về sau, Lưu Vĩ Phong vậy rời đi thế giới này. Mặc dù tại mạn gạ cuối cùng, tỏ gì cô bọn hắn còn tiếp tục đi đến vũ trụ, chẳng qua Lưu Vĩ Phong đã không có ý định đi vũ trụ. Cái vũ trụ kia đồ ăn đã là dùng tinh cầu cấp lớn nhỏ để hình dung, thậm chí còn có vì tinh cầu làm thức ăn sinh vật. Lưu Vĩ Phong về đến cứ điểm về sau, chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Nhưng là vừa bận nằm xuống, thì nhận được Mạc Nhiễm thông tin, Phong ca, ngươi nói cho ta biết, tỏ gì cổ thế giới này hạn mức cao nhất rốt cục là bao nhiêu? Làm sao vậy? Còn không phải ngươi lần trước kiểm tra, nhờ người ở phía trên cảm thấy mỹ thực tế bảo cường đại cùng chỉ cần ăn cái gì có thể tăng lên mau lẹ. Cho nên tổ chức một nhóm người chuẩn bị khai phát thức ăn ngon thế giới. Nhưng mà sau đó chúng ta phát hiện, thế giới kia thủy hình như rất sâu, với lại mỹ thực tế điện cốt truyện, dường như cùng nguyên lai không giống nhau. Không giống nhau. Lưu Vĩ Phong nghĩ đến một chuyện, hỏi, các ngươi đạt được tình báo, là ạ nỉm hay là mạn gạ? Ạ nỉm chỉ có thể coi là bị chém ngang lưng, chuyển đổi thành mạn gạ lời nói, khoảng 2/3 cốt truyện đi. Cuối cùng còn có một cái gạo mẹ đất cốt truyện, chủ yếu là đi bắt được gạ cả xì ạ nguyên bộ menu. Sửa sang lại truyền lên ạ nỉm, chúng ta chỉ tìm được rồi ạ nỉm. Nếu dựa theo mạn gạ coi là, hội là thế nào? Nói như thế nào đây? Vào cạnh cửa quái vật, bắt được và cấp chính là mấy trăm cấp. Nếu muốn bắt được nguyên bộ menu, muốn đối mặt bắt vương, bắt được và cấp cũng tại 6000 tả hữu. Mà cuối cùng một bắt được và cấp đã hơn bạn. Bất quá ta không đề nghị tại bù đắp nhân sinh thực đơn trước đó đi. Sau đó, Lưu Vĩ Phong bắt đầu giảng thuật chính mình về mỹ thực thế giới biết tất cả, bao gồm cuối cùng ạ cả xì ạ, neo loại hình. Mặc Nhiễm nghe tới địa cầu đều muốn hủy đi lúc, hỏi một câu, đây là còn có vũ trụ cốt truyện sao? Căn cứ chúng ta quan sát, nếu liên quan đến tinh cầu hủy diệt, bình thường đều sẽ có vũ trụ. Có, nợ tờ rô chính là theo vũ trụ tới. Màn gạ trong cũng chỉ có cái cuối cùng cốt truyện là nhân vật chính tỏ dị cổ cùng cổ mặt cùng đi vũ trụ mà thôi. Cái kia còn tốt. Đúng rồi, những tin tình báo này, ngươi chuẩn bị muốn cái gì đâu? Những tin tình báo này hẳn là có thể từ phía trên đổi được một ít đồ tốt. Đương nhiên vẫn là ăn. Cái khác ta vậy không thế nào cần. Nói đến, ngươi có phải hay không cùng mặt trên hợp tác rồi? Được. Còn có, ta không phải hợp tác, là gia nhập phía trên. Sau đó phụ trợ cùng một ít người chơi tự do kết nối. Ngươi chính là bên trong một cái. Tốt, chuyện thứ nhất kết thúc, còn có chuyện thứ hai kể ngươi nghe. Chuyện gì? Ta thiếu một đống cống hiến, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều muốn soát cống hiến đi. Chuyện tốt là chúng ta phát hiện một thế giới chân thật, bối cảnh nên phương Tây ma huyễn, nhiều thực thể bị diện, một chủ thế giới cùng cái khác cỡ nhỏ thế giới, tồn tại các loại thần linh, truyền kỳ, ác ma, thần nghiệt loại hình tồn tại. Dựa theo chúng ta tính ra, truyền kỳ thì đối ứng chúng ta truyền kỳ, thần linh thì đối ứng chúng ta thần linh. Thì tính sao, chúng ta ngay cả truyền kỳ đều không có đi. Sau đó, Mạc Nhiễm nói ra điểm mấu chốt. Chương 570, truyền kỳ chương 570, truyền kỳ Mặc Nhiễm bắt đầu nói ra, phía trên có người dùng đại nửa cái mạng sau được đi ra một kết quả, thế giới này đều sẽ ở cái thế giới này 20 năm sau, vậy chính là chúng ta 8 tháng về sau, sẽ xuất hiện một lần dạ nạ dốc. Lúc kia, tất cả thần linh đều sẽ bị áp chế thực lực hạn mức cao nhất, vì bản thể bước vào chủ thế giới. Tại thế giới kia, thần linh là có thần cách cùng linh mục lời giải thích. Một thần linh sẽ chiếm theo một bộ phận linh mục, đồng thời nắm giữ một cái thần cách. Mà thần linh vẫn lạc về sau, cho dù là một người bình thường, chỉ muốn lấy được thần cách, đều có khả năng kế thừa đối phương chức vị, thành vì một cái mới thần linh. Nhưng là như vậy thần linh, thực lực cũng là bị hạn chế a. Lưu Vĩ Phong nói ra, ta có thể không tin sẽ có một bước lên trời tình huống. Đương nhiên, thế giới này thần linh đều là tín ngưỡng thần, nói cách khác, thần linh lực lượng đến từ tín đồ tín ngưỡng. Chẳng qua không cần lo lắng, phía trên đã chuẩn bị tạo thần kế hoạch, mà lại nói đến dân số, nhiều như vậy thế giới chân thật, dân số làm sao lại thiếu. Cuối cùng, Lưu Vĩ Phong tổng kết một chút, nói ra, chỗ lấy các ngươi phát hiện thế giới này, sau đó là muốn mời ta đi qua hỗ trợ sao? Ngươi mới vừa nói tạo thần kế hoạch đi. Không sai. Mặc Nhiễm gật gật đầu nói, không vẹn vẹn là ngươi, tất cả anh hùng cấp người chúng ta cũng mời. Tại thế giới kia dù là không thể trở thành thần linh, cũng được, mượn đột phá này đến truyền kỳ. Tốt, ta biết rồi. Chẳng qua cho dù ta biết rồi, vậy không nhất định có thể bước vào thế giới kia đi. Cái này chúng ta đương nhiên là có cách, chúng ta sẽ ở 2 tháng sau mời ngươi bước vào. Đương nhiên, nếu chính ngươi có biện pháp bước vào, đó là tốt nhất. Ta biết rồi. Mặc Nhiễm sau khi nói xong, thì treo cắt đứt liên lạc. Mà Lưu Vĩ Phong vậy bắt đầu tự hỏi dậy rồi Mặc Nhiễm lời nói. Vì thế giới như vậy, Lưu Vĩ Phong kỳ thực hiểu rõ một ít cùng loại, tỉ như Tác Luân Đại Đại. Chẳng qua cho dù là loại chuyện này, cũng là muốn truyền kỳ, thậm chí truyền kỳ đỉnh phong mới có thể tham dự loại chuyện này bên trong. Hoặc là, dứt khoát thừa dịp lấy bọn hắn dáng lâm lúc, chính mình tìm thấy không ai chiếm cứ linh mục, nhờ vào đó phát triển tín ngưỡng, theo mà trở thành thần linh. Đơn giản suy tư một chút về sau, Lưu Vĩ Phong thì đem chuyện này tạm thời buông xuống. Hắn còn thiếu đặt mông nợ chờ lấy còn đấy. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong, Lưu Vĩ Phong lại bắt đầu điền cuộc soát điểm cống hiến. Tại mượn nhờ hàng loạt mỹ thực về sau, Lưu Vĩ Phong vậy cuối cùng bắt đầu đột phá truyền kỳ. Hắn đột phá truyền kỳ phương pháp cũng không phải dựa vào mỹ thực tế bào, mà là chính mình thu được tu luyện công pháp. Đầu tiên là đột phá nguyên anh. Cái này bởi vì hắn trước đạt đến anh hùng cấp, cho nên đột phá vậy rất đơn giản. Cái gọi là nguyên anh cũng không phải một chân chính hải nhi bộ dáng tồn tại, mà là các loại dáng vẻ cũng có. Tỷ như Lưu Vĩ Phong chính là 6 tay nguyên anh, đồng thời toàn bộ thân thể cũng là một mảnh đen kịt. Sau đó chính là phân thần. Một bước này cần đem linh hồn của mình kết hợp nguyên anh ngưng luyện thành nguyên thần. Một sáng hoàn thành một bước này, cơ thể liền không còn là hạn chế. Dù là cơ thể bị hủy, nguyên thần còn ở đó, hoàn toàn có thể tái tạo cơ thể hoặc là đoạt xá trọng sinh. Khi tiến vào giai đoạn hóa bằng về sau, Lưu Vĩ Phong một bước này đi hay là rất nhẹ nhàng. Rất nhanh liền hoàn thành nguyên thần giai đoạn đột phá, đã trở thành một chuyển kỳ cấp bậc cao thủ. Lúc này, Lưu Vĩ Phong phát hiện hết thể chung quanh cũng đã xảy ra sửa đổi, hoặc nói mượn nhờ nguyên lực lượng của thần, hắn thấy vậy rõ ràng hơn. Vô số thật nhỏ hạt nhỏ trải rộng ở chung quanh, bất kỳ cái gì một hành động, một pháp thuật đều có thể đối với hạt nhỏ tạo thành ảnh hưởng. Mà Lưu Vĩ Phong nếu như muốn, hoàn toàn có thể nhờ vào đó đẩy ngược ra đối phương năng lực. Thậm chí nếu hắn muốn, có thể xâm nhập những kia thực lực tương đối yếu ớt sinh vật nào bên trong, thu hoạch đối phương ký ức cùng tri thức. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong cũng sẽ không làm như thế mà thôi. Đồng thời, đại sư bọn hắn cũng nhận Lưu Vĩ Phong ảnh hưởng, đi theo Lưu Vĩ Phong cùng nhau tăng lên tới truyền kỳ cấp. Chỉ là bởi vì bọn họ là bị động tăng lên, cho nên so với bình thường truyền kỳ mà nói, hay là yếu một chút. Trừ ra Alins. Nhưng mà như vậy về sau, Lưu Vĩ Phong còn chưa kết thúc. Vì thế đó, Lưu Vĩ Phong muốn lại lần nữa đem nguyên thần đánh tan, lại lần nữa cùng tự thân tế bào lần nữa dung hợp được, đặt thành chân chính bất tử chi thân. Chỉ cần còn có một chút huyết nục tồn tại, kia liền có thể phục sinh. Loại phương pháp này lớn nhất hạn chế, ngay tại ở tự thân tế bào năng lượng. Nếu khôi phục khi còn sống tế bào năng lượng không đủ liền phiền toái. Cho nên nếu không tự thân tế bào thân mình thì ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu không tế bào thì có hấp thụ năng lượng phương pháp. Mà Lưu Vĩ Phong lựa chọn chính là loại sau. Bởi vì hắn thân mình thì có mỹ thực tế bào, dù là chỉ để lại một chút mỹ thực tế bào, chỉ cần có thể tiếp xúc đến những sinh vật khác, liền có thể hấp thụ đối phương huyết nục làm là năng lượng của mình, từ đó thực hiện phục sinh. Bình thường mỹ thực tế bào, đương nhiên không làm được đến mức này. Vì bên trong cũng không có một cái nào từ ý thức của ta. Lưu Vĩ Phong hiện tại dường như là một nợ tờ rổ, tự thân đều là do mỹ thực tế bào tạo thành. Những sinh vật khác tại tiếp xúc đến Lưu Vĩ Phong mỹ thực tế bào về sau, liền sẽ bị mỹ thực tế bào chiếm cứ, cuối cùng biến thành Lưu Vĩ Phong phục sinh môi trường thích hợp. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Lưu Vĩ Phong suy nghĩ. Cho dù là tiến nhập giai đoạn hóa bằng, hắn vậy rất khó làm đến bước này. Bởi vì là bước thứ nhất chính là cần đem tự thân tất cả tế bào toàn bộ thay thế thành mỹ thực tế bào, thành là một chỉnh người nợ tờ rổ. Chỉ riêng là cái này, chính là một khổng lồ công trình. May mắn, thất tội đã bị Lưu Vĩ Phong ăn, cho nên vậy không tồn tại ý thức xung đột vấn đề. Trải qua một phen nỗ lực về sau, Lưu Vĩ Phong cuối cùng hoàn thành bước đầu tiên, đem tự thân sở hữu tế bào tất cả đều thay thế thành mỹ thực tế bào. Lúc này, dù là Lưu Vĩ Phong bây giờ nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng mà đã không thể tính là nhân loại, mà là đơn thuần mỹ thực tế bào tập hợp thể. Sửa sang lại truyền lên về phần tiếp xuống một bước linh hồn, hoặc nói nguyên thần cùng tự thân tế bào dung hợp, cái này chính là một hạng tích lũy tháng ngày mài nước công phu. Thực lực tại đột phá đến truyền kỳ về sau, Lưu Vĩ Phong cuối cùng có thể trả sạch nợ nần. Vì cũng không phải tất cả thế giới đều là do thần linh cấp tồn tại, đại bộ phận thế giới tối cao cũng chỉ có truyền kỳ cấp. Mà đối với Lưu Vĩ Phong mà nói, dù là hắn đánh không lại những thứ này truyền kỳ, những thứ này truyền kỳ cũng đừng hòng tùy tiện đánh thắng hắn. Do đó, Lưu Vĩ Phong soát điểm cống hiến tốc độ đống chốc thì để thăng lên. Cuối cùng, hắn tốn hơn 2 tháng công phu cuối cùng là trả sạch nợ nần. Nhưng Lưu Vĩ Phong vẫn là không có dừng lại, vì còn có cái cuối cùng Alins chờ lấy hắn đi đổi. Về phần nói đổi sau có thể hay không thoát ly quan hệ thậm chí phản bội, đó là không có khả năng. Vì Alins cũng đã ăn cái đó đại biểu sắc dục mặt nạ, chính thức đã trở thành sắc dục đại biểu. Nếu không Lưu Vĩ Phong làm sao lại đổi nàng? Chương 571, bước vào chư thần thế giới chương 571, bước vào chư thần thế giới trải qua một phen nỗ lực về sau, Lưu Vĩ Phong cuối cùng thành công đem Alins cho đổi ra đây. Lúc này, thời gian vậy đến Mặc Nhiễm trước đó nói cuối cùng gần 2 tháng. Ngày này, Lưu Vĩ Phong tại lúc nghỉ ngơi, nhận lấy một phần mời. Người chơi Mặc Nhiễm sử dụng vật phẩm mời ngài tiến về hắn chỗ thế giới. Xin hỏi có đồng ý hay không? Chú ý, hắn chỗ thế giới là thế giới chân thật. Đồng ý. Theo Lưu Vĩ Phong sau khi đồng ý, hắn liền mang theo đại sĩ cùng Alins đám người đi tới trên một cái quảng trường. Vì thực lực đạt đến truyền kỳ, lại thêm cũng đã đổi, cho nên Alins cũng có thể cùng Lưu Vĩ Phong cùng nhau tiến về thế giới chân thật. Cách đó không xa Mặc Nhiễm nhìn xem đến Lưu Vĩ Phong về sau, nói ra, Phong ca, chào mừng đi vào thế giới chân thật. Lưu Vĩ Phong nhìn một chút xung quanh, trừ ra Mặc Nhiễm bên ngoài, còn có một số người, có biết nhau Long Vương, Đường Thập Bát, Vũ Yến đám người, cũng có một chút kẻ không quen biết. Tiếp đó, Mặc Nhiễm mang theo Lưu Vĩ Phong tới trước bên cạnh đăng ký, sau đó nói, Phong ca, tiếp đó, cho sắp xếp của ngươi là tự do hành động. Tự do hành động? Không sai, khoảng cách ra nạ dọc còn có thời gian 5 năm. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tự do hành động. Nhưng là chúng ta cũng sẽ lưu lại cho ngươi một phương thức liên lạc, nếu có chuyện gì, ngươi cần phải lập tức chạy tới. Đương nhiên, nếu ngươi có gì cần giúp đỡ, cũng được, nói ra, chúng ta cũng sẽ cân nhắc suy xét. Ta có thể hỏi ngươi một chút, các ngươi hiện tại tình huống thế nào sao? Cũng đã có phát triển lên đi. Không sai, hiện ở đây, chúng ta bây giờ sở tại địa phương là ở vào đại lục biên giới chỗ một hòn đảo nhỏ bên trên, tính là lãnh địa của chúng ta. Ưu điểm là cùng đại lục có chút xa, trên lãnh địa trừ ra một giáo hội hải thần bên ngoài, cũng không có cái khác giáo hội. Cho nên chúng ta muốn làm chút gì, chỉ cần tiếng động khác quá lớn, cũng sẽ không bị những kia thần linh phát hiện. Đương nhiên, khuyết điểm cũng là có, chung quanh có rất nhiều ma thú, dị tộc, hải tặc các loại. Nhất là dị tộc, đây như thổ dân, người cá, nạ gạ loại hình, luôn muốn tìm chúng ta phiền phức. Hải tặc cũng không nhiều, vì tiền tài không để ra ngoài, không có gì chất béo, hải tặc tới hay không lãng phí thời gian. Lưu Vĩ Phong gật đầu một cái nói ra, ta đã hiểu. Cho nên tiếp đó, kỳ thực sẽ không cần ta làm cái gì, chỉ chờ tới lúc thời khắc cuối cùng đến là được rồi, là thế này phải không? Không sai, cho nên mới để ngươi tự do hành động. Với lại bản thân ngươi cũng không phải một cùng người đoàn đội hành động người đi. Cho nên ta cùng mặt trên xin, chỉ cần có việc lúc ngươi có thể quay về là được rồi. Lúc khác, ngươi có thể làm chính mình sự tình. Dù là chính ngươi cũng có thừa cơ thành thần ý nghĩ cũng được. Loại ý nghĩ này như thế quang minh chính đại, được không? Không sao. Kế hoạch kia chỉ quyết định 3 cái nhân tuyển, chỉ cần một thành công là được rồi. Mà một thành công về sau, vậy sẽ nghĩ biện pháp làm hết sức đem chúng ta cũng cho mang theo tới. Đương nhiên, mấu chốt là thực lực, phải biết ta hiện tại đã là truyền kỳ. Nhanh như vậy, Lưu Vĩ Phong không ngờ rằng Mặc Nhiễm lại cũng đã là truyền kỳ. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ là cái thứ nhất biến thành truyền kỳ người chơi đấy. Ngươi không cũng giống vậy. Mặc Nhiễm nói ra, ta cái này nhưng thật ra là có di chứng, thực lực đã bị cố định, trừ phi có thần mình kéo một cái, nếu không đời này chính là như vậy. Tốt, tại hắn nói cái này, ta còn không bằng trước nói với ngươi một chút tình huống của cái thế giới này. Thế giới này là nhiều thực thể thế giới. Chủ yếu là chúng ta bây giờ chỗ chủ thế giới, sau đó quay chung quanh ở chung quanh thì là địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố bị diện. Còn có đại biểu tốt bụng cùng thủ tự thiên giới, cùng với tà ác cùng hỗn loạn vực sâu. Ngoài ra chính là tất cả lớn nhỏ thế giới, thì như minh giới, máy móc vực các loại. Lưu Vĩ Phong nghe được vực sâu lúc, liền nói, vực sâu lời nói, sẽ không hay là loại đó có không biết bao nhiêu tầng, còn có ma quỷ cùng ác ma loại hình à. Không sai, chính là kiểu này. Mặc Nhiễm gật đầu, sau đó nói, chẳng qua bởi vì chủ thế giới hạn chế, chúng nó không thể tùy tiện lại tới đây, chỉ có thể thông qua triệu hoán. Với lại bọn hắn cũng sẽ nhận thủ tự cùng thiện lương trận doanh chư thần giáo hội công kích, cho nên không cần lo lắng quá mức. Sau đó là thần linh, có rất nhiều chủng loại thần linh, lớn nhất thì là nhân loại trận doanh thần linh, ngoài ra còn có thú nhân, yêu tinh, người lùn và dị tộc thần linh. Liên cũng rất nhiều đời giới thần linh một dạng, một sáng nhắc lên tên của bọn họ, liền sẽ bị bọn hắn cảm giác được, đồng thời hiểu rõ trước sau trong một khoảng thời gian chuyện đã xảy ra. Cho nên một không muốn nhắc tới thần tên. Rất nhiều chuyện, cũng không cần nói rõ. Ừm, ta biết rồi. Chẳng qua lúc kia đến tới, kia thì không sao chứ. Có lẽ đi. Sau đó chính là chủ thế giới tình huống, bối cảnh cùng loại Âu Châu thời Trung Cổ, chủ yếu là 3 cái đế quốc cùng Nặc Lam Vương quốc. Cấp lãnh đạo chủ yếu là quý tộc, trừ ra có mấy cái quốc gia là tôn giáo quốc gia, cả nước chỉ có một giáo hội, cấp lãnh đạo cũng là giáo hội cao tầng. Sau đó chúng ta bây giờ chỗ, chính là một cái tên là Vương quốc Tứ chỗ. Không phải rất nổi danh, cho nên cũng sẽ không bị quá nhiều người chú ý nếu ngươi muốn du lịch lời nói, gần đây chính là đế quốc vị Onet, cùng Vương quốc Tuyệt là một tổ tiên ra tới. Tốt, ta biết rồi. À, đúng, đây là nơi này tiền tệ, vàng bạc đồng, đều là trăm bảo chế. Những này là mỗi người cũng có ban đầu tài chính. Về phần sau đó, muốn ngươi tự nghĩ biện pháp. Mặc Nhiễm đưa cho Lưu Vĩ Phong một cái túi nhỏ, bên trong trừ ra đại bộ phận đều là ngân tệ cùng đồng tệ, kim tệ số lượng chỉ thấy mấy cái. Nhìn tới, thế giới này kim tệ hay là rất đáng tiền. Sửa sang lại truyền lên Lưu Vĩ Phong cũng không có khách khí, đối với bọn hắn mà nói, điểm cống hiến mới là mấu chốt, tiểu này cũng không thể nộp lên còn điểm cống hiến kim tệ, đương nhiên thì không quan tâm nhiều như vậy. Nhận lấy cái túi về sau, Lưu Vĩ Phong hỏi, ngoại trừ ta ra còn có những người khác sao? Có à, chẳng qua chúng ta cái này khối cơ bản cũng là theo chân phía trên lẫn bảo, không có cách nào. Về phần tán nhân lời nói, một người, còn có một cái gọi ra cắt thần ngã. Không qua trình độ của hắn rất cao, lại cho chúng ta cung cấp không ít tài liệu, thậm chí còn có một số tương đối yếu ớt thần linh nhược điểm. Chẳng qua cái này phê lời nói, tán nhân liền có thêm. Ta biết rồi. Được thôi. Ngươi hôm nay thì ở lại nơi này, ngày mai lúc thì có một chiếc thuyền rời khỏi tòa đảo này, chỗ cần đến là một tên là Trân Châu Cảng bến cảng thành thị. Sau đó các ngươi là có thể tự do hành động. Trân Châu Cảng. Tên này thật là làm cho ta liên tưởng đến một nơi khác. Ngươi nói rất đúng, có chút thế giới phó bản bên trong cái đó tương đối nổi danh Trân Châu Cảng đi. Chẳng qua cái này cũng không đồng dạng, vốn là một dựa vào ngành bất ngọc trai mà sống thôn trang nhỏ. Sau đó vì muốn khai thác hải ngoại, bởi vì ưu tú vị trí địa lý, cho nên biến thành một bến cảng. Chương 572, mạo hiểm giả chương 572, mạo hiểm giả tiếp đó, Lưu Vĩ Phong vậy xác thực gặp được rất nhiều người chơi khác, thậm chí còn chứng kiến bốn chị em như mộng lệnh bọn hắn. Tại lão đại như mệnh lệnh thực lực đạt đến anh hùng cấp về sau, ngoài ra 3 tỷ bội vậy trước sau tới anh hùng cấp. Sáng sớm hôm sau, không định gia nhập người chơi tự do ngồi lên một chiếc rời đi thuyền lớn, chuẩn bị tiến về đại lục tìm kiếm tốt hơn cơ hội phát triển. Bọn hắn tòa đảo này đúng là rất lệch, chỉ là ngồi thuyền lộ trình muốn 3-4 ngày. Với lại trên đường còn không phải như vậy gió êm sóng lặng, bọn hắn còn gặp phải một đám hải tặc cùng một đám người cá. May mắn có thể tới nơi này người chơi, đều là anh hùng cấp trở lên, lại thêm Lưu Vĩ Phong cùng Alins hai cái này chuyển kỳ ở chỗ này, cho nên xui xẻo, hẳn là hải tặc cùng người cá. 3 ngày sau, mọi người cuối cùng đi tới chỗ cần đến, Trân Châu Cảng. Là Vương quốc Tuyệp Liên thông hải ngoại một cái trọng yếu bến cảng thành thị, nơi này vậy là phi thường phồn hoa. Các lộ lui tới thương nhân nối liền không dứt. Xuống thuyền về sau, Alins nói ra, như vậy Phong ca, lời kế tiếp, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch lúc trước bắt đầu đi. Cái gọi là kế hoạch, kỳ thực chính là tạo thần kế hoạch phế liệu. Nếu không muốn cùng thế giới này thần linh cướp đoạt thần chức, biện pháp tốt nhất là dùng một ít thế giới này không có có đồ vật thành thần, tỉ như sáng tạo một ít tiểu chủng tộc, biến thành chủng tộc thần. Lại tỉ như dùng một ít thế giới này không có hệ thống sức mạnh cùng chức nghiệp, tỉ như mỹ thực tế bào, võ đạo, tay súng điện xạ, nghiệp các loại. Không sai, Mặc Nhiễm bọn hắn tam đại tạo thần kế hoạch, chia ra mới chủng tộc, mới hệ thống sức mạnh cùng mới chức nghiệp, 3 phương hướng. Chủng tộc là chủng tộc, hệ thống sức mạnh là mỹ thực tế bào cùng võ đạo, chức nghiệp thì là tay súng điện xạ cùng ác ma lừa thủ. Mà những người khác chỉ có thể lựa chọn bọn hắn không có lựa chọn lộ tuyến, tỉ như Lưu Vĩ Phong thì lựa chọn nghiệp. Loại lực lượng này hệ thống trên cơ bản sẽ không theo đã có hệ thống sức mạnh xung đột, hơn nữa còn năng lực xúc tiến bản thân thực lực tăng lên. Chẳng qua kiểu này đột nhiên xuất hiện hệ thống sức mạnh rất dễ dàng dẫn tới người khác chú ý, dễ bị coi như tà thần, cho nên Lưu Vĩ Phong cũng không có ý định tùy tiện truyền bá. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, chính là mua nô lệ. Ở thời đại này, cho dù là tốt bụng cùng thủ tự trận doanh thần linh, vậy không có nói ra đối với chế độ nô lệ độ phản đối. Bọn hắn duy nhất phản đối là tùy ý bắt lấy người bình thường làm nô lệ, nhưng mà nếu như là trong chiến tranh thất bại một phương bị bắt làm nô lệ, còn có nô lệ dòng dõi và chờ, thì không tại bảo vệ trong phạm vi. Chiến tranh, thế giới này vậy là có không ít. Tựa hồ là vì tới gần Dạ Na Dốc, cho nên chiến tranh ngược lại thường xuyên lên. Cho nên Lưu Vĩ Phong bọn hắn muốn làm, chính là nghĩ biện pháp mua được mấy cái tiểu quốc gia quan trọng cao tầng, tỉ như công chúa, vương tử, đại tướng quân loại hình nhân vật, sau đó cho bọn hắn nghiệm, đồng thời giúp đỡ bọn hắn phục quốc. Nhi đại giá, chính là cả quốc gia đem Lưu Vĩ Phong bọn hắn tạo nên cái đó thần tắc là thần linh. Đúng vậy, Lưu Vĩ Phong cũng không định biến thành thần linh, mà là đột nhiên tạo ra một thần linh tới. Bởi vì là tín ngưỡng loại vật này sẽ cải biến chính Lưu Vĩ Phong ý thức, đây là Lưu Vĩ Phong không thể chịu được. Mà cái này thần linh chỉ là Lưu Vĩ Phong một thí nghiệm mà thôi, cuối cùng có thể thành công hay không còn nói không chính xác đấy. Chẳng qua sự thực nói cho Lưu Vĩ Phong, hắn suy nghĩ nhiều. Vì nhân vật như vậy căn bản là không tới phiên hắn. Muốn không đã bị người giết chết đến phòng ngừa phục quốc, nếu không, liền bị một vài đại nhân vật cầm xuống. Trừ phi Lưu Vĩ Phong vui lòng bại lộ chính mình chuyển kỳ thân phận, bằng không thật sự không tới phiên hắn. Với lại quan trọng nhất là, hắn cũng không có số tiền kia. Do đó, vì hoàn thành ban đầu tiền bạc tích lũy, Lưu Vĩ Phong lựa chọn gia nhập mạo hiểm giả công sẽ trở thành một mạo hiểm giả. Lưu Vĩ Phong không biết là, mạo hiểm giả này công hội cũng là Mặc Nhiễm bọn hắn làm ra một lỏng lẻo tổ chức. Nói là mạo hiểm giả công hội, kỳ thực chính là một lính đánh thuê môi giới nền tảng, tất cả mọi người có thể ở phía trên tuyên bố một ít không phạm pháp công tác, tỉ như nói thu thập vật tư, bảo hộ thương hội, tiêu diệt ma thú các loại. Bởi vì là cùng loại môi giới giống nhau tuyệt đối trung lập tồn tại, cho nên cũng không có dẫn tới những người khác quá nhiều chú ý. Đương nhiên, muốn trở thành mạo hiểm giả cũng là cần muốn khảo hạch, lần đầu tiên hội căn cứ người tham dự thực lực đến quyết định, sau đó chính là căn cứ biến thành mạo hiểm giả, sau đó mạo hiểm kinh nghiệm cùng hoàn thành nhiệm vụ đến tuyệt đối là hay không tăng lên và cấp. Lưu Vĩ Phong cùng Alins, đại sĩ cũng không có hoàn toàn thể hiện ra thực lực, nhưng mà vậy dựa vào cho thấy thực lực lấy được một hoàng kim cấp huy chương. Nơi này thấp nhất là hắc thiết cấp, tiếp theo là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cùng kim cương. Lại hướng lên liền không có, vì đã liên quan đến truyền kỳ. Mà cho đến trước mắt, còn không có một cái nào bên ngoài truyền kỳ tỏ vẻ gia nhập mạo hiểm giả công sẽ trở thành một mạo hiểm giả. Biến thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả về sau, Lưu Vĩ Phong nhường phục vụ viên lấy ra ban thưởng tốt nhất một ít nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này, bình thường độ khó vậy tương đối lớn. Nhìn xem trong chốc lát về sau, Lưu Vĩ Phong chú ý tới phía trên có một nhiệm vụ là yêu cầu tiêu diệt một cái lục long. Phục vụ viên nói ra, cái này cũng không phải bên này phụ cận nhiệm vụ, mà là lễ đẹp bất nơi đó một cái quan trọng thương lộ bị một cái trưởng thành lục long cho chiếm đoạt, sau đó hướng người đi đường qua lại thu lấy phí qua đường. Điều này sẽ đưa đến những thương nhân kia cũng không nguyện ý đi đường này đi lễ đẹp bất. Là giải quyết rơi cái phiền phức này, lễ đẹp bất cao tầng đặc biệt tìm chúng ta mạo hiểm giả công hội ban bố nhiệm vụ này. Nếu như các ngươi muốn tiếp lời nói, muốn đuổi tới lễ đẹp bất nơi đó đi. Lễ đẹp bất ở đâu? Xa sao? Phục vụ viên nhắc nhở, các ngươi thật sự muốn đi sao? Một cái lục long thế nhưng tối thiểu nhất năng lực có nghề nghiệp cấp cao người thực lực. Với lại vì hình thể cùng cơ thể thiên phú, thường thường cần nhiều hơn nữa cao cơ chức nghiệp giả mới có thể đánh được. Yên tâm đi, chúng ta tâm lý nắm chắc. Long, có thể là đồ tốt ta, thân mình có thể là nguyên liệu nấu ăn, với lại vì đối phương trước đó ăn cấp lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều tài bảo, nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Sửa sang lại truyền lên phục vụ viên cũng là thiện ý nhắc nhở một chút, nếu Lưu Vị Phong cứng rắn muốn tiếp, như vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản. Đi danh một chút về sau, phục vụ viên nói ra, đi lễ đệ bận chỉ có thể đi đường bộ. Đây là địa đồ, đi qua lời nói, nên cần 7-8 ngày khoảng chừng. Hắn nói 7-8 ngày, nhưng thật ra là chỉ người bình thường đi đường 7-8 ngày, nếu có tọa kỵ lời nói, kia liền càng sắp rồi. Theo Lưu Vĩ Phong cùng nhau tăng thực lực lên về sau, dù nạ hình thể vậy được tăng lên. Tối thiểu nhất trở Lưu Vĩ Phong, Alins cùng Desi ba người, vậy là có thể chạy động. Sau đó, người đi đường qua lại liền thấy một thất trên đầu có sừng cự mã chở một nam hai nữ ba người, rất nhanh tại giã ngoại chạy nhanh. Ngay tại Lưu Vĩ Phong cho rằng có thể trong vòng mấy ngày thì đuổi tới lễ đệ bật đi giết lục long lúc, hắn vậy không ngờ rằng chính mình lại bị một đám yêu tinh cản lại. Chương 573, trên đường chương 573. Trên đường ngày này, Lưu Vĩ Phong bọn hắn đang ven đường nghỉ ngơi. Đột nhiên bọn hắn bị một đám yêu tinh vây lại. Với lại những thứ này yêu tinh nhìn lên tới cũng không phải tới làm khách, từng cái cầm cùng tiễn cùng dao lưỡi cong chỉ vào Lưu Vĩ Phong, Alins cùng Desi bọn hắn. Tại cảm thụ một phen bọn hắn thực lực về sau, Lưu Vĩ Phong vậy hơi phóng lòng một chút, vì trong đó cũng không có truyền kỳ. Lúc này, yêu tinh bên trong dẫn đầu đầu trước khi nói ra, nhân loại, thì là các ngươi bắt giữ độc giác thú. Mặc dù ta không biết các ngươi là làm sao làm, nhưng mà khuyên ngươi thả nó, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Độc giác thú. Lưu Vĩ Phong phản ứng một chút mới biết được nàng nói hẳn là Juna, thế là nói ra, các ngươi sai lầm hai chuyện, thứ nhất, Juna không phải độc giác thú. Thứ hai, Juna vậy một thằng là của ta, ta cũng không có khả năng bỏ cuộc nó. Nếu đã vậy, vậy liền đi chết đi, nhân loại. Bán tên. Vô số cung tiễn hướng phía Lưu Vĩ Phong bắn đi qua. Những thứ này yêu tinh còn đang ở cung tiễn thượng phụ lên năng lực của mình, đến gia tăng cung tiễn tính công kích. Nhưng là đối với Lưu Vĩ Phong bọn hắn mà nói, không có tác dụng gì. Bọn hắn đều không có ra tay, những thứ này cung tiễn liền bị Alins con rối cho cả lại. Trừ ra nguyên bản ba cái người trọng yếu nhất ngâu bên ngoài, Alins vậy làm được không ít mới con rối. Cái này chính là nàng mới nhất một con rối, Bách Quỷ, là dùng 99 cái cỡ nhỏ con rối tổ hợp lại. Con rối loại vật này, hình thể càng nhỏ, chế tạo yêu cầu thì ngược lại càng cao, lại thêm là tổ hợp hình nhân ngẫu, cho nên độ khó càng lớn hơn. Alins cũng là dựa vào một loại đặc thù từ tính vật liệu mới làm ra. Tại yêu tinh cung tiễn đến lúc, Bách Quỷ trực tiếp hóa thành 99 cái tượng người nhỏ, đem tất cả cùng tiễn tất cả đều đo lấy. Tất nhiên đối phương độc thủ, như vậy Lưu Vĩ Phong vậy không khách khí, trực tiếp bắt đầu phản kích. Những thứ này yêu tinh bên trong cũng không có pháp sư, mặc dù cũng đều sẽ mấy cái pháp thuật, nhưng mà đều là tiểu pháp thuật, cũng không có hiệu quả gì. Lưu Vĩ Phong thậm chí không có nương tay, đem tất cả yêu tinh cũng xử lý. Mặc dù biết làm như vậy có thể biết dẫn tới nhiều hơn nữa phiền phức, nhưng mà không làm như vậy, những thứ này yêu tinh cũng sẽ dây dưa không nghỉ. Giải quyết hết tất cả yêu tinh về sau, Alins nói ra, chờ một chút, kế tiếp còn muốn xử lý một chút, miễn cho bị người khác phát hiện dấu vết của chúng ta. Alins xử lý chính là tiêu trừ Lưu Vĩ Phong đám người khí tức, đồng thời phá hoại những thứ này sân bãi. Sau đó dùng quấy nhiễu tiên đoán pháp thuật quấy nhiễu nơi này, phòng ngừa bị cái khác dùng một ít dò xét qua đi pháp thuật điều tra ra. Sau khi làm xong, Lưu Vĩ Phong bọn hắn mới tiếp tục lên đường. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một lịch đến nơi này, nhìn trước mắt đã bị phá hoại cùng vùi lấp thổ địa, hắn say mê nói ra, à, cỡ nào mỹ vị đau khổ, tuyệt vọng, cứu hận. Nhưng ta xem một chút, à, quá khứ còn bị quấy nhiễu, thú vị. Lại còn có một cái linh hồn không có bước vào thần quốc. Như vậy, để ta tới nghe một chút ngươi muốn nói cái gì đi. Nói xong, lịch tiện tay chảo một cái, một rơi trong suốt linh hồn bị hắn tóm lấy. Nếu Lưu Vĩ Phong ở đây, thì sẽ nhận ra được gia hỏa này thì là vừa vặn dẫn đầu yêu tinh. Hiện tại, ngươi có thể nói, đến cùng là cái gì để ngươi còn có thể lưu lại? Báo thủ. Kiệt kiệt kiệt, báo thủ, thực sự là một mỹ diệu từ ngữ. Chẳng qua bây giờ ngươi thế nhưng không có biện pháp đấy. Có lẽ ngươi cần một điểm nho nhỏ giúp đỡ. Ta biết ngươi, Lịch Sĩ Kết. Ta muốn là huynh đệ tỷ muội của ta nhóm báo thủ, vì cái này, ta có thể nỗ lực tất cả, bao gồm linh hồn của ta. Ta biết, đây là ngươi thích nhất trò chơi, không phải sao? Kiệt kiệt kiệt, không sai. Phục sinh một tràn đầy hận ý linh hồn, sau đó nhìn hắn đi báo thủ, sa đoạn, cuối cùng biến thành của ta vật siêu tập hoặc là chết tại nào đó thánh kỵ sĩ hoặc là mục sư trên tay. Mặc kệ là loại nào, cũng có thể làm cho tâm thần ta sung sướng. Lịch Sĩ Kẹt vừa cười vừa nói, nếu đã vậy, như vậy, thì để ta tới giúp ngươi một cái đi. Ai bảo ta là hảo tâm Lịch Sĩ Kẹt đấy? Nói xong, hắn lại bắt đầu chế tác vong linh. Chủ yếu hạch tâm linh hồn, làm lại chính là trước mắt này cái linh hồn, về phần cơ thể, kia liền trực tiếp hiện trường lấy tài liệu. Dùng những thứ này yêu tinh huyết đục cùng xương cốt, lại thêm một ít bùn đất cái gì, làm ra một huyết đục ma tượng. Thế nào? Cái này huyết nhục ma tượng kết hợp phùng hợp quái cùng đất sét ma tượng bộ phận năng lực, có thể thông qua thôn vệ huyết nhục cùng bùn đất đến gia tăng chính mình hình thể. Trên lý luận mà nói, hình thể có thể vô hạn gia tăng, nhưng mà bị quản chế tại linh hồn của ngươi, cho nên quá lớn, có thể biết không cách nào khống chế cơ thể. Còn chưa đủ. Huyết nhục ma tượng nói ra, ta cảm giác còn chưa đủ. Lực lượng như vậy khoảng cách báo thủ, còn kém xa lắm. À, nhìn tới địch nhân của ngươi thực lực rất mạnh á, vậy cũng chỉ có thể xem chính ngươi cố gắng. Vì báo thủ, ngươi có thể làm tới trình độ nào đâu? Biểu hiện tốt một chút đi. Nói xong, Lịch Sĩ Cách cũng chậm chậm rời đi, huyết nhục ma tượng trầm mặc một hồi, sau đó hướng phía Lưu Vĩ Phong bọn hắn rời đi phương hướng đổi tới. Bên kia, Lưu Vĩ Phong đương nhiên không biết mình vừa mới xử lý yêu tình, vì bảo tồn lại một lần nữa vì vong linh thân phận sống lại. Hắn hiện tại mới vừa tiến vào lễ đệ bậc. Lúc này lễ đệ bậc, bầu không khí rất nặng nề. Vì cái kia lục long một mực chung quanh lêu lổng, ai cũng không biết có thể hay không ngày nào thì đã chạy tới đối với lễ đệ bậc đại sát một phen. Lễ đệ bậc đương nhiên cũng đã phái ra qua quân đội cùng thuê tới nhóm đầu tiên mạo hiểm giả, nhưng mà kết quả vô cùng thất bại. Bọn hắn ngay cả lục long thân thuộc đều không có đánh qua. Lưu Vĩ Phong đi vào lễ đệ bậc về sau, đầu trước đến nơi này mạo hiểm giả công lại dò la nhiệm vụ tình báo. Sửa sang lại truyền lên nghe được Lưu Vĩ Phong đến nghe ngóng lục long tình báo, nhân viên kia phát hiện Lưu Vĩ Phong, đại sĩ cùng Alins đều là hoàng kim cấp mạo hiểm giả về sau, đống chốc thì kích động, đội văn nói, ngài chờ một lát, ta lập tức cho các ngươi cầm tài liệu. Rất nhanh, hắn thì tìm tới một ít tài liệu, tỉ như lục long hình thể cùng thực lực, căn cứ gặp qua lục long xuất thủ người lời giải thích, đại khái tại nghề nghiệp cấp cao người đỉnh phong, khoảng cách chuyển kỳ chỉ có cách xa một bước. Ngoài ra lục long còn có một số thân thuộc, chủ yếu là cầu đầu nhân cùng người thằn lằn làm chủ, trong đó còn có mấy cái long huyết cầu đầu nhân cùng long huyết người thằn lằn, ngoài ra còn có một số địa tinh, thực nhân ma loại hình thủ hạ. Chẳng qua tại Lưu Vĩ Phong bọn hắn nhìn xem tài liệu lúc, bên cạnh một nhìn lên tới vừa mới thành niên tiểu gia hỏa nói ra, lục long am hiểu nhất nói dối, tất nhiên bạo lộ ra là khoảng cách chuyển kỳ chỉ có cách xa một bước, như vậy kỳ thực thân mình cũng đã là chuyển kỳ cũng có nói. Cho nên nếu như ta là các ngươi, không đến chuyển kỳ cũng đừng có qua đi chịu chết. Lưu Vĩ Phong nhìn hắn một cái, nói ra, đa tạ nhắc nhở, ta tâm lý nắm chắc. Phải không? Vậy liền chúc các ngươi thành công. Rất hiển nhiên, hắn coi Lưu Vĩ Phong là làm không biết trời cao đất rộng người. Chương 574, A A Long chương 574, A A Long phát hiện từ chính mình sau khi sống lại, mọi thứ đều trở nên không được bình thường. Không sai, hắn là người trùng sinh. Đến từ giãn nạ dọc thời đại, bất ngờ thu được một khối nhỏ ghi chép thế giới đi qua đến là tới vận mệnh phiến đá mảnh vỡ, kết quả bị chư thần liên thủ đánh nổ. Về tới cái này giãn nạ dọc còn chưa bắt đầu thời đại. Nhưng mà hắn phát hiện nơi này cùng hắn trong trí nhớ đi qua hoàn toàn không giống. Rất nhiều nên chuyện đã xảy ra đều không có xảy ra. Hơn nữa còn nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái thứ gì đó. Lần này, hắn đặc biệt chạy tới nơi này, cũng là bởi vì nơi này lục long. Vì dựa theo thì ra là ký ức, đầu này lục long nên tại nửa năm về sau mới biết bị người phát hiện, đây là một cái truyền kỳ cự long, sau đó tất cả lễ đệ bật lựa chọn di chuyển. Hắn sở dĩ hiện tại thì tới nơi này, một cái là vì muốn nhìn một chút nơi này có thể hay không có thay đổi gì, một cái khác là bởi vì này cái lục long trên tay có một vật rất trọng yếu, cho nên hắn mới biết tới nơi này. Muốn nhìn một chút có cơ hội hay không thừa dịp tại người khác phát hiện trước đó trộm đến tay. Ngày này, hắn tại mạo hiểm giả công lại dò la thông tin, nhìn xem có cái gì cao cấp mạo hiểm giả hội lại đi tìm lục long phiên phước. Mà hắn là có thể thừa cơ đi theo phía sau đồng loạt xuất phát. Nhưng mà đang nhìn đến A Linh lúc, hắn không biết vì sao, lại chủ động đi lên nhắc nhở đối phương, không đến chuyển kỳ cũng đừng có đi tìm lục long. A Dông đương nhiên không biết, cái này nhưng thật ra là A Linh ảnh hưởng. Là Lưu Vĩ Phong thất tông tội một trong, sát dục đại biểu, dù là bên ngoài hiện ra cùng sát dục không giống nhau. Nhưng là đối với một ít đặc thù khác phái vẫn sẽ có một ít ảnh hưởng. Mà A Dông chính là nhận lấy loại ảnh hưởng này. Đương nhiên, Lưu Vĩ Phong bọn hắn cũng không biết A Linz còn có loại ảnh hưởng này, bọn hắn đang xem xong rồi tất cả tài liệu về sau, liền chuẩn bị ngày thứ hai xuất phát đi tìm Lục Long Phiên Phước. Ngày thứ hai, bọn hắn khi xuất phát, A Dông vậy đi theo sau. Dựa vào một đặc thù vật phẩm, Lưu Vĩ Phong bọn hắn cũng không có phát hiện A Dông theo dõi. Bất quá, khả năng này vậy cùng đi theo Lưu Vĩ Phong phía sau bọn họ rất nhiều người liên quan đến. Trên thực tế, tại hiểu rõ có ba cái hoàng kim cấp mạo hiểm giả xuất hiện tiếp nhận nhiệm vụ về sau, lệ đệ bất các thế lực lớn thì phái ra người đến đi theo đám bọn hắn. Nếu như có thể thành công, vậy liền tốt nhất. Nói không chừng còn có thể theo trên tay đối phương mua được cự long cất giữ, thậm chí là xanh trên thân rồng một bộ phận vật liệu cũng có nói. Về phần thất bại, vậy cũng không sao. Tất nhiên có thể trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả, thực lực khẳng định là có. Tối thiểu nhất có thể cùng lục long giao thủ, theo mà biết lục long thực lực, không như trước đó ngay cả lục long thân thuộc cũng đánh không lại. Bọn hắn làm nhưng đã bị Lưu Vĩ Phong bọn hắn phát hiện. A Linh hỏi. Phía sau những người kia không cần đi quản bọn họ sao? Ngươi có biện pháp để bọn hắn rời khỏi sao? Không thể nào. Chỉ cần chúng ta không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật là được rồi. Với lại cho dù bại lộ vậy sao cũng được. Chỉ cần chúng ta không nói, bọn hắn sẽ tự mình náo bổ. Tin tưởng là như thế này đi. Lục Long vị trí kỳ thực rất dễ tìm. Vì nó đã tại phụ cận trên dãy núi xây tổ, bởi vậy vị trí vậy sớm đã bị người thăm dò rõ ràng. Lưu Vĩ Phong tìm thấy trong tư liệu cũng có. Rất nhanh, Lưu Vĩ Phong bọn hắn thì gặp phải một chi do người thằn lằn, địa tinh cùng một con thực nhân ma tạo thành đội ngũ. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải Lưu Vĩ Phong bọn hắn đối thủ. Chẳng qua là rú nạ cùng tam đầu quyền ra tay thì giải quyết cái đội ngũ này. Lưu Vĩ Phong cũng không có nhường thỏ ti xuất động, vì thỏ ti làm một cái ác ma, không như là xỉ như vậy là ma nhân, không dễ dàng bị phát hiện. Làm ác ma, trên đại lục hay là mọi người đều đánh. Cho nên vì để phòng bất nhất, Lưu Vĩ Phong thì tận lực không có nhường Thọ Ti xuất hiện. Về phần đại sư, chỉ cần đơn thuần sứ sử dụng pháp thuật lời nói, vậy liền không quan hệ rồi. Giải quyết nhóm đầu tiên cự long thân thuộc về sau, phía sau xuất hiện cự long thân thuộc số lượng vậy nhiều hơn không ít. Đây đều là vì cho cự long ra đến tìm kiếm thức ăn. Vì Lưu Vĩ Phong số lượng của bọn họ cũng không nhiều, lại thêm thực lực cường đại, chiến đấu kết thúc tốc độ nhanh, cho nên tiếng động cũng không lớn. Mãi đến khi tại chết rồi mấy nhóm về sau, cự long mới phát hiện Lưu Vĩ Phong dấu vết của bọn hắn. Tiếp đi ra nên tiếp Lưu Vĩ Phong bọn hắn, chính là lục long dưới trướng thân thuộc đại quân. Bình thường còn tốt, nhưng mà mấu chốt bên trong có mấy cái long huyết cầu đầu nhân cùng long huyết người thần lần loại hình, tại ngay lúc đó trận đại chiến kia bên trong tạo thành rất lớn thương vong. Nhất là bên trong một cái mấu chốt long huyết cầu đầu nhân, sẽ sử dụng quần thể thị huyết thuật, đống chốc đem lớn bình thường, quân biến thành không sợ chết tinh anh. Đối với số lượng quá nhiều tạp binh, mặc dù ở đây cũng có thể giải quyết rồi, nhưng mà thái lãng phí thời gian, cho nên bình thường đều là Lưu Vĩ Phong độc thủ, trực tiếp dùng ra uy hiếp. Cái này kỳ thực chính là mỹ thực thế giới thường dùng năng lực, sử dụng mỹ thực tế bào, dưỡng phát hiện mình muốn ăn, trực tiếp áp chế những thứ này thực lực nhỏ yếu địch nhân. Bình thường địch nhân tại gặp được loại tình huống này lúc, đều sẽ cảm thấy chính mình gặp phải chuỗi thức ăn tiên địch, sau đó khắp nơi chạy trốn, hoặc là bị dọa chết tươi. Tình huống hiện tại chính là như vậy, đại bộ phận cầu đầu nhân, địa tinh cùng người thằn lằn, tại cảm nhận được cái này về sau, cho dù là chúng rồi thị huyết thuật, cũng không dám tới gần. Bởi vì bọn họ cảm thấy trước đó là chiến đấu, hiện tại là chịu chết. Những kia long huyết cầu đầu nhân cùng long huyết người thằn lằn mặc dù có thể kháng trụ, nhưng mà rất hiển nhiên thể nội long huyết nhận lấy kích thích. Lúc này, trên dãy núi Lục Long vậy cảm nhận được hơi thở của Lưu Vĩ Phong, theo một tiếng vang rội rợ dạ đồng sắc, Lục Long trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, không chút nghĩ ngợi thì phun ra một ngụm dịch axit. Lưu Vĩ Phong né tránh dịch axit về sau, nói ra, đầu này Lục Long về ta, các ngươi giải quyết phía dưới những thứ này thân thuộc. Nói xong, Lưu Vĩ Phong thì quả quyết biến thành 6 tay bộ dáng tu la chiến thể, sau đó hướng phía Xanh Long. Bay đi. Xa xa rình coi người thấy cảnh này về sau, kinh ngạc nói, gia hỏa này không phải nhân loại. Sửa sang lại truyền lên không nhất định, có khả năng chỉ là biến hình thuật. Biến hình thuật có thể đem người trở thành bộ dáng này, ta cũng không tin. Với lại pháp sư biến hình thuật, lúc nào có thể cho người khác dùng? Ta nói là hình người của hắn là biến hình thuật biến ra, cái này mới là chân thân. Những kia kim trúc long không phải vậy có biện pháp biến thành nhân loại hoặc là yêu tinh về sau, đến chúng ta nơi này sinh hoạt nha. Có khả năng, kia vấn đề thì đến, chủng tộc gì là bộ dáng này? Vẫn không là ác ma đi. Không thể nào là ác ma những tên kia mới không thể lại cùng lục long chiến đấu. Với lại trên người cũng không có ác ma khí tức. Tốt, chúng ta xem thật kỹ chiến đấu đi, mặc kệ chỗ nào chiến thắng, chúng ta cũng có cách nói. Cũng đúng. Cùng lúc đó, A-A-Dông vậy bắt đầu hành động. Hắn không ngờ rằng Lưu Vĩ Phong lại thật sự có thể cùng Lục Long đại chiến, với lại thực lực còn không yếu. Chẳng qua hắn hiểu rõ Lục Long còn không có sử dụng chân chính năng lực, cho nên vậy không tin Lưu Vĩ Phong có thể chiến thắng. So với cái này, còn không bằng thừa dịp Lục Long không tại lúc, nhanh đi trộm đồ. Chương 575, Lục Long chương 575, Lục Long Lưu Vĩ Phong đương nhiên không biết có người thừa dịp hắn cùng Lục Long thời điểm chiến đấu, đi trộm nhà. Nhưng mà hắn theo xanh trên thân rồng người thấy một cỗ rất thơm hương vị, một loại nhường Lưu Vĩ Phong cảm giác được đói bụng hương vị. Lục Long hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một nhân loại đánh thành như vậy. Cảm giác được tôn nghiêm của mình bị người khiêu chiến về sau, Lục Long vậy nổi giận trực tiếp bung ra chính mình hạn chế, cho thấy thực lực chân chính. Lúc này, cái khác còn đang quan sát người mới phát hiện, bọn hắn cũng sai lầm, đầu này Lục Long không phải khoảng cách chuyển kỳ còn có một bước, mà là đã trở thành chuyển kỳ. Hắn sở dĩ ẩn giấu thực lực chính là vì câu cá. Nhưng mà bị Lưu Vĩ Phong hành hung về sau, hắn cũng lười ẩn giấu thực lực. Truyền kỳ pháp thuật cực kỳ tuyệt vọng. Truyền kỳ pháp thuật, thế giới này đặc biệt, chỉ có truyền kỳ thực lực mới có thể thả ra pháp thuật, hiệu quả vô cùng cường đại. Khi hắn thả ra lúc, phạm vi bên trong chỗ có sinh mệnh, mặc kệ là Lưu Vĩ Phong hay là Alins, đại sư bọn hắn, lại hoặc là Lục Long thủ hạ của mình, toàn bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tất cả mọi người cảm nhận được một tâm tình tuyệt vọng xuất hiện trong lòng mình. Dù là Lưu Vĩ Phong kịp thời dùng bạo thực lực lượng đến triệt tiêu cái này tuyệt vọng tình cảm, nhưng mà Lục Long vậy thừa cơ tìm được rồi cơ hội, đối với Lưu Vĩ Phong lần nữa phun ra một ngụm dịch axit. Lần này dịch axit còn không phải thế sao trước đó dịch axit. Lần trước nhiều nhất tính là nước miếng của nó, mà lần này thì là Lục Long long tức. Lưu Vĩ Phong bị phun ra vừa vặn. Dịch axit rất nhanh liền bắt đầu ăn mòn thân thể hắn, sau đó lại lập tức bị tiên phú năng lượng khôi phục. Sau đó, Lưu Vĩ Phong vậy mở ra bắt môn nội giáp, đối với Lục Long trực tiếp vào tới, bên phải ba quyền cùng một chút liền đem Lục Long đánh bay ra ngoài. Nay còn không phải kết thúc, Lục Long bị đánh bay ra ngoài lúc, Lưu Vĩ Phong đã xuất hiện ở sau lưng của nó, tiếp tục tiếp nhận cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba, thứ tư dưới, thứ năm dưới. Liên tục tiến hành vài chục cái về sau, Lưu Vĩ Phong mới ngừng lại được. Lúc này, Lục Long mới dừng lại, hô, nhân loại, đây là ngươi bức ta. Xem ta, Minh Ước Long Tộc. Minh Ước Long Tộc, vốn phải là chủng tộc khác người cùng cự long ký kết Minh Ước, tại có cần lúc, có thể triệu hoán chúng nó ra đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Nhưng mà, trước mắt đầu này Lục Long lại làm ra một loại khác cách làm, đem chính mình cùng khác một con rồng ký kết Minh Ước. Mình có thể triệu hoán đối phương, mà đối phương cũng được, triệu hoán chính mình. Ngay tại Minh Ước Long Tộc sắp có hiệu lực lúc, Alins vậy xuất thủ. Truyền kỳ pháp thuật, cho về. Cái này truyền kỳ pháp thuật tác dụng rất đơn giản, chính là đem nhất định khu vực bên trong tất cả triệu hoán đến sinh vật, toàn bộ cưỡng ép đưa trở về. Mà cái hiệu quả này, vừa vặn khắc chế Lục Long Minh Ước Long tộc. Được triệu hoán cự long còn chưa xuất hiện, liền bị cho về trở về. còn có một cái truyền kỳ. Tất cả mọi người không ngờ rằng bọn hắn lại có hai cái truyền kỳ. Lưu Vĩ Phong chống cự cực kỳ tuyệt vọng năng lực lại thêm cường hãn tay không năng lực chiến đấu, Lưu Vĩ Phong bị coi như truyền kỳ võ tăng. Mà Alins rất rõ ràng chính là truyền kỳ pháp sư. Lục Long phát hiện địch nhân của mình là hai cái truyền kỳ về sau, hắn đội văn nói, nhân loại thả ta có thể đáp ứng ngươi rời đi nơi này. Nếu ngươi giết ta mà nói, đem lại nhận mẫu thân của ta, Lục Long chi mẫu phỉ lì không chết không thôi truy sát. Một bên nói, hắn còn một bên hướng phía chính mình hang ổ phương hướng chạy trốn. Rất rõ ràng, cho dù là chạy trốn cũng muốn mang theo chính mình tài bảo chạy trốn. Chẳng qua hắn rõ ràng là nói cho kẻ đứng nghe, vì Lưu Vĩ Phong căn bản cũng không hiểu rõ cái này Lục Long chi mẫu là thân phận gì. Hắn trực tiếp đuổi theo, Alins vậy quả quyết theo sau giúp đỡ Lưu Vĩ Phong khống chế được Lục Long. Mặc dù hắn là truyền kỳ long, nhưng mà kỳ thực vậy là vừa vặn biến thành truyền kỳ thiếu niên long. Có thủ đoạn kỳ thực không nhiều, hoặc nói có thể đối với truyền kỳ hữu hiệu cũng không nhiều. Tại Minh Ước Long tộc mất đi hiệu lực, đồng thời chính mình uy hiếp cũng vô ích về sau, hắn chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Nhìn thấy Lưu Vĩ Phong đuổi theo tới, Lục Long hô, ghê tởm nhân loại, ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao? Nếu nói như vậy, vậy liền cùng ta đồng quy vu tận đi. Nói xong, hắn quay người bắt lấy Lưu Vĩ Phong, sau đó lực lượng toàn thân bắt đầu hội tụ, lại tự bạo. Lưu Vĩ Phong vậy không ngờ rằng một cái Lục Long vậy mà còn biết lựa chọn tự bạo, trực tiếp đối diện nhận lấy kịch liệt nổ tung, trực tiếp đem chung quanh trong phạm vi nhất định rừng cây san thành bình địa. May mắn Lưu Vĩ Phong phòng ngự đủ cao, tăng thêm đầy đủ thiên phú năng lượng về sau, mới thành công tiếp tục chống đỡ. Chẳng qua thứ bị thiệt hại vậy rất nghiêm trọng, 6 cánh tay ít 4 cái, còn lại 2 cái cũng là trọng thương, toàn thân cũng đều trở nên sập sệ. Alins cùng Messi chạy tới về sau, nói ra, Phong ca tiên sinh, ngươi không sao chứ? Vẫn được. Lưu Vĩ Phong nói ra, những tên kia cũng giải quyết hết đi. Đúng thế. Đang nói, đột nhiên một tia chớp rơi xuống chỗ bên cạnh. Đó là dù nã ngạo mạn quang hoàn hiệu quả, nói cách khác, vừa mới bên cạnh còn có địch nhân. Tam đầu quyển trước tiên thì nhào ra ngoài, rất nhanh liền điều quay về một con đã bị nướng cháy thằn lằn. Cái này thằn lằn kỳ thực chính là vừa nãy cái kia Lục Long. Đó là hắn cuối cùng thiên phú pháp thuật, tự bạo, đồng thời chia ra một cực sự nhỏ yếu hình thái đến chạy trốn. Bình thường một cái truyền kỳ Lục Long tự bạo, căn bản liền sẽ không có bao nhiêu người có thể chính diện tiếp tục chống đỡ. Chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn trước giờ chạy trốn. Cho dù là chạy thoát rồi, tại thấy được cái này uy lực sau này, cũng sẽ cho rằng Lục Long đã chết. Sửa sang lại truyền lên nhưng mà nó nào nghĩ tới còn có dù nạ kiểu này ngạo mạn quang hoàn tồn tại, trực tiếp bại lộ thân phận không nói, bị lôi điện cùng Tam Đầu Quyền làm thành như vậy, trực tiếp mất đi sinh mệnh. Tam Đầu Quyền đem Lục Long điêu sau khi trở về, Lưu Vĩ Phong lần nữa cảm nhận được cỗ kia thu hút chính mình mùi thơm. Vậy mặc kệ cái gì, trực tiếp đem thằn lằn nhét vào trong miệng của mình mặt. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp theo Lưu Vĩ Phong trong bụng dâng lên, tản mạn khắp nơi vào Lưu Vĩ Phong tứ chi. Miệng vết thương trên người hắn bắt đầu khôi phục, gãy mất 4 cánh tay vậy bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà này còn chưa kết thúc, tại Lưu Vĩ Phong toàn thân cũng khôi phục về sau lưng của hắn đột nhiên nhiều hơn một đôi Lục Long cánh. Mặc dù cự long cánh nhưng thật ra là bài trí, thật sự để bọn hắn phi hành, là ma pháp lực lượng. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong muốn có đôi cánh này lúc, vậy có cự long năng lực phi hành. Alins cảm thụ một chút, nói ra, Phong ca tiên sinh, trên người ngươi nhiều hơn một cỗ Lục Long khí tức. Tin tức tốt là, ngươi về sau có thể ngụy trang Lục Long dở dạ của bọn, thậm chí có thể ngụy trang thành nào đó tên tà ác làm ra vật thí nghiệm. Tin tức xấu là, sát thực hội có dạng này tổ chức muốn bắt ngươi đến nghiên cứu. Cái này sau này hay nói đi. Lưu Vĩ Phong thật không dễ dàng tiêu hóa cỗ lực lượng này, sau đó nói, hiện tại đi vơ vét tổ rồng đi. Thu hoạch của chúng ta cũng không thể bị người khác đoạt đi. Chương 576, đến tiếp sau cùng huyết nục ma tượng chương 576, đến tiếp sau cùng huyết nục ma tượng cùng lúc đó, đang Lục Long xảo huyệt tìm A A Dông vậy nghe ra đến bên ngoài tự nổ lớn. Nghe được cái này lúc nổ, sắc mặt của hắn trực tiếp biến đổi, lo lắng tự đủ, cái kia Lục Long rốt cục đem vật kia để ở nơi đâu? Chẳng lẽ muốn bỏ cuộc sao? Không được, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này tiểu chân không có cơ hội. Nhưng mà nguyên lai căn bản cũng không có cái này nổ tung, Lục Long cũng là trước bị phát hiện truyền kỳ thực lực, sau đó có truyền kỳ đến muốn tiêu diệt Lục Long lúc, mới đã dẫn phát hắn tự bạo. Cuối cùng mới bị người khác biết Lục Long thiên phú. Nhưng mà hiện tại này tương lai cũng đã bị thay đổi. Cuối cùng, A Dông hay là chỉ có thể làm cái chật vật quyết định, đó chính là bỏ cuộc chính mình thứ muốn tìm, Tòng Long trong tổ lấy đi một ít đầy đủ quan trọng cùng quý giá thứ gì đó, sau đó thừa dịp Lưu Vĩ Phong bọn họ chạy tới trước đó chạy trốn. Làm một cái người xuyên biệt, A Dông đương nhiên hiểu rõ cái đó nổ tung ý vị như thế nào. Cho nên hắn vô cùng xác định tiếp xuống đến khẳng định là Lưu Vĩ Phong bọn hắn. Vơ vét một vài thứ về sau, A Dông quả quyết lựa chọn rời khỏi tổ rồng. Lựa chọn của hắn là đúng. Ngay tại hắn vừa sau khi rời đi không lâu, Lưu Vĩ Phong bọn hắn liền đi tới tổ rồng. Lục Long tổ rồng kỳ thực chính là một cái sơn động, bên trong hiện đầy chính hắn bố trí cả bẫy, mà tận cùng sơn động có cái không gian thật lớn, bên trong chất đầy hoàng kim cùng châu báu. Ngoài ra, còn có các loại hoa lệ vũ khí khôi giáp chôn giấu tại những vật này bên trong. Bắt đầu thu thập đi. Louis ghi ra đây trở nên cơ bản tích. Sau đó từng đám con rối binh sĩ chậm rãi đi ra, bắt đầu đem những vật này từng chút một địa vận chuyển vào lũy ghi thể nội. Một bên vận chuyển, Alins cùng Messi vậy ở một bên phân biệt đồ vật bên trong, kim tệ, ma pháp vật liệu, các loại vũ khí trang bị, có thể dùng, có thể bán, đều bị một hơi phân biệt ra đây. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt kinh diễm thư gì đó, đều là tương đối đúng quy định. Ngay tại Lưu Vĩ Phong bọn hắn vơ vét chiến lợi phẩm lúc, Lục Long thông tin cũng bị những thám tử kia mang về. Tại hiểu rõ Lục Long là truyền kỳ lúc, dường như tất cả mọi người bị giật mình. May mắn sau đó hiểu rõ Lưu Vĩ Phong cùng Alins cũng là truyền kỳ, đồng thời đã đem Lục Long xử lý về sau, bọn hắn vậy thở phào nhẹ nhõm. So với Lục Long, Lưu Vĩ Phong cùng Alins hai người kia loại nên càng dễ bản hơn lời nói. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu suy xét làm sao cùng đối phương rút ngắn quan hệ. Nhưng là bởi vì không có Lưu Vĩ Phong bọn hắn phương thức liên lạc, cuối cùng chỉ có thể tìm tới mạo hiểm giả công hội bên trên. Mạo hiểm công hội nhân viên công tác khi biết chính mình trước đó chiêu đãi Lưu Vĩ Phong cùng Alins hai người đều là chuyển ký lúc, cũng bị giật mình. Khi lấy được những người khác đề xuất về sau, hắn cũng chỉ có thể nói ra, ta chỉ có thể bảo chứng nếu bọn hắn trở lại, giúp các ngươi đem mời giao cho bọn hắn. Về phần bọn hắn có đồng ý hay không, ta liền không thể bảo đảm. Này như vậy đủ rồi. Lưu Vĩ Phong đương nhiên không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Bọn hắn về đến mạo hiểm giả công hội về sau, nhân viên công tác liền đem mời sự việc nói cho Lưu Vĩ Phong. Nghe đến mấy cái này mời về sau, Lưu Vĩ Phong hỏi, những thế lực này bên trong có chuyện kỳ sao? Cái này hình như không có. Không có. Không có coi như xong đi. Nếu có chuyện kỳ lời nói, Lưu Vĩ Phong còn dự định kết giao một chút, nói không chừng phía sau bước vào dạ nạ dọc lúc còn có thể rút một chút. Nhưng mà không có chuyện kỳ lời nói, vậy coi như xong. Tiếp theo, Lưu Vĩ Phong liền nói, đem nhiệm vụ của các ngươi cũng lấy ra ta xem một chút. Chẳng qua lúc này không có gì thú vị nhiệm vụ. Phía sau một quãng thời gian, càng ngày càng nhiều người biết đại lục ở bên trên nhiều hơn như vậy một cái đoàn thể, hai cái truyền kỳ mang theo một nghề nghiệp cấp cao người, cộng thêm ngang nhau thực lực thủ hạ. Hai cái này truyền kỳ cùng cái khác truyền kỳ không giống nhau, thích trên đại lục mạo hiểm, làm các loại nhiệm vụ. Một người nam truyền kỳ là võ tăng, thích các món ăn ngon. Một nữ truyền kỳ là pháp sư cùng nhân mẫu sư, còn có một cái nữ cao cấp thuật sĩ. Cái đoàn thể này chính là Lưu Vĩ Phong. Vì khắp nơi mạo hiểm duyên cớ, hắn vậy quen biết không ít cái khác truyền kỳ. Đại bộ phận thái độ đối với bọn họ cũng không tệ lắm. Rốt cuộc tất cả mọi người là truyền kỳ, có cái gì trận doanh xung đột hay là xung đột lợi ích, chỉ là đơn thuần trao đổi một chút, không ai sẽ từ chối. Mà ở bên kia, một con to lớn huyết nhục ma tượng cũng biết Lưu Vĩ Phong tin tức của bọn hắn. Hai cái truyền kỳ, bọn tỉ muội, ta nên làm cái gì? Cái này huyết nhục ma tượng chính là cái đó yêu tinh lĩnh đội. Tại Lịch đem hắn biến thành huyết nhục ma tượng về sau, hắn một bên ẩn nút, một bên nghĩ cách tăng lên thực lực của mình. Huyết nhục ma tượng tăng lên cần bùn đất cùng huyết nhục, nhưng là vì không để cho mình sa đoạn, hắn một thẳng chỉ dùng bùn đất cùng động vật huyết nhục. Nhưng mà kiểu này tốc độ tăng lên hoàn toàn chưa đủ, dù là tăng thêm địa tinh, cầu đầu nhân loại hình cấp thấp sinh mệnh có trí tuệ huyết nhục vậy chưa đủ. Ngay tại hắn bất lực lúc, Lịch Sĩ Kết xuất hiện lần nữa, vừa cười vừa nói, "Kiệt kiệt kiệt, ta nghe nói, địch nhân của ngươi lại là truyền kỳ, hơn nữa còn là hai cái. Thật là đáng thương a, cho dù là ta cũng không nhất định có nắm chắc xử lý bọn hắn. Nếu ta là ngươi, hay là lựa chọn từ bỏ đi? Không được, ta nhất định phải báo thủ. Như vậy, ngươi biết phải nên làm như thế nào sao? Nếu không nỗ lực tăng lên thực lực của mình lời nói, ngươi cái gọi là báo thủ, nhưng là không còn hy vọng. Ta làm cho ngươi huyết nhục ma tượng, đột phá truyền kỳ nguyên bản thế nhưng vô cùng chuyện dễ dàng, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ, lại còn không có đột phá truyền kỳ. Sửa sang lại truyền lên ta biết rồi. Ta hội quên đi tất cả. Đúng, thế này mới đúng. Đều là những nhân loại này sai, là bọn hắn bắt cóc độc giác thú, là bọn hắn bắt đi yêu tinh làm nô lệ. Bọn hắn đều là chết tiệt. Không sai, nhân loại đều đáng chết. Xì Cách làm sao có khả năng hảo tâm như vậy chỉ là đơn thuần làm một huyết nhục ma tượng. Hắn còn đang ở huyết nhục ma tượng trong làm rất nhiều thủ đoạn. Chẳng qua cái này yêu tinh một thẳng đến tiếp tục chống đỡ, không có có trở thành một lạm sát kẻ vô tội ác ma. Nhưng mà tại hiểu rõ Lưu Vĩ Phong cùng Alins thực lực về sau, hắn cuối cùng hỏng mất. Tiếp theo, huyết nhục ma tượng thì quả quyết theo ẩn tàng chỗ đi ra, chậm rãi đi tới một phụ cận một thôn trang phụ cận. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả thôn trang biến mất, sau đó là khác một thôn trang. Bung ra tất cả huyết nhục ma tượng, tại vài ngày sau liền thành công đột phá đến truyền kỳ. Biến thành truyền kỳ về sau, huyết nhục ma tượng dáng vẻ vậy đã xảy ra sửa đổi, nguyên bản cao 7-8 mét cơ thể bị áp xúc đến 2-3 mét. Hình thể thu nhỏ đưa đến tự thân bùn đất cùng huyết nhục đều chiếm được áp xúc, từ đó nhường thực lực của hắn đạt được nhiều hơn nữa tăng cường, mặc kệ là lực phòng ngự hay là trình độ linh hoạt, đều chiếm được đầy đủ tăng lên. Sau đó, bộ dáng của hắn vậy bắt đầu biến hóa, biến thành một cái bình thường yêu tinh dáng vẻ. Đương nhiên, cái này chỉ là che giấu. Dường như người khác cho rằng Lưu Vĩ Phong bình thường dáng vẻ là che giấu, tu la chiến thể lúc mới là bản thể đồng dạng. Trở thành như vậy dáng vẻ về sau, huyết nhục ma tượng, hoặc nói yêu tinh, vậy bắt đầu tìm kiếm dậy rồi Lưu Vĩ Phong cùng Alins vị trí chỗ ở chương 577, đến báo thù huyết nhục ma tượng chương 577, đến báo thù huyết nhục ma tượng bên kia Lưu Vĩ Phong bọn hắn đương nhiên không biết mình trước kia kẻ thù đến báo thù. Chỉ bất quá đám bọn hắn vậy nhận được một nhiệm vụ, điều tra phụ cận thôn trang toàn viên bị diệt nguyên nhân. Cùng bọn hắn đồng hành còn có hai người, theo thứ tự là giáo hội Thánh Quang Thánh Kỵ Sĩ, Lì cùng mẹ đất mục sư, mà gì? Hai cái đều là nữ, tiện thể nói một chút, hai người bọn họ là người yêu. May mắn nơi này đối với cùng giới ở giữa tình yêu cũng không kỳ thị, thậm chí hai người bọn họ tuyên bố yêu đương lúc, đưa tới tình yêu nữ thần giáng lâm. Nếu có người phản đối, tương đương với cùng một thần linh đối nghịch. Tình yêu nữ thần mặc dù là trung lập trận doanh, nhưng là bởi vì linh mục nguyên nhân, rất nhiều người đều đối nàng có hảo cảm. Nhiệm vụ lần này là các nàng ban bố, vốn chỉ là chuẩn bị tìm mấy cái thích hợp đồng đội, tạo thành một trưởng lâu một chút mạo hiểm giả tiểu đội, kết quả không có nghĩ đến cái này, nhiệm vụ bị Lưu Vĩ Phong bọn hắn tiếp. Các nàng đương nhiên cũng sẽ không phản đối Lưu Vĩ Phong đám người gia nhập, dù sao cũng là hai cái truyền kỳ, năng lực lội qua sự việc, vì sao không muốn? Đương nhiên, người ta cũng không phải trắng nằm, nhiệm vụ lần này thù lao, các nàng toàn bộ đều không cần, chỉ muốn cùng theo một lúc đến là được rồi. Tiếp đó, mọi người trước đi tới một bị diệt mất không lớn thôn trang. Thôn trang này đã bị phá hoại không còn hình dáng. Lý đi tới lúc, liền nói, ta cảm nhận được vong linh khí tức, nhìn tới tới nơi này là cái vong linh. Số lượng nên chỉ có số ít, nhưng mà hình thể rất lớn. Kỳ lạ, có cái gì đại thể hình vong linh sao? Vẫn không phải cốt long đi. A Linh dựa vào pháp thuật quay lại một chút nơi này chẳng cảnh, sau đó sáng ra khỏi nơi này hung thủ dáng vẻ, hỏi, các ngươi hiểu rõ cái này là cái gì không? Huyết nục ma tượng. Chẳng lẽ lại là xì kẹt sản phẩm? Nghe được Lý một ngụm thì nói ra, Lưu Vĩ Phong hiếu kỳ hỏi, xì kẹt. Đó là ai vậy? Lý nói ra, xì kẹt là một lịch truyền kỳ. Cùng bình thường lịch không giống nhau là, hắn thích xem người sa đoạn. Hắn sẽ tìm được những kia vì cừu hận mà không cam lòng bước vào minh phủ cùng thần quốc linh hồn, sau đó dùng đối phương huyết nhục cùng bùn đất làm thành huyết nhục ma tượng. Tiểu này huyết nhục ma tượng thực lực rất mạnh, với lại có thể thông qua không ngừng mà hấp thụ huyết nhục cùng bùn đất đến khôi phục cơ thể. Hy vọng cái này huyết nhục ma tượng thực lực không tới truyền kỳ. Làm sao vậy? Bước vào truyền kỳ lời nói sẽ rất phiền phức sao? Kia đã không thể dùng phiền phức để hình dung. Bình thường huyết nhục ma tượng hình thể có cao 7-8 mét, nhưng mà truyền kỳ huyết nhục ma tượng chỉ có cao 2 mét. Tự thân thể tích cũng bị áp xúc tình huống dưới, lực phòng ngự cũng biến thành vô cùng mạnh. Yếu một điểm công kích đều không cách nào tạo thành làm hại. Bởi vì là ma tượng, đối với đại đa số pháp thuật sức chống cự vậy rất cao, còn không sợ tinh thần loại pháp thuật. Với lại truyền kỳ huyết nục ma tượng còn có truyền kỳ tái sinh, căn bản là đánh không chết. Làm sơ xuất hiện qua một con truyền kỳ huyết nục ma tượng, làm lúc thế nhưng để ta chủ thần bộc giáng lâm về sau mới đánh bại hắn. Đang nói, đột nhiên Lưu Vĩ Phong cảm nhận được có đồ vật gì tới gần, vội vàng nói, đề phòng. Vừa nói xong, liền thấy một yêu tinh từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy yêu tinh lúc, Ly thở phào nhẹ nhõm, nói ra, không sao, là một tinh linh. Các nàng đều là thuộc về thủ tự tốt bụng trận doanh, cũng hẳn là tới nơi này điều tra nơi này vấn đề. Sau đó, nàng thì đi về phía yêu tinh, hô, ngươi tốt, ta là giáo hội thánh quang thánh kỵ sĩ, đây là mẹ đất mục sư. Còn có hai vị này, thì là gần đây rất nổi danh truyền kỳ tổ hợp. Kết quả tại nhắc tới Lưu Vĩ Phong bọn hắn lúc, đối phương cuối cùng nhịn không được, hô, Phong ca. Yêu tinh bề ngoài bị xé nát, lộ ra cao 2 mét đen nhánh thân ảnh. Toàn thân đều là do áp xúc bùn đất tạo thành, chỉ có nội bộ cùng khớp nối mới là huyết đục. Là huyết nhục ma tượng. Không tốt, lại còn vẫn là truyền kỳ cấp bậc. Cẩn thận. Nhưng mà huyết nhục ma tượng đã vượt qua ly, hướng phía Lưu Vĩ Phong lao đến. Đúng. Lưu Vĩ Phong cùng huyết nhục ma tượng trực tiếp đụng vào nhau. Mặc dù hình thể của nó chỉ có 2 mét, nhưng mà Lưu Vĩ Phong cảm nhận được đối phương trọng lượng đã có thể cùng cái kia lục long so sánh. Đem đối phương tung bay về sau, Lưu Vĩ Phong nói ra, kỳ lạ, ta nhưng không biết khi nào có địch nhân như vậy. Vậy cần ta đến nói rõ một chút sao? Một thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Lịch sĩ cách xuất hiện ở bên cạnh, vừa cười vừa nói, tất nhiên các hạ không nhớ lời nói, ta có thể cho các hạ nhắc nhở một chút nha. Vậy liền làm phiền ngươi nhắc nhở một chút. Cái này huyết nục ma tượng ngụy trang dáng vẻ, là hắn nguyên bản dáng vẻ nha. Nguyên bản dáng vẻ, yêu tinh, thế nhưng ta cùng yêu tinh. Chờ một chút, là đám kia yêu tinh. Lưu Vĩ Phong nhớ lại chính mình lúc trước vừa khi xuất phát, gặp phải trực tiếp động thủ kết quả bị Lưu Vĩ Phong phản sát yêu tinh. Bên cạnh Lý nghe được Lưu Vĩ Phong về sau, nói ra, Phong ca tiên sinh, ngươi giết qua yêu tinh. Sau đó, Lưu Vĩ Phong bất đắc dĩ nói ra, thực sự là vô sỉ à, rõ ràng là bọn hắn ra tay trước động công kích. Hiện tại chết rồi về sau lại cho rằng là lỗi của ta, nói hình như ta nên bị bọn hắn đánh chết mới đúng. Hiện tại còn trở thành bộ dáng này tới tìm ta phiền phức. Vì làm đến bước này, chỉ sợ không biết giết bao nhiêu người a. Sửa sang lại truyền lên lịch sĩ kẹt vừa cười vừa nói, kiệt kiệt kiệt, kỳ thực nguyên bản hắn hay là vô cùng khắc chế, đối với bình thường giá thú, còn có địa tinh, cầu đầu nhân, người thằn lằn kiểu này rác thải độc thủ. Nếu như không phải hiểu rõ các ngươi là truyền kỳ, cũng biết chỉ dựa vào những thứ này không cách nào đột phá truyền kỳ đến thực hiện báo thù, nếu không nói không chừng đối phương sẽ còn tiếp tục khắc chế xuống dưới đấy. Cho nên những người này chết, cùng ngươi cũng có quan hệ nha. Đối mặt lịch sĩ cắt cưỡng ép đổ trách nhiệm thất bại, Lưu Vĩ Phong tỏ vẻ không tiếp, thôi đi, này có quan hệ gì với ta? Lẽ nào bởi vì hắn muốn báo thù, ta liền không thể là truyền kỳ? Nếu như là cái gì tốt bụng trận doanh, nói không chừng còn hội chịu ảnh hưởng, nhưng là đối với Lưu Vĩ Phong mà nói, điểm ấy căn bản là sao cũng được. Sau đó, Lưu Vĩ Phong hỏi, như vậy hiện tại ngươi là muốn giúp hắn sao? Dĩ nhiên không phải. Lịch sĩ cắt lắc đầu nói ra, với ta mà nói, là cái này một trò chơi. Không quản các ngươi người nào thắng, với ta mà nói đều như thế. Đương nhiên, nếu hắn thắng hội rất tốt. Như vậy ta có thể có một cái truyền kỳ cấp bậc huyết nục ma tượng. Tiểu này cấp bậc huyết nục ma tượng cũng không nhiều. Đang nói, cái đó huyết nục ma tượng vậy lần nữa đối với Lưu Vĩ Phong phát động công kích. Lưu Vĩ Phong không chút do dự tiến nhập tu la chiến thể, cùng huyết nục ma tượng đụng nhau lên. Lịch sĩ cách thấy cảnh này lúc, kinh ngạc nói, kỳ lạ, này đến cùng là cái gì chủng tộc, vì sao ta nghĩ nhân loại mới là của hắn chủng tộc, cái này chỉ là đơn thuần biến thân mà thôi. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong có thể bất chấp những thứ này. Không thể không nói người kia năng lực tái sinh sát thực biến thái, bên này vừa mới bị đánh gãy một cái cánh tay, trong nháy mắt liền lại khôi phục. Hai người chiến đấu, biến thành đơn thuần tiêu hao chiến. Gia hỏa này lẽ nào không có nhược điểm sao? Ngay lúc này, đại sĩ đột nhiên động thủ. Chương 578, đại sĩ thành truyền kỳ chương 578, đại sĩ thành truyền kỳ tất cả mọi người không ngờ rằng là đại sĩ động thủ đối tượng vậy mà sẽ là Lịch Sĩ Kẹt. Với lại trừ ra đại sĩ bên ngoài, Alins vậy cùng nhau động thủ. Hai người trực tiếp khốn trụ Lịch Sĩ Kẹt. Sĩ Kẹt ngược lại là không chút để ý lịch nhược điểm lớn nhất ở chỗ hồn hộ, chỉ cần hồn hộ không sao, thân thể này mất liền mất, nhiều tìm chút thời giờ trọng sinh liền tốt. Cho nên hắn tiện tay cái chính mình thả mấy cái phòng ngự pháp thuật, sau đó nói, đã sẽ rất ít có người động thủ với ta. bởi vì bọn họ cũng chỉ là linh hồn hộp mới là mấu chốt. Chỉ cần hồn hộp vẫn còn, các ngươi liền giết không chết ta. Bởi vậy đắc tội một lịch truyền kỳ, các ngươi xác định phải làm như vậy sao? Ngươi có thể thử một chút. Đại sĩ thuận miệng nói một câu, sau đó tiếp tục phóng thích các loại pháp thuật. Vậy trước tiên cùng ta đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa chơi đi. Xì cách vung tay một cái, hàng loạt khô lâu binh, cương thi cùng vị ăn xác bị kêu gọi ra. Sau đó cùng lũ ý ghi thể nội người chạy ra ngẫu bắt đầu đại chiến. Thú vị, thật có ý tứ. Xì cách nở nụ cười, không nghĩ tới hôm nay còn sẽ có cái khác thu hoạch. Như vậy chứ. Truyền kỳ pháp thuật, thử vong nhất chỉ. Xì cách dùng ra một truyền kỳ pháp thuật, thử vong nhất chỉ. Cái này vốn cũng không phải truyền kỳ pháp thuật, nhưng mà xì cách mới trở thành lịch truyền kỳ về sau, đối với nó tiến hành cường hóa. Dù là truyền kỳ chúng rồi lần này, đều có khả năng phán định thành công, trực tiếp tử vong. Mà đại sĩ cũng không có trốn qua, trực tiếp trúng rồi một chiêu này. Nhưng mà ở chính giữa một chiêu này lúc, đại sĩ thể nội bị phong ấn tồn tại lại bắt đầu chết hay. Tại hy sinh trong đó 7 cái về sau, tử vong nhất chỉ hiệu quả cũng đã biến mất. Không thể nào. Nếu như không phải vì đã chỉ có một đầu lâu, sĩ cách có thể sắc mặt đều muốn thay đổi. Truyền kỳ cấp bậc tử vong nhất chỉ, lại bị một truyền kỳ còn không phải pháp sư ngăn cản. Nói ra chỉ sợ cũng không có người nào sẽ tin tưởng. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, Alin thủ hạ Bách Hợp vậy xuất thủ. Bách Hợp là vì vu nữ làm nguyên mẫu làm thành con rối, công kích đối với lịch tiểu này vong linh vậy có rất lớn làm hại. Xì cách mặc dù do phòng ngự, nhưng là vẫn bị điện giật được không rõ. Sau đó, Lý vậy quả quyết xông đi lên, đối với xì cách chính là một chút phá tà trạm. Trực tiếp phá khai rồi pháp thuật của hắn, chặt xuống hắn một cánh tay. Đương nhiên, nàng cũng không dễ chịu, bị xì cách một trường vô bay ra ngoài. Đừng tưởng rằng lịch cũng không cần cẩn thân. Xì cách cánh tay sớm đã bị cải tạo thành quỷ ăn sát chi thủ, chẳng những lực lượng lớn hơn, với lại tùy tiện một chút đánh ra cũng bổ sung mấy cái nguyên rùa. Lý bông chốc thì ngã trên mặt đất, sợ tới mức bên cạnh mạ gì liều mạng cho lì khứ trừ nguyên rùa. Mà bên kia Alins vậy chuẩn bị xong chính mình pháp thuật, một chiêu truyền kỳ cấp bậc chi phối vong linh liền bị Alins dùng ra. Lịch cũng là vong linh, Xì cách hoàn toàn không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ có bị người chi phối một tiên. Chẳng qua hắn cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ căn bản liền không tìm được chính mình hồn hộ, chính mình có phải không chết. Nhưng mà Xì cách không biết là, đại sĩ đối phó hắn mục đích còn không phải thế sao giết hắn, mà là phong ấn hắn. Chi phối vong linh chẳng qua là nhường hắn có thể chết phản kháng, sau đó bị đại sĩ phong ấn mà thôi. Vì mất đi năng lực phản kháng, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đại sĩ như thế phong ấn vào trong thân thể. Phải biết cái này có thể không tính tử vong, cho nên tại đại sĩ bỏ cuộc lúc trước hắn đều khó có khả năng dùng hồn hộp phục sinh. Chẳng qua trái lại, dù là hồn hộp hết rồi, hắn cũng sẽ không chết. Tại thành công phong ấn xỉ kẹt về sau, đại sĩ thực lực cuối cùng đạt được đột phá, thành công đã trở thành một truyền kỳ. Bên kia mạ gì sớm đã bị sợ tới mức ngừng động tác trong tay. Nàng từ trước đến giờ không nghĩ tới lại năng lực có người có thể phong ấn lịch xỉ kẹt, hơn nữa còn là đem thân thể chính mình lấy ra phong ấn. Không chỉ như vậy, tại phong ấn xỉ kẹt về sau, thực lực của nàng lại vậy được tăng lên. Hoàn thành phong ấn về sau, đại sĩ vậy thu được xỉ kẹt trong trí nhớ về huyết nhục ma tượng điều khiển. Thế là, cái đó cùng Lưu Vĩ Phong chiến đấu huyết nhục ma tượng vậy hoàn toàn ngừng lại. Các ngươi đã làm gì? Huyết nhục ma tượng lớn tiếng gào thét, nhưng mà không có tác dụng gì. Đại sĩ chậm rãi đi tới nói ra, ngươi sẽ không cho rằng xỉ kẹt sẽ không ở thân thể này bên trong lưu lại thủ đoạn gì đi. Tốt, hiện tại ngươi là của ta. Nhìn thấy đại sĩ bắt đầu phong ấn huyết nhục ma tượng, Lưu Vĩ Phong vậy thở phào nhẹ nhõm, nói ra, gia hỏa này năng lực khôi phục thật khó dây dưa, lãng phí ta không ít năng lượng. Hy vọng đại sĩ có thể kế thừa bộ phận này năng lực đi, dù là ít một chút cũng không có việc gì. Cùng lúc đó, Lý vậy đi lên, đi tới hỏi, Phong ca tiên sinh, xin hỏi có thể hay không nói cho ta biết đại sĩ tiểu thư đang làm cái gì, còn có các ngươi làm sơ cùng yêu tinh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lưu Vĩ Phong triệu hoán ra dù nạ, nói ra, sự việc kỳ thực rất đơn giản, bọn hắn cho rằng dù nạ là độc giác thú, sau đó đối với ta phát động công kích, cho nên ta hoàn thủ xử lý bọn hắn. Kia dù nạ, nó dĩ nhiên không phải độc giác thú, nó là Kijin, có khả năng coi như là dở dạ của bọn, nhưng mà chỉ là ngoại hình tượng mà thôi, thân mình tuyệt đối không phải độc giác thú, thậm chí đều khó có khả năng có độc giác thú huyết mạch. Sửa sang lại truyền lên được rồi, như vậy là si tiểu thư đâu? Nàng lại trong thân thể phong ấn hai cái truyền kỳ cấp bậc vong linh, nàng lẽ nào sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Không có chuyện gì. Lưu Vĩ Phong nói ra, đây là đại sĩ đặc thù chức nghiệp, phong ấn tuật sĩ, có thể đem cái khác sinh vật phong ấn vào trong cơ thể mình, từ đó thu hoạch được đối phương một bộ phận năng lực. Đương nhiên, cái này phong ấn là có hạn mức cao nhất. Đối phương không thể phản kháng, không thể chết vong, với lại một sáng phong ấn, tính mạng đối phương rồi sẽ cùng đại sĩ kết hợp. Nếu đại sĩ chết rồi, bọn hắn cũng sẽ chết. Đúng vậy, đại sĩ đem chính mình phong ấn năng lực cải tạo một chút, làm thành một đặc thù chức nghiệp. Mà bất luận cái gì học tập năng lực này người, đều sẽ bị động học được nghiệm. Chẳng qua cái này đọc năng lực cũng bị tăng thêm thể ước, không thể lại học tập cái khác năng lực nghiệm. Có thể hiểu như vậy, cái nghề nghiệp này chính là mở ra đối phương nghiệm về sau, cưỡng ép tiến hành một lời thệ ước, vì từ đây không còn học tập cùng sử dụng năng lực nghiệm làm đại giá, đạt được phong ấn thuật sĩ cái nghề nghiệp này cùng chức nghiệp năng lực. Lưu Vĩ Phong giải thích như vậy, Lý cùng Mạ Dĩ cũng chỉ có thể đồng ý rốt cuộc nơi này là ba cái truyền kỳ, mà hai người bọn họ ngay cả truyền kỳ đều không phải là, có thể giải thích như vậy đã vô cùng cho các nàng mặt mũi. Với lại Lưu Vĩ Phong cùng Alins bọn hắn cái đoàn thể này dư luận cũng không tệ lắm, cũng không phải cùng hung cực các cái loại người này. Bên kia, đại sĩ cũng đã thì hoàn thành phong ấn. Mọi người trở về mạo hiểm công hội, đem chuyện này báo lên một chút. Đương nhiên chưa nói Lưu Vĩ Phong cùng huyết nhục ma tượng quan hệ trong đó, chỉ nói gặp được huyết nhục ma tượng cùng lịch sĩ kẹt. sau đó bọn hắn liên thủ xử lý huyết nhục ma tượng cùng lịch sĩ kẹt. Chương 579, thần tính hỏa cự nhân chương 579, thần tính hỏa cự nhân đã xỉ biến thành truyền kỳ thông tin vậy rất nhanh liền bị truyền ra đến, nhất là nàng đặc thù chức nghiệp, từ trước đến giờ đều không có người nghe nói qua phong ấn thuật sĩ, càng là hơn khiến cho chú ý của những người khác. Thế là, đại sĩ vậy tìm một cơ hội đem cái nghề nghiệp này truyền ra ngoài. Cái nghề nghiệp này cơ sở rất đơn giản, chỉ cần là pháp sư hoặc là thuật sĩ loại hình người thi pháp là được rồi. Tiếp theo thì là đối với cơ thể thuộc tính có yêu cầu tương đối. Rốt cuộc đại sĩ dù sao cũng là ma nhân tăng thêm năng lực niệm cường hóa, tố chất thân thể kỳ thực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chẳng qua cái nghề nghiệp này quan trọng nhất, hay là một hạt giống, có thể kích hoạt năng lực niệm, đồng thời hình thành cái thứ nhất lồng giam hạt giống. Đồng thời, cái này hạt giống trong vậy đã bao hàm làm sao hình thành một mới hạt giống phương pháp. Tổng cộng 3 cái kỹ năng, một hình thành mới lồng giam kỹ năng, một phong ấn kỹ năng, còn có một cái hình thành mới hạt giống phương pháp. Tại hiểu rõ nhất định phải dùng một hạt giống về sau, rất nhiều người đều từ bỏ cái nghề nghiệp này. Có thể trở thành người thi pháp, cũng là phi thường bình tĩnh người. Bọn hắn có thể sẽ không tùy tiện đem bất minh vật thể phóng tới trong thân thể mình. Đương nhiên, cũng có không tỉnh táo. Tỷ như những kia tại cấp thấp chờ đợi thật lâu, một cắm thẳng pháp đột phá người. Bọn hắn thì vui lòng tiếp thu đại sĩ hạt giống. Chẳng qua đại sĩ cũng sẽ không cho hết, chỉ chọn lựa có tiềm lực mấy cái cho. Sau đó một thời gian 2 năm, Lưu Vĩ Phong vậy đang tìm kiếm Juna, Luigi, Envy cùng Thọ Ti đột phá cách, nhưng mà vậy luôn luôn không có đầu mối. Theo giãn nạ dọc thời gian tới gần, đại lục ở bên trên dung chuyển cũng biến thành ngày càng lợi hại. Phía Bắc quốc gia bị thú nhân tập kích, nghe nói còn dẫn ra mấy cái truyền kỳ ra tay đánh nhau. Đại chiến đến bây giờ đều không có kết thúc, thậm chí có người muốn thuê ôm Lưu Vĩ Phong bọn hắn tham dự. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong tại suy nghĩ một chút về sau, hay là cự tuyệt. Bởi vì hắn có một cái tốt hơn mục tiêu, một đầu thần tính hỏa cự nhân. Thế giới này một truyền kỳ muốn thành thần, bình thường phương pháp là trước đạt được thần tính, nhưng sau phát triển tín ngưỡng, đạt được thần lực, cuối cùng thần tính chuyển bên cạnh thành thần trước, cuối cùng nhóm lửa thần hỏa, dơ cao thần quốc, biến thành thần linh. Trong đó thần tính kỳ thực tương đối tốt đạt được, có đôi khi thần linh vậy sẽ ban cho những sinh vật khác thần tính. Nhưng mà phía sau linh mục thì khá là phiền toái, không thể cùng cái khác thần linh xung đột. Mà Lưu Vĩ Phong bọn hắn chính là chuẩn bị theo đầu này thần tính hỏa cự nhân trên người lấy được đối phương thần tính. Hỏa cự nhân là cự nhân một chi nhánh, văn minh trình độ không cao, tương đối dã man. Mặc dù sẽ mấy cái đơn giản pháp thuật, nhưng mà chủ yếu vẫn là dựa vào thân thể chính mình để chiến đấu. Thân cao lời nói, theo 5-6 mét đến mười mấy mét cũng có. Mà thần tính hỏa cự nhân thân cao đã đạt đến 25 mét. Nó sở tại địa phương là một chỗ miệng núi lửa, trừ ra chính nó bên ngoài, còn có một cái hỏa cự nhân bộ lạc. Cái này bộ lạc không chỉ là thần tính hỏa cự nhân dòng dõi đồng bạn, càng là hơn tín đồ của nó. So với cái khác chỉ biết ăn, ngủ, chiến đấu cùng giao phối hỏa cự nhân, thần tính hỏa cự nhân càng thêm thông minh, vậy không vừa lòng chỉ có chút thực lực ấy. Nó nghĩ đến càng nhiều, thậm chí biến thành thần linh. Lưu Vĩ Phong tìm tới đối phương lúc, thần tính hỏa cự nhân đang mang theo thủ hạ chế tạo vũ khí. Vì hỏa cự nhân toàn thân bốc hỏa, lại thêm hình thể khổng lồ, cho nên bình thường vũ khí căn bản là không dùng đến. Lưu Vĩ Phong cùng đại sĩ, Alins 3 người vụng trộm tới gần về sau, Alins nói ra, Phong ca, ngươi phải coi chừng, thần tính sinh vật có thể bộc phát thể nội thần tính để chiến đấu. Mặc dù không như thần linh như thế bền bỉ, chỉ có một mấy mắt, nhưng mà hiệu quả lại là không mất chủ. Ta biết, nhưng mà chỉ cần tránh đi đoạn thời gian này là được rồi. Về phần còn lại hỏa cự nhân, thì giao cho các ngươi đến giải quyết. Yên tâm, cái đó thần tính hỏa cự nhân vì phòng ngừa cái khác hỏa cự nhân uy hiếp đến mình vị trí, cho nên cấm chỉ cái khác hỏa cự nhân đột phá truyền kỳ. Không có truyền kỳ lời nói, chúng nó căn bản cũng không phải là ta cùng đại sĩ liên thủ, lại thêm còn có dù nạ trợ giúp của bọn hắn. Ừm, tốt, chúng ta lên đường đi. Hành động trước, Alins cùng đại sĩ cuối cùng còn cho Lưu Vĩ Phong tăng thêm một ít phòng ngự hỏa diễm pháp thuật. Lưu Vĩ Phong bọn hắn xông lúc đi ra, thần tính hỏa cự nhân vậy phát hiện hành tung của bọn hắn, hô, có địch nhân, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, nhanh đi cản bọn họ lại. Tại thần tính hỏa cự nhân chỉ huy dưới, lần này hỏa cự nhân sôi nổi theo tay cầm lên bên người tảng đá, phụ phát hỏa diễm về sau, thì hướng phía Lưu Vĩ Phong bọn hắn ném qua. Đương nhiên, chính xác cái gì đều không có, chỉ là dựa vào số lượng cùng vận khí đến công kích địch nhân. Phanh phanh phanh. Lúc này, đã bị bố trí ở ngoại vi Alins con rối, Tường Vi mang theo một nhóm vừa mới đẩy nhanh tốc độ ra tới con rối, cầm hỏa lực nặng cũng đúng hỏa cự nhân phát động công kích. Nhất là Tường Vi, dùng một cái đã sửa chữa lại bà dẹt, một phát súng có thể mang đi một cái hỏa cự nhân. Những kia hỏa cự nhân vậy phát hiện Tường Vi đám người chỗ, lập tức có một bộ phận hỏa cự nhân quay đầu công kích dậy rồi con rối. Chẳng qua hiệu quả không lớn, vì lùi đi một mực phía sau yên lặng sản xuất nhiều hơn nữa con rối cùng vũ khí. Ngay tại lúc đó, Lưu Vĩ Phong bọn hắn vậy đến gần rồi đối phương, Juna, Tam Đầu Quyển, còn có Alins con rối lưu lại bảo hộ Alins cùng đại sĩ. Envy phân liệt hàng loạt phân thân đồng thời trở thành Alins dáng vẻ, sau đó cùng Alins cùng nhau phóng thích hàn băng thuộc tính pháp thuật. Mà Lưu Vĩ Phong thì trực tiếp vòng qua nhiều như vậy hỏa cự nhân, vọt tới thần tính hỏa cự nhân trước mặt. Thần tính hỏa cự nhân không chút do dự một trường vỗ xuống. Lần này cũng không phải đòn công kích bình thường, mà là đem hỏa diễm hội tụ trên tay, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm bàn tay. Lưu Vĩ Phong đi thức không giảm, từ đối phương dưới khố chui qua, đồng thời hai tay hóa đao, chém vào đối phương trên mắt cá chân. Này hai đao, Lưu Vĩ Phong chuyển thành thủy hành đao, vật lý làm hại yếu bớt, nhưng mà bổ sung dòng nước lực lượng. Thần tính hỏa cự nhân trên chân ngay lập tức toát ra màu trắng hơi nước. Sửa sang lại truyền lên chẳng qua rất rõ ràng, lần này cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Hỏa cự nhân mặc dù bên ngoài thân đều là hỏa diễm, nhưng mà những ngọn lửa này cũng không liên quan đến tính mạng của bọn hắn. Dù là hỏa diễm toàn bộ dập tắt, bọn hắn cũng chỉ là thực lực yếu bớt, mà sẽ không tử vong. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong lần này lại đúng là khiêu khích đến thần tính hỏa cự nhân. Hắn la lớn, côn trùng, tại hỏa diễm phía dưới hóa thành cho đi. Nói xong, hắn hai chân vừa bước, một đạo hỏa diễm thủy triều vì hắn làm tâm điểm hướng trung quanh nhanh chóng khuyết tán ra tới. Nếu như là không biết bay địch nhân, gặp được một chiêu này sau liền phiền toái. Tốc độ quá nhanh, trừ phi là truyền kỳ cấp bậc thích khách, bằng không căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trọi cứng. Mà một khi lựa chọn trọi cứng, như vậy chẳng những lại nhận hỏa diễm làm hại, sẽ còn bị cỗ này thủy triều cho đẩy ra. Lúc này, thần tính hỏa cự nhân cũng sẽ phát động lần công kích sau. Nhưng mà nó không ngờ rằng là Lưu Vĩ Phong biết bay. Một tháng bước thì bay lên về sau, bay thẳng đến cổ đối phương bộ vị về sau, hóa thành tu la chiến thể, sáu cánh tay toàn lực dùng ra gai, đâm về phía thần tính hỏa cự nhân cổ. Chương 580, kịch chiến hỏa cự nhân chương 580, kịch chiến hỏa cự nhân ngay tại Lưu Vĩ Phong sắp đâm trúng đối phương lúc, thần tính hỏa cự nhân lại hướng xuống một ngồi xổm, Lưu Vĩ Phong công kích chỗ biến thành miệng của đối phương. Sau đó, thần tính hỏa cự nhân miệng rộng mở ra, trực tiếp một ngụm phun ra hỏa diễm đánh vào Lưu Vĩ Phong trên người. Lưu Vĩ Phong bị đánh bay ra ngoài, mà thần tính hỏa cự nhân miệng cũng bị Lưu Vĩ Phong đâm bị thương. Chỉ tiếc không có chúng bảo chỗ yếu, chỉ là miệng chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhân loại, không biết ngươi ở đâu ra là gan dám đến tìm ta gây phiền phức, chẳng qua tất nhiên đến, vậy liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Thần tính hỏa cự nhân sau khi nói xong, thì quay đầu nhìn về phía đang đổ sát dưới tay mình Alins cùng đại sĩ, hẹn vì đám người, còn có các ngươi, cũng dám đổ sát con dân của ta. Nếu nói như vậy, vậy chết chung đi. Đang nói, đối phương muốn đối với Alins bọn hắn độc thủ. Kết quả vừa xoay qua chỗ khác, liền bị Lưu Vĩ Phong một quyền đánh trên đầu. Cho dù là thần tính hỏa cự nhân, nhận được Lưu Vĩ Phong này bắt môn độn giáp cũng mở thất môn về sau một cái công kích, cũng không chịu nổi. Nếu như không phải vì thần tính hỏa cự nhân thực lực đã đạt đến bán thần, lần này có thể nhường hắn chết sức chiến đấu. Mặc dù thần tính hỏa cự nhân không có chết sức chiến đấu, nhưng mà cũng nhận không ít làm hại, đầu óc đều có chút mơ hồ. Hắn quay đầu lại, phát hiện Lưu Vĩ Phong lại còn không chết. Chẳng những không chết, dường như cũng không nhận được bất kỳ làm hại, này liền không thể nhịn a, thần tính hỏa cự nhân quả quyết lấy ra một cái côn sắt, phủ lên hỏa diễm về sau, hướng thẳng đến Lưu Vĩ Phong vô xuống. Lưu Vĩ Phong không có trọi cứng, trực tiếp tránh khỏi. Thần tính hỏa cự nhân chụp mấy lần, phát hiện mình lại đánh không đến Lưu Vĩ Phong về sau, nói ra, đường chạy, côn trùng. Thần lực hỏa diễm chi địa. Chiêu này là thuộc về thần tính hỏa cự nhân tự mình khai phát chiêu thức. Theo một chiêu này triển khai, hoàn cảnh chung quanh trực tiếp phát sinh biến hóa, nguyên bản ở vào miệng núi lửa thì rất nóng. Nhưng mà hiện tại, chẳng những chung quanh thổ địa cũng toát ra hỏa diễm, ngay cả không trung vậy nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ hỏa diễm, thậm chí còn toát ra không ít hỏa nguyên tố sinh vật. Những thứ này hỏa nguyên tố sinh vật sau khi xuất hiện thì đối với Lưu Vĩ Phong phát động tính chất tự sát công kích, chỉ muốn tới gần thì sẽ lập tức tự bạo. Lại thêm số lượng đông đảo, căn bản cũng không cho Lưu Vĩ Phong chạy trốn chỗ trống. Lưu Vĩ Phong dứt khoát vậy từ bỏ né tránh, hướng thẳng đến thần tính hỏa cự nhân đánh qua. Hình thể rất có hình thể đại chỗ tốt, Lưu Vĩ Phong công kích đối với bình thường mà nói, có thể trực tiếp vòng qua đối phương yếu hại. Nhưng mà đối với thần tính hỏa cự nhân mà nói, nhiều lắm là chính là trên cánh tay hoặc là trên chân thiếu một viên da. Đau nhức về đau nhức, nhưng mà sẽ không chết. Đây không phải chơi game, còn có thể dựa vào sửa bản chân chiến thắng. Nếu muốn đánh bại thần tính hỏa cự nhân, Lưu Vĩ Phong muốn không sử dụng càng lớn càng mạnh công kích, muốn không liền nghĩ biện pháp trúng đích đối phương yếu hại. Hiện tại may mắn duy nhất, chỉ có thể nói là thần tính hỏa cự nhân hay là hỏa cự nhân, cùng người bình thường yếu hại một dạng, cổ, đầu, trái tim và này địa phương, toàn bộ đều là yếu hại. Bên kia, Alins cùng Darcy tình huống sẽ không hay. Bởi vì nơi này trở thành hỏa diễm chi địa về sau, các loại khác hình uy lực pháp thuật đều bị giảm bớt rất nhiều, chỉ có hỏa diễm thuộc tính làm hại pháp thuật hiệu quả đạt được tăng cường. Alins không thể không đem pháp thuật loại hình đổi thành không thuộc tính hoặc là tinh thần loại pháp thuật, tỉ như áo thuật phi đạn loại hình. Ngoài ra, bọn hắn cũng nhận hỏa nguyên tố sinh vật công kích. Nhưng mà những công kích này tất cả đều bị tam đầu quyển cản lại. Không chỉ như vậy, tam đầu quyển dường như cũng nhận hỏa diễm chi địa ảnh hưởng, toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên mạnh lớn, đồng thời thực lực vậy bắt đầu tăng lên. Nó là thất tông tội bên trong một cái duy nhất thực lực đi theo Lưu Vĩ Phong đi tồn tại, nhưng là bởi vì truyền kỳ tính đặc thù, cho nên vậy bị vây ở anh hùng cấp đỉnh phong. Hiện tại, nhận lấy hỏa diễm chi địa tăng phúc, tam đầu quyển thực lực cũng thành công hoàn thành đột phá. Đương nhiên, tiểu này đột phá chỉ là tạm thời tính, rời đi hỏa diễm chi địa về sau, còn có thể rơi quay về. Những kia hỏa cự nhân đã sớm biết nhà mình thủ lĩnh năng lực này, cho nên tại thực lực để thăng về sau, lần nữa đối với Alins cùng Darcy bọn hắn triển khai công kích. Nhưng mà vô cùng không may bọn hắn gặp phải tấn thăng truyền kỳ tam đầu quyển, cho dù là hỏa cự nhân, cũng không thể hoàn toàn chống cự tam đầu quyển trên người dung nham. Huống chi cái này dung nham vậy không chỉ là hỏa diễm cùng nhiệt độ cao làm hại, cũng có cường đại vật lý làm hại. Hỏa cự nhân nhóm kết quả cũng không có thay đổi được càng tốt hơn. Bên kia, thần tính hỏa cự nhân thấy cảnh này về sau, trực tiếp hô, các ngươi chọc giận ta, thánh linh hình thái. Hỏa diễm chi địa hỏa diễm bắt đầu hội tụ tại thần tính hỏa cự nhân trên người, đồng thời thân thể hắn vậy bắt đầu co vào, cuối cùng biến thành một cao hơn 3 mét cự nhân. Thánh linh là chỉ thần linh chân thân giáng lâm thế giới này xưng hô. Lúc này thần linh thực lực là tại đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng là đồng thời cũng là một cái duy nhất có khả năng không có giết thời điểm chết. Dưới tình huống bình thường, một thần linh là dù thế nào cũng sẽ không vì thánh linh hình thái giáng lâm chủ thế giới. Nhưng đã đến sau đó dạ nạ giống lúc, những thứ này thần linh thì không thể không vì cái này hình thái bước vào chủ thế giới. Mà vào lúc đó, cũng chính là chủ thế giới tất cả truyền kỳ hoa lạc. Đang nhìn đến thần tính hỏa cự nhân sau khi biến thân, Lưu Vĩ Phong cũng không có sợ sệt. bởi vì hắn sau đó cũng muốn đối mặt loại thực lực này địch nhân, nếu này cũng không là đối thủ lời nói, kia phía sau cũng không cần đánh. A Linh hô, cẩn thận, Phong ca. Hắn lúc này có thể nói thực lực đã đạt đến chủ thế giới đỉnh phong. Chẳng qua hắn không phải thần linh, cho nên cái này hình thái nên chỉ là mượn thần tính, không kiên trì được bao lâu. Cho dù không kiên trì được bao lâu thì thế nào, đầy đủ xử lý các ngươi. Nói xong, thần tính hỏa cự nhân đã xuất hiện ở A Linh trước mặt. Hình thể thu nhỏ sau mang tới, không mẹn mẹn là phòng ngự tăng lên, hơn nữa còn có tốc độ tăng lên trên diện rộng. Với lại hỏa diễm chi địa hỏa diễm đều bị bám vào thần tính hỏa cự nhân trên người, tạo thành trang phục khôi giáp cùng một thanh hỏa diễm cự kiếm. Thần tính hỏa cự nhân công kích coi như không thấy Alins trên người phòng ngự, trực tiếp một kiếm đem Alins chia làm hai đoạn. Nhưng mà ngoài ý muốn là, bị chém đứt Alins cũng không có lưu ra cái gì máu tươi, mà là đột nhiên tứ tán, biến thành 99 cái tượng người nhỏ. Sửa sang lại truyền lên không sai, cái này căn bản chính là chăm thức trở thành thế thân, về phần Alins bản thân thì đã sớm núp vào. Thần tính hỏa cự nhân tiếp tục đem bên cạnh Đa Sĩ bậy chém. Cái này ngược lại không phải nhân ngẫu, nhưng lại là Envy biến thân. Mà đối với Envy mà nói, vậy chỉ là thiếu một cái mạng mà thôi. Thần tính hỏa cự nhân kinh ngạc kêu lên, không thể nào. Tại hỏa diễm chi địa của ta bên trong, các ngươi căn bản cũng không có ẩn nút có thể. Rất rõ ràng, hắn vậy không ngờ rằng chính mình lại tìm không thấy Đa Sĩ cùng Alins thân ảnh. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, Đại Sĩ cùng Alins đã sớm trốn đến Lũ Ý Ghi thể nội, mà vì trái ác quỷ kiên thành nguyên nhân, tại cảm ứng bên trong chỉ có Lũ Ý Ghi, mà không cảm giác được Lũ Ý Ghi thể nội Alins cùng Đại Sĩ. Chương 581, truyền kỳ tam đầu quyển chương 581, truyền kỳ tam đầu quyển tại thần tính hỏa cự nhân thời điểm tiến công, còn lại hỏa cự nhân vậy lựa chọn chạy trốn. Rất hiển nhiên, bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, vậy biết rõ lúc này lưu lại cũng chỉ có thể là cản trở. Chẳng qua Alins bọn hắn cũng không định phóng còn lại hỏa cự nhân rời khỏi. Vì là thần linh, tín đồ là trọng yếu. Muốn đánh bại một thần linh, phương pháp tốt nhất thì là hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương tín ngưỡng. Chỉ nếu đối phương không có tín đồ, như vậy vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù là thần tính hỏa cự nhân hiện tại còn không phải thần linh, nhưng mà cũng đã đi lên một bước này. Alins phán đoán nếu những thứ này hỏa cự nhân toàn bộ tử vong lời nói, cũng có thể cho thần tính hỏa cự nhân đem lại đầy đủ đả kích. Quả nhiên, tại còn lại hỏa cự nhân tiếp tục nhận con rối cùng ẻn vị phân thân liên thủ thời điểm tiến công, thần tính hỏa cự nhân cũng đối với con rối cùng ẻn vị phân thân phát động tiến công. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc là, những thứ này cũng chỉ là tiêu hao chủng loại. Dù là thần tính hỏa cự nhân phá hoại nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trừ ra tam đầu quyển, còn lại đều đã tránh tới gần Lũ Ý Ghi thể nội, mà Lũ Ý Ghi hình thể co rụt lại nhỏ, kia cắm trại manh thu năng lực vừa mở, thần tính hỏa cự nhân căn bản là cảm giác không đến Lũ Ý Ghi chỗ. Cho nên thần tính hỏa cự nhân đánh trong chốc lát về sau, chỉ có thể lần nữa quay đầu nhìn về phía còn lưu tại hỏa diễm chi địa tam đầu quyển cùng Lưu Vi Phong, nói ra, ta lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhân loại ti bỉ. Với lại ngươi lại còn dám ở lại, không nghĩ ngoài ra mấy người kia loại cứ như vậy chạy trốn. Tất nhiên là gan như thế lại, vậy trước tiên theo ngươi ra tay đi. Nói xong, hắn lần nữa hướng phía Lưu Vĩ Phong phát động công kích, nhưng là vừa vặn đi vài bước, liền bị Tam Đầu Quyền ngăn lại. Thần tính hỏa cự nhân không chút do dự bổ về phía Tam Đầu Quyền. Một giới kiếm đi, Tam Đầu Quyền bị chia làm hai nửa, nhưng mà nó còn chưa có chết, ngược lại phân chia thành hai con nhỏ hơn Tam Đầu Quyền, sau đó tiếp tục đối với thần tính hỏa cự nhân phát động công kích. Một bên công kích, nó một bên vậy đang hấp thu nhìn thần tính hỏa cự nhân ngọn lửa trên người. Mà thần tính hỏa cự nhân phát động công kích, cũng chỉ là nhường Tam Đầu Quyền số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Không phải thần tính hỏa cự nhân đánh không lại Tam Đầu Quyền, kỳ thực thần tính hỏa cự nhân nếu muốn đánh bại thậm chí xử lý Tam Đầu Quyền, vậy không phải là không có cách. Chỉ cần buộc phát tự thân thần tính, liền có thể đối với hỏa nguyên tố sinh mệnh tiến hành áp chế. Dù là Tam Đầu Quyền cũng không phải là tuyệt đối hỏa nguyên tố sinh mệnh, tối thiểu nhất cũng là hỏa thổ hỗn hợp nguyên tố, cũng là có một dạng hiệu quả. Nhưng là kết quả của làm như vậy, liền là chính mình góp nhặt lâu như vậy thần lực thì lại muốn bị tiêu hao. Thần lực có hạn, lại thêm còn lại hỏa cự nhân vậy tổn thương hầu như không còn, muốn khôi phục còn không biết khi nào đấy. Cho nên thần tính hỏa cự nhân đã có rút lui ý nghĩ. Về phần mất mặt, ha ha, mệnh dù sao cũng so mặt quan trọng. Bên kia, Lưu Vĩ Phong vậy cảm giác ra đối phương nghĩ muốn chạy trốn tâm tư, vậy bật lên. Ai mà biết được lần này chỉ là thần tính hỏa cự nhân mồi nhử, tại Lưu Vĩ Phong xông tới lúc, thần tính hỏa cự nhân trở tay chính là một kiếm. Keng. Lưu Vĩ Phong trực tiếp đỡ được một kiếm này, bước lên bị thiêu đốt đau xót, Lưu Vĩ Phong cũng đối với thần tính hỏa cự trái tim của người ta đánh ra mấy quyền. Có lẽ là đối với mình thánh linh hình thái tự tin, thần tính hỏa cự nhân cũng không có né tránh Lưu Vĩ Phong công kích, mà là gia tăng trên thân kiếm lực lượng, chuẩn bị đem Lưu Vĩ Phong nhất đao lưỡng đoạn. Nó không biết là Lưu Vĩ Phong một chiêu này là đặc chế niệm cải trùng tâm quyền, kết hợp trùng tâm quyền xuyên thấu năng lực, có thể lách qua trên người đối phương cùng làn da phòng ngự, trực tiếp đối nội tạm tạo thành làm hại năng lực. Có lẽ thần tính hỏa cự nhân hỏa diễm khôi giáp cùng áp xúc sau cơ thể phòng ngự sát thực rất mạnh, nhưng mà nội tạm thì không đồng dạng. Với lại Lưu Vĩ Phong nhắm chuẩn vẫn là đối phương thể nội quan trọng khí quan, trái tim. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong không biết là thần tính hỏa cự nhân trên người gánh chịu thần tính lực lượng khí quan chính là trái tim. Nó chuẩn bị vì trái tim làm cơ sở, từng bước cải tạo toàn thân, từ đó trước thành tựu thần thể. Nhận được Lưu Vĩ Phong công kích về sau, thần tính hỏa cự trái tim của người ta vậy phá khai rồi một miệng nhỏ. Mặc dù chỉ là một miệng nhỏ, nhưng vẫn là nhường thần tính hỏa cự nhân trên người thần tính mất đi khống chế. Thần tính hỏa cự người thân thể bắt đầu lại lần nữa bành trướng, đồng thời hàng loạt lực lượng theo thân thể của hắn lực phát ra. Lưu Vĩ Phong quả quyết lựa chọn lui lại, nhưng mà Tam Đầu Quyển chẳng những không có lui lại, ngược lại càng thêm kích động hấp thu trên người đối phương năng lượng. Lúc này, thần tính hỏa cự nhân vậy biết mình không cứu nổi, mất đi khống chế thần tính đang không ngừng phá hoại thân thể chính mình, mà chính mình lại ngay cả phản kháng chỗ trống cũng không có. Hắn không nói gì thêm, chỉ là nhìn Lưu Vĩ Phong, lặng lặng địa tản ra tự thân lực lượng. Lưu Vĩ Phong vậy nhìn hắn, không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ rằng nhược điểm của đối phương đã vậy còn quá rõ ràng, hoặc nói không ngờ rằng đã vậy còn quá đơn giản thì kết thúc. Không biết đã qua bao lâu, thần tính hỏa cự nhân trên người lực lượng vậy toàn bộ biến mất, mà hắn cả thân thể vậy hóa thành một tượng đá, chỉ có ngực bộ vị trái tim hóa thành một quả hồng ngọc. Tại hắn biến thành tượng đá về sau, hỏa diễm chi địa lực lượng cũng đã biến mất. Phân liệt tam đầu quyển vậy lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, lui trở lại anh hùng cấp đỉnh phong. Mặc dù hấp thu một phần lực lượng, nhưng cách đột phá truyền kỳ còn chưa đủ. Louis ghi nhìn xem chiến đấu kết thúc, mới mang theo Alins cùng Desi bọn hắn lại lần nữa quay về. Alins đi sang xem nhìn xem tượng đá về sau, nói ra, tại hắn vị trí trái tim có cổ lực lượng cường đại, rất có thể là đối phương thần tính lưu lại. Chẳng qua hoàn chỉnh thần tính đã tại vừa nãy thì tiêu tan hết, cho dù có còn lại, cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Không sao, lấy ra đi. Tam đầu quyển tỏ vẻ muốn ăn. Là Lưu Vĩ Phong huyễn thân quyết cùng niệm thú hình thành tam đầu quyển, đây là nó lần đầu tiên phát biểu ý nghĩ của mình. Nguyên bản Lưu Vĩ Phong cũng cho rằng nó thật sự không có trí tuệ của mình đấy. Hiện tại xem ra, chỉ là không có hiện ra mà thôi. Sửa sang lại truyền lên đừng quên, tại thời điểm chiến đấu, nó có thể chính mình phán đoán tình huống cũng tiến hành chiến đấu, mà không cần Lưu Vĩ Phong tiến hành xong toàn bộ chỉ huy. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong trước đó không có phát hiện mà thôi. Alins nhường con rối đi lên tại vị trí trái tim đào một cái hố, đào ra một khối to bằng đầu nắm tay hồng ngọc. Viên này hồng ngọc tựa hồ chính là do thần tính hỏa cự trái tim của người ta hình thành. Alins nắm bắt tới tay sau kiểm tra một phen, nói ra, cái này phía trên đã không có thần tính. Chẳng qua nhưng lưu lại một năng lực, hẳn là hỏa diễm chi địa pháp thuật này, chẳng qua uy lực cũng không có nguyên lai cường đại như vậy. Ngoài ra còn có thể không ngừng hấp thụ chung quanh hỏa diễm lực lượng đến khôi phục. Coi như là một không tệ vật phẩm, với lại thân mình cũng là một truyền kỳ cấp bậc vật liệu, nếu cầm lấy đi tốt tốt xử lý một chút lời nói không chừng có thể làm ra một người đỉnh cấp vật phẩm. Cho tam đầu quyển đi. Lưu Vĩ Phong vẫn làm quyết định. Được, ngươi nói tính. Alins không thèm để ý chút nào mà đem hồng ngọc ném cho tam đầu quyển. Rốt cuộc nàng đối với cái này không có nhu cầu gì, tam đầu quyển vậy là người một nhà, cũng sẽ không lãng phí. Tam đầu quyển một ngụm thi nuốt vào hồng ngọc về sau, hồng ngọc trực tiếp tại thân thể hắn trong tan ra, hoàn toàn dung nhập thân thể của nó. Đồng thời thực lực của nó vậy bắt đầu tăng vọt, mãi đến khi đột phá đến truyền kỳ. Chương 582, thần tính khủng long chương 582, thần tính khủng long bởi vì lần này cũng không có những người khác tham dự, cho nên cũng không có người biết tam đầu quyển biến thành truyền kỳ sự việc. Đương nhiên, loại chuyện này giấu giếm không mất bao nhiêu thời gian, Lưu Vĩ Phong vậy không có ý định ẩn tàng. Tiếp xuống một quãng thời gian, Lưu Vĩ Phong bắt đầu lưu ý đi, Juna, Envy cùng Thỏ Ti thực lực để thăng. Cùng đặc sĩ cùng tam đầu quyển một dạng, bọn hắn cách đột phá truyền kỳ thực đều chỉ có cách xa một bước. Chỉ bất quá bây giờ còn kém một chút cơ hội. Mà Lưu Vĩ Phong muốn làm, chính là nghĩ biện pháp thôi chúng nó một cái. Dù nạ cùng Thỏ Ti đơn giản nhất, một có thể cường hóa lôi điện lực lượng, một chỉ cần ăn là được rồi. Envy lời nói, bởi vì là hộ mụ nụ lợt, cho nên tăng lên cách thức là cần một truyền kỳ cấp bậc hòn đá chết ra. Cái này thì khá là phiền toái, thậm chí nói rất khó làm được. Về phần lũ ý đi, ngược lại là khó khăn nhất, vì Lưu Vĩ Phong tạm thời cũng nghĩ không ra làm như thế nào tăng lên thực lực của nó. Ngay tại Lưu Vĩ Phong nghĩ biện pháp tăng lên chúng nó thực lực lúc, Mạc Nhiễm đột nhiên liên lạc đến Lưu Vĩ Phong. Phong ca, ngươi bây giờ ở nơi nào? Bao lâu năng lực gấp trở về? Ừm. Làm sao vậy? Các ngươi bên ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Là như vậy, chúng ta phụ cận xuất hiện một con thần tính sinh vật. Vì vị trí quá gần, hơn nữa đối với phương lại không tốt câu thông, cho nên chúng ta chuẩn bị xử lý nó. Thần tính về chúng ta, còn lại vật liệu về các ngươi. Các ngươi lẽ nào giải quyết không rồi chứ? Để phòng bạn nhất mà thôi, chứ ngươi ra còn có người khác, nếu ngươi có thể tại trong nửa tháng đuổi trở lại, kia liền trở lại một chuyến đi, thuận liền tìm hiểu một chút những người khác sức chiến đấu. Nếu không kịp, vậy coi như xong. Lưu Vĩ Phong suy nghĩ một chút, nói ra, tốt, ta quay về một chuyến đi. Hắn lần này hồi khứ trừ giúp Mặc Nhiễm bọn hắn bên ngoài, còn muốn nhìn mượn nhờ Mặc Nhiễm bọn hắn lực lượng tìm thấy có thể làm cho Lục Ý Ghi, dù nạ cùng Envy đột phá đến truyền kỳ phương pháp. Về đến hòn đảo lúc, khoảng cách hành động bắt đầu còn có cuối cùng thời gian một ngày, Lưu Vĩ Phong cũng nhìn được cái khác mấy cái truyền kỳ giúp đỡ, trừ ra người chơi bên ngoài, lại còn có thế giới này truyền kỳ, một truyền kỳ thuật sĩ, một truyền kỳ chiến sĩ, còn có một cái truyền kỳ cấp bậc phong bạo linh chủ. Phong bạo linh chủ cái nghề nghiệp này là nơi này một đặc thù chức nghiệp tiến giai, bình thường là mục sư cùng giờ ý tiến giai, cũng có chiến sĩ tiến giai. Phong bạo linh chủ vũ khí là trường mâu cùng tiêu thương, đồng thời vậy có thể sử dụng các loại thần thuật. Quan trọng nhất là bọn hắn am hiểu nhất sử dụng lôi điện lực lượng để chiến đấu, điểm ấy liền cùng dù nạ rất xứng đôi. Đáng lưu ý chính là phong bạo linh chủ là có tín ngưỡng, có thể khẳng định hắn cũng không biết Mặc Nhiễm kế hoạch của bọn hắn, nếu không tuyệt đối sẽ vì độc thần tội danh trái lại công kích Mặc Nhiễm. Có chút ngoài ý muốn là truyền kỳ thuật sĩ cùng truyền kỳ chiến sĩ đều là nam tính, mà cái này phong bạo linh chủ lại ngược lại là cái nữ tính. Cho nên Lưu Vĩ Phong cuối cùng nhường Alins cùng Desi đi nghe ngóng phong bạo linh chủ chuyển chức phương pháp. Lưu Vĩ Phong muốn thử xem có thể hay không để cho dù nạ cũng trở thành phong bạo linh chủ, từ đó mượn đột phá này truyền kỳ. Đối phương đối với làm sao nhậm chức phong bạo linh chủ phương pháp cũng không có cái gì ẩn tàng, bởi vì cái này thân mình cũng không phải cái gì ẩn tàng chức nghiệp. Chẳng qua muốn thì trước, mặc kệ là nhậm chức yêu cầu hay là tín ngưỡng, đều tương đối đặc biệt. Tại hiểu rõ làm nếm thử cho dù nạ nhậm chức lúc, đối phương nói ra, mặc dù nói chỉ cần có đầy đủ trí tuệ sinh mệnh, đều có thể nhậm chức, nhưng mà nói thật, ta cũng không coi trọng nó nhậm chức phong bạo lĩnh chủ. Mang tính then chốt tín ngưỡng còn có trường mâu hoặc là tiêu thương loại này vũ khí sở trường. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta cũng chỉ là thử một chút. Tiếp đó, Long Vương xem xét nhân số không sai biệt lắm, thì triệu tập mọi người nói, cảm tạ các vị tham gia lần hành động này. Nói nhảm ta thì ta không nói nhiều, thần tính về chúng ta, tài liệu khác về các người, ngoài ra còn có quá mức thù lao, có thể đến lúc đó nhắc lại. Hiện tại, ta trước tiên nói một chút cái này thần tính sinh vật tình huống. Nó là một đầu thần tính khủng long, độ cao tại 6 mét nhiều, thân dài là 15 mét. Trên người thần tính hẳn là tự nhiên thần tính. Năng lực khôi phục rất mạnh, đồng thời phòng ngự vậy rất cao. Nó hiện đang một mực dừng lại tại phụ cận một hòn đảo bên trên. Chúng ta nguyên bản ở đâu phát hiện một quan sát, nhưng mà tại khai thác lúc, nó lại đột nhiên xuất hiện. Thế giới này rất kỳ quái là, không nhưng là có khủng long, hơn nữa còn không có diệt tuyệt. Nhưng mà chủng loại cũng chỉ có một loại, đó chính là khủng long bạo chúa. Thuật sĩ đột nhiên cự thủ hỏi, chờ một chút, ngươi nói rất đúng đột nhiên xuất hiện sao? Đúng vậy, ban đầu chúng ta thăm dò hòn đảo lúc cũng không có phát hiện thần tính khủng long tồn tại. Trên thực tế, ngay cả bình thường khủng long đều không có. Mà cho đến bây giờ, hòn đảo kia bên trên cũng chỉ có cái này chỉ khủng long. Vậy liên kỳ quái a. Thuật sĩ nói ra, dưới tình huống bình thường, một cái khủng long là không có khả năng đơn độc xuất hiện tại một tòa trên đảo. Hơn nữa còn là một cái thần tính khủng long. Người hoài nghi này phía sau có thần minh đúng tay. Chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng là vấn đề vậy có rất nhiều. Thứ nhất, một tòa bình thường hòn đảo, vì sao lại dẫn tới thần linh chú ý? Thứ hai, là cái nào thần linh đúng tay, vì sao hồi tới một cái thần tính khủng long? Thuật sĩ nói ra, vấn đề thứ nhất ta không biết, nhưng mà vấn đề thứ hai, có lẽ ta có thể trả lời ngươi, cổ thần, khủng long cha. Cùng hiện tại thần linh không giống nhau là, cổ thần cũng không phải dựa vào tín ngưỡng mới thành thần, bọn hắn tồn tại bản thân liền là một thần linh. Chẳng qua đại bộ phận cổ thần đô bị hiện tại thần linh cho thay thế, chỉ có một số nhỏ lưu ở lại. Sửa sang lại truyền lên khủng long cha chính là bên trong một cái, hắn sáng tạo ra khủng long cái chủng tộc này. Mà khủng long cũng đều là tín đồ của hắn. Chẳng qua vì khủng long cũng không có cái gì quá nhiều trí tuệ, cho nên cũng không có thần linh nghĩ đi khủng long bên trong truyền giáo. Ngược lại là có chút hòn đảo bên trên thổ dân, sẽ đem khủng long cha làm là tín ngưỡng. Thuật sĩ như thế giới thiệu một phen về sau, mọi người cơ bản thì có thể xác định cái này khủng long là khủng long cha phải đến. Như vậy về đến vấn đề thứ nhất, tới làm gì? Bọn hắn suy nghĩ một chút không có kết quả về sau, Long Vương nói ra, cái này chờ chúng ta giải quyết hết đầu kia thần tính khủng long rồi nói sau. Về phần đắc tội khủng long cha, kia là sự tỉnh từ nay về sau. Vẫn là câu nói kia, thần tính về chúng ta, còn lại đều là các ngươi, bao gồm khủng long cha nghĩ muốn tìm vật kia. Long Vương ý nghĩ rất rõ ràng, tất nhiên phải đắc tội, vậy liền cùng nhau đắc tội. Có thể dẫn tới khủng long cha phái thần tính khủng long đến tìm kiếm thứ gì đó, nếu bị bọn hắn nắm bắt tới tay, cũng sẽ nhận khủng long cha chú ý chẳng qua mọi người vậy không quan tâm. Nếu quả như thật quan tâm lời nói, hiện tại là có thể chọn rời đi. Năng lực tới nơi này, đều là hy vọng có thể tiến thêm một bước, khủng long cha truy tìm thứ gì đó, bọn hắn làm sao lại không nghĩ cầm tới. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ khiến những người khác tranh đấu. Mọi người quyết định hành trình về sau, thì về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, chính thức xuất phát. Chương 583, thế giới chi chủng chương 583, thế giới chi chủng chính như Long Vương nói tới, thần tính khủng long chỗ hòn đảo vị trí cũng không xa, chỉ dùng thời gian nửa ngày, bọn hắn liền đi tới hòn đảo kia, đồng thời gặp được cái kia thần tính khủng long. Nhưng mà ngoài ý muốn là, thần tính khủng long cũng không có làm hành động gì, mà là chờ bọn hắn tới gần về sau, mới lên tiếng, các ngươi đã tới, ta chờ các ngươi rất lâu. Nói xong, thân thể của nó bắt đầu thu nhỏ, biến thành một cái tiểu nữ hài dáng vẻ. Chẳng qua phía sau cái mông còn có một cái sợ đôi rồng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đem đầu chuyển hướng Long Vương, đã nói xong không thể cầu thông đâu. Đây không phải nhìn qua rất tốt cầu thông nha. Đối với cái này, Long Vương cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng, tiến lên nói ra, ngươi tốt, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Còn có, ngươi đang chờ chúng ta. Đối phương nói ra, ta gọi Vũ Vũ, phục vụ thần đại nhân mệnh lệnh, tới nơi này tìm kiếm thế giới chi chủng. Ta cũng không có chờ các ngươi, nhưng mà ta biết ta sau khi xuất hiện, khẳng định sẽ có người tới tìm ta, với lại tuyệt đối là truyền kỳ. Quả nhiên, các ngươi thì đến, ta thông minh đi. Nhìn nàng một bộ tiểu nữ hài cầu khích lệ dáng vẻ, mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Rất nhanh, Long Vương vậy phản ứng, nói ra, như vậy Vũ Vũ tiểu thư, xin hỏi thế giới chi chủng lại là cái gì? Với lại ngươi tại sao muốn chờ chúng ta? U Du suy nghĩ một chút, nói ra, thế giới chi chủng là cái gì, ta cũng không biết. Dù sao là phụ thần muốn thứ gì đó. Về phần tại sao muốn chờ các ngươi, đó là bởi vì nơi này quá lớn, ta chỉ biết là thế giới chi chủng ở chỗ này, nhưng mà ta tìm không thấy ở đâu. Cho nên chờ các ngươi đến giúp đỡ a. Giúp đỡ? Có chỗ tốt sao? Chỗ tốt? Chỗ tốt là cái gì? Hoặc nói thù lao, cũng không thể để cho chúng ta hỗ trợ không công a. Thù lao, U Du tốt tượng cái gì cũng không có a. Tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút, chỉ có thể nói ra như thế kết quả. Ngay lúc này, sắc mặt của nàng thổ dân biến đổi, một nam tính âm thanh phát ra rồi, thật có lỗi, U Du quấy rầy đến các ngươi. Ngài là khủng long cha. Thuật sĩ kinh ngạc hô, mặc dù nói thần linh có thể giáng lâm đến tín đồ trên người, nhưng có phải thế không cái gì tín đồ đều có thể. Có thể là thần linh giáng lâm vật dẫn, tối thiểu nhất cũng là thánh tử thánh nữ này một cấp bậc. Khủng long cha gật đầu một cái, nói ra, là ta. Ta tới là muốn mời các vị giúp một chút. Về phần thù lao, ta có thể nói cho các ngươi biết thế giới chi chủ hiệu quả. Thứ này mỗi lần cũng có rất nhiều, có thể cho các ngươi một bộ phận. Ngoài ra, ta có thể cho các ngươi một chút thần tính. Thần tính. Tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì bọn họ theo không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hào phóng. Phải biết cái này thế nhưng thần linh căn bản, tuyệt đối với không thể lại giao cho người khác. Khủng Long Cha nói ra, không cần để ý, loại vật này đối với ta không có tác dụng gì. Ta cũng không giống như hiện tại những tên kia, dù là không có có thần tính, ta cũng vậy thần linh. Được rồi, ngài là cổ thần, xác thực không cần loại vật này. Tiếp theo, hắn nói ra, đến với thế giới chi chủng, kỳ thực chỉ là một cái xưng hô, nó kỳ thực chính là chủ thế giới hải tử. Cầm lấy đi sau khi được qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, là có thể thành vì một cái tiểu thế giới. Hiện tại rất nhiều thế giới khác, bao gồm bị vực sâu thôn vệ những thế giới kia, nguyên bản đều là một cái thế giới chi chủng bồi dưỡng ra được. Chẳng qua người bình thường có thể không có tư cách bồi dưỡng thế giới chi chủng, muốn bồi dưỡng một cái thế giới, mặc kệ là thực lực hay là tài nguyên, đều là càng nhiều càng tốt. Với lại một sáng bắt đầu, vậy thì tương đương với lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt vực sâu uy hiếp. Mặc dù Khủng Long Cha nói rất nhiều chuyện không tốt, nhưng mà có một chút chưa nói, đó chính là một sáng hình thành, cũng lại trở thành một cái thế giới về sau, đó chính là một độc thế giới thuộc về mình. Quan trọng nhất là, chỉ cần tại tiểu thế giới này trong bồi dưỡng tín đồ lời nói, cho dù là cái khác thần linh, vậy chỉ có thể nhìn một chút, lại không thể đưa tay qua đến truyền giáo. Đương nhiên, đây là đối với thần linh mà nói, đối với bọn hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Một chút thần tính, đương nhiên không đủ phân. Với lại một lúc bắt đầu, Long Vương đã nói thần tính phải thuộc về bọn hắn. Do đó, tiếp đó, chính là lại lần nữa thảo luận cùng phân chia chiến lợi phẩm lúc. Cuối cùng, Long Vương bảo đảm trừ ra thần tính bên ngoài, cũng không muốn thế giới chi chủng, đồng thời quá mức đáp ứng một nhóm lớn tiền tài cùng ma pháp tài liệu đền bù về sau, mới định xuống dưới. Sau đó, Long Vương làm đại biểu hỏi, xin hỏi Khủng Long Cha, chúng ta làm như thế nào phán đoán một vật có phải hay không thế giới chi chủng đấy? Có đủ tu tại, nàng có thể cảm nhận được thế giới chi chủng. Chỉ bất quá bây giờ phạm vi có chút rộng, cho nên cần muốn các ngươi đọc thủ. Nếu phóng tới trước mắt, nàng vậy là có thể nhận ra. Được. Như vậy, ta thì và tin tức tốt của các ngươi. Nói xong, Khủng Long Cha liền rời đi, Ú Dù phản ứng, nói ra, các ngươi đã hiểu đi, nhanh như vậy điểm làm việc đi. Còn có, các ngươi có gì ăn hay không đồ vật ta đói bụng. Đói bụng, vậy liền ăn một chút gì đi. Bàn về ăn cái gì, Lưu Vĩ Phong hoàn toàn không giả những người khác. Hắn tùy thân cũng chuẩn bị hàng loạt đồ ăn, cho nên tại Ú Dù nói đói bụng lúc, Lưu Vĩ Phong vậy bắt đầu nấu cơm. Đồng thời, Long Vương vậy bắt đầu gọi người. Tất nhiên muốn tìm đồ, thậm chí càng đào đất, như vậy nhân viên đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Sửa sang lại truyền lên do đó. Chuyện kế tiếp chính là Long Vương gọi tới người bắt đầu đào đất 30 xích công tác, mà những người khác thì bắt đầu liên hoan. Khác kỳ lạ, ở cái thế giới này chính là như vậy, tại không có thần linh hạ chẳng lúc, truyền kỳ chính là tiên. Cho truyền kỳ làm công thế nhưng tha thiết ước mơ sự việc. Lưu Vĩ Phong tại đại lục mạo hiểm lúc, cũng không ít người nghĩ gia nhập Lưu Vĩ Phong bọn hắn mạo hiểm đoàn đội, cho dù là trợ thủ vậy không sao. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Uzu, tất cả khoảng cách cũng một tháng thu nhỏ, cuối cùng bị sát thực ổn định ở Long Vương bọn hắn trước đó đào quặng sát chỗ. Bởi vì nơi này là quặng sắt mạch, cho nên đào lên đây địa phương khác càng thêm hạnh khổ. Một thẳng hướng hạ đào vài trăm mét về sau, cuối cùng có người phát hiện chung quanh đồ vật không đồng dạng, không còn là tảng đá, bùn đất cùng quặng sắt, mà là một loại càng thêm vật cứng. Công cụ của bọn hắn không cách nào đào mở nơi này. Mọi người tại quan sát một phen về sau, Ú Dù vậy xác định thế giới chi chủng chính là ở đây. Những thứ này bị đồ vật kỳ thực cũng là quặng sắt, chẳng qua bị thế giới chi chủng tán phát lực lượng cho cường hóa mà thôi. Cho nên tiếp xuống phải nhờ vào Lưu Vĩ Phong bọn hắn bạo lực dỡ bỏ. Lưu Vĩ Phong thậm chí nhường Thỏ Ti ra đây cùng nhau giúp đỡ gặm. Vừa mới bắt đầu phát hiện Thỏ Ti là ác ma lúc, mấy cái kia thế giới này chuyển kỳ vậy kinh ngạc một chút. Chẳng qua nhìn xem Thỏ Ti hoàn toàn nghe theo đại sĩ mệnh lệnh, đồng thời lực cắn mạnh như vậy về sau, bọn hắn vậy không nói gì. Trong đó thuật tiên sĩ ngược lại là nói ra, cái vật nhỏ này vậy chính là ở đây sử dụng, nếu phóng tới giáo hội thánh quang những tên kia trước mặt, sợ là bị bọn hắn không chết không thôi truy sát à. Tốn 4 năm ngày về sau, lần này không cần đủ dụ, mọi người vậy cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng từ bên trong phát ra. Chương 584, Louis ghi chuyển kỳ chương 584, Louis ghi chuyển kỳ cuối cùng. Tại truyền kỳ chiến sĩ một lần cuối cùng phá hoại về sau, cường hóa quặng sắt mạch sau đó cuối cùng lộ ra một rộng lớn không gian. Mọi người đi vào về sau, phát hiện bên trong trải rộng 6 cái trùng sáng. Lúc này, Khủng Long Cha xuất hiện lần nữa, nói với mọi người nói, không sai, cái này chính là thế giới chi trùng. Ta chỉ cần một, còn lại cũng là của các ngươi. Đây là đáp ứng các ngươi thần tính. Nói xong, hắn trực tiếp lấy đi một trùng sáng, sau đó lưu lại một khối bích đá quý màu xanh lục về sau, liền mang theo ủ rụt trực tiếp biến mất. Long Vương đi lên lấy đi bảo thạch, sau đó nói, cái này thần tính là chúng ta. Còn lại trùng sáng, các ngươi điểm đi. Lần này tới chợ giúp người, trừ bỏ 3 cái kia thế giới này chuyển kỳ bên ngoài, ngoài ra còn có 3 cái người chơi bên trong chuyển kỳ. Lại thêm Lưu Vĩ Phong nơi này, đó chính là 10 cái. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Tam Đầu Khuyển cũng là chuyển kỳ, cho nên cho rằng chỉ có 9 cái. Nhưng mà cho dù như vậy, mọi người cũng biết Lưu Vĩ Phong cùng Alins, đại sĩ có thể tính là một đám. Tất cả mọi người đang chờ Lưu Vĩ Phong tỏ thái độ. Lưu Vĩ Phong suy nghĩ một chút, cũng không có ý định cùng những người khác đối nghịch. Khủng Long Cha cũng đã nói, muốn đem thế giới chi chủng đào tạo thành thế giới cần đại lượng tài nguyên, chính mình một cũng không nhất định có thể đào tạo thành công, huống chi thêm nữa nhỉ. Do đó, Lưu Vĩ Phong nói thẳng, ta chỉ cần một. Cái khác các ngươi điểm đi. Lưu Vĩ Phong quyết định vậy đại biểu Alins cùng đại sĩ. Nói cách khác dùng một cái thế giới chi chủng đổi 3 cái truyền kỳ kết cục, dường như không ai sẽ từ chối quyết định này. Tại Lưu Vĩ Phong vậy cầm đi một cái chùm sáng về sau, Long Vương nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước, các ngươi phân phối xong thì ra đi. Thuyền cũng tại bên bờ. Rất rõ ràng, đây là lưu cho bọn hắn lẫn nhau giao chiến không gian. Lưu Vĩ Phong bọn hắn mới vừa đi ra đi không lâu, liền nghe đến bên trong chuyển tới chiến đấu âm thanh. Truyền kỳ ở giữa chiến đấu, nói nhanh vậy nhanh, nói chậm cũng chậm, hoàn toàn nhìn xem hai phe có hay không có chuẩn bị, cùng với hai phe là nghề nghiệp gì. Nếu như là hai cái truyền kỳ chiến sĩ lời nói, khả năng không có cái 3 năm ngày là đừng nghĩ có kết quả. Nơi này mặc dù không phải, nhưng mà dù sao cũng là 6 cái truyền kỳ ở bên trong, cho nên đoán chừng cũng muốn leo lên một lúc. Đang chờ đợi quá trình về sau, Lưu Vĩ Phong đem thế giới chi trùng đốt cho Lục Y Nghị. Hắn ở đây hiểu rõ thế giới chi trùng vật này tồn tại lúc, liền nghĩ đến cái này chính là Lục Y Nghị thích hợp nhất kiếp nổ. Quả nhiên, đang ăn thế giới bên dưới chi trùng về sau, Lục Y Nghị mặc dù bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là của hắn nội bộ lại đang phát sinh nhìn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng, ở bên trong chiến đấu kết thúc trước đó, Lục Y Nghị thành công đột phá đến truyền kỳ. Long Vương ở bên cạnh nhìn xem Louis Cơ sau khi đột phá, nói với Lưu Vĩ Phong, làm như thế đáng ra không? Dùng một cái thế giới đến đổi một truyền kỳ. Đối với chúng ta mà nói, tài nguyên cái gì cũng không thái thiếu a. Đương nhiên đáng giá. Lưu Vĩ Phong gật đầu, cũng không có nói rõ. Nguyên bản Lưu Ý Nghị thể nội là một tòa thành, hiện tại mặc dù bề ngoài hay là tòa thành, nhưng mà nội tâm lại trở thành một cái thế giới. Chẳng qua thế giới này cái gì cũng không có, cần Lưu Vĩ Phong lại lần nữa cung cấp đầy đủ vật tư vào trong mới được. Với lại thế giới này thời gian tốc độ vậy cùng thế giới này đồng dạng. Ngoài ra, tối tổn thất lớn thì là trước kia còn lưu tại Lưu Ý Nghị thể nội thứ gì đó cũng bị mất đi. Hành thật là trọng yếu đã thực hiện bị lấy ra. Còn lại đều là chút ít vật liệu loại hình, mất liền mất. Chẳng qua con rối nhà chế tạo vũ khí cũng mất, cần Á Linh lại lần nữa chế tạo mấy cái mới được. Bên kia, trong động chiến đấu đã kết thúc, nhưng mà chỉ chạy ra 3 người, hai cái là thế giới này truyền kỳ chiến sĩ cùng truyền kỳ phong bạo lĩnh chủ, còn có một cái thì là người chơi truyền kỳ. Long Vương hỏi, những người còn lại đâu? Truyền kỳ chiến sĩ nói ra, bọn hắn à, có cấp được thế giới chi trùng sau liền chạy, cũng có vì đánh không lại mới chạy trốn, ba cái đã dùng truyền tống vật phẩm chạy trốn. Chúng ta mấy cái là không có thứ này, cho nên chỉ có thể đi ra. Được rồi. Bên kia, Lưu Vĩ Phong tại kính nhờ Mặc Nhiệm giúp mình thu thập cùng lôi điện có liên quan đồ vật về sau, liền bắt đầu nghiên cứu lũ ý gì thể nội thế giới. Đầu tiên là tứ đại nguyên tố, địa thủy phong hỏa. Cái này tương đối đơn giản, bọn hắn thì trên biển cả, tùy tiện thu hoạch mấy cái hải đảo cùng hàng loạt nước biển là được rồi, ngay cả sinh vật cũng có. Phong vậy đơn giản, có không khí đến hấp thụ. Phiên thoái nhất hay là hỏa nguyên tố. Cuối cùng Lưu Vĩ Phong nhường tam đầu khuyển phân ra một cỡ nhỏ tam đầu khuyển, vào trong là hỏa nguyên tố nhà cung cấp. Rất nhanh, một cái thế giới thì hoàn thành. Vì hải dương làm chủ thể, giải nhìn 7-8 hòn đảo nhỏ. Cũng đúng thế thật Lũ Ý Ghi thể nội mức cực hạn. Mấy tháng về sau, xác nhận Lũ Ý Ghi sinh mệnh đã toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại có một ít cỏ nhỏ về sau, Lưu Vĩ Phong vậy xác định lần này thất bại. Không có cách, thế giới có thể không dễ tìm như thế. Những sinh vật này tùy tiện sửa đổi môi trường cùng sinh thái liên, tử vong khả năng tính còn là rất lớn. Chỉ là Lưu Vĩ Phong không ngờ rằng ngay cả thực vật cũng chết được không sai biệt lắm. Lúc này, Alins nói ra, có lẽ chúng ta có thể thay cái ý nghĩ, nếu không đem nó cải tạo thành chỉ có đặc thù sinh vật mới có thể sinh hoạt chỗ, tỉ như thế giới này nguyên tố bị diện, còn có minh giới các loại. Nếu không dùng đặc thù thứ gì đó đến tiến hành một chút cải tạo, tỉ như mỹ thực tế bào. Sửa sang lại chuyển lên vậy liền mỹ thực tế bào đi. Lưu Vĩ Phong quả quyết làm ra cái này tuyệt đối. Cải tạo thành một đặc thù bị diện còn không phải thế sao Lưu Vĩ Phong muốn, nếu nói như vậy còn không bằng mỹ thực tế bào, nói không chừng có thể trở thành một hành tẩu nguyên liệu nấu ăn nhà cung cấp. Lần này, Lưu Vĩ Phong vậy bắt đầu những phương pháp khác, tỉ như chỉ để vào hải tảo, cỏ dại, loài nấm, còn có các loại côn trùng. Ngoài những thứ này ra động vật có vẻ ú chỉ có một loại, đó chính là chuột. Sau đó, hắn liền hướng thế giới này trong hải dương rót vào mỹ thực tế bào. Tại nước biển cùng nước mưa hoán đổi dưới, mỹ thực tế bào vậy được đưa tới hòn đảo bên trên. Đầu tiên ảnh hưởng đến chính là vì thủy làm chủ hải tảo cùng cỏ dại, sau đó là loài nấm, côn trùng, cuối cùng là vì loài nấm cùng côn trùng làm thức ăn chuột. Đương nhiên, dạng này quá trình cần muốn tiến hành thật lâu. Trước đó, Alins cũng tại góc một hòn đảo lại lần nữa an trí con rối nhà chế tạo vũ khí, dùng để sản xuất con rối. Bởi vì con rối cũng sẽ không để ý môi trường, cho nên dù là thế giới này tạm thời còn không thích hợp sinh tồn vậy không sao. Tại đây hết thể cũng ổn định lại lúc, khoảng cách gian nạ dọc đã không đến thời gian một năm. Nhưng mà biến hóa đã bắt đầu, Lưu Vĩ Phong nghe nói đã có một ít giáo hội, bọn hắn thần linh đã không có cho bọn hắn đáp lại, ngay cả mục sư và cấp cũng bắt đầu xuống hàng. Người không biết đương nhiên bắt đầu sợ hãi, mà người biết đã bắt đầu làm chuẩn bị. Mà bây giờ, đã có đồ vật bắt đầu gây sự. Ngay tại Lưu Vĩ Phong trô thành thị, một hồi ác ma triệu hoán nghi thức đang tiến hành. Chương 585, Thâm Viên Lĩnh Chủ chương 585, Thâm Viên Lĩnh Chủ Lưu Vĩ Phong cũng không biết sự việc đến cùng là thế nào phát sinh. Nếu như là cái khác tiểu thuyết nhân vật chính, có thể chính là mang theo đồng đội điều tra nơi này xuất hiện tà giáo đồ sự kiện, phát hiện tình huống về sau liền lên báo giáo hội, sau đó giáo hội thì dẫn người đi giải quyết tà giáo đồ. Vận khí tốt thì sự tình gì cũng bị mất, vận khí không tốt thì biến thành ác ma xâm lấn. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong cũng không đồng dạng, thân phận của hắn phóng ở phía trên trong chuyện xưa, chính là một bị liên lụy diễn viên của chúng. Khác kỳ lạ vì sao Lưu Vĩ Phong không có phát hiện, muốn là như thế tốt phát hiện, sớm đã bị phát hiện, cũng không trở thành hiện tại bộ dáng này. Tiện tay giải quyết hết một con đi ngang qua lửa ma, Lưu Vĩ Phong nói ra, cho nên đám gia hỏa này là nơi nào xuất hiện. Không biết. Alins lắc đầu, sau đó đối với sau lưng lão bản khách sạn nói ra, các ngươi tốt nhất tìm cái địa phương an toàn trốn đi đi. Tốt, tốt. Lão bản khách sạn vậy không nói gì, quả quyết mang theo khách nhân khác tránh tới gần trong khách sạn phòng thái tầng hầm. Tại Lưu Vĩ Phong bọn hắn giải quyết một nhóm lại một nhóm ác ma lúc, đột nhiên nghe được một thanh âm, "Ta, Thâm Viên lĩnh chủ, khắc cách, cuối cùng giáng lâm." Thâm Viên lĩnh chủ kỳ thực chỉ là một cái xưng hô, chỉ là tại vô tận vực sâu có một khối lãnh địa ác ma lĩnh chủ. Điều này lãnh chúa là được đến vực sâu công nhận. Khi hắn đi vào chủ thế giới lúc, vực sâu lực lượng vậy lại không ngừng cải tạo nơi này. Mãi đến khi thế giới này cũng trở thành vực sâu một bộ phận. Đương nhiên, bình thường đều là chỉ cái khác tiểu thế giới, chủ thế giới còn chưa có xuất hiện qua loại chuyện này. Tại cái này cái gọi là Thâm Viên lĩnh chủ xuất hiện về sau, Lưu Vĩ Phong cũng tìm được mục tiêu chân chính, ngay lập tức mang theo Alins cùng Bessie bọn hắn chạy tới. Có thể trở thành Thâm Viên lĩnh chủ đều là truyền kỳ ác ma, tại cái này không có truyền kỳ trưởng kỳ đóng giữ chỗ, có thể nói là dường như vô địch. Điều kiện tiên quyết là Lưu Vĩ Phong đám người không tại, mà đợi đến cái khác truyền kỳ phản ứng lúc, nơi này thổ địa nói không chừng đều đã hóa thành Thâm Viên lĩnh chủ lãnh địa. Lúc kia muốn lại đánh bại Thâm Viên lĩnh chủ, vậy liền tiền toái hơn. Cái này Thâm Viên lĩnh chủ ngoại hình như là một con to lớn góc, phương thức chiến đấu cái khác không thấy được, tối thiểu nhất có một chiêu dựa vào cơ thể để sập địch nhân cùng với một chiêu theo trong miệng phun ra tính ăn mòn kịch độc chất lỏng. Lưu Vĩ Phong tiến lên về sau, trực tiếp một quyền đánh vào góc chiến đấu. Nhưng mà góc tại nhận được công kích đồng thời, trên người vậy quả quyết phun ra kịch độc xương mù dày. Nếu như không phải Lưu Vĩ Phong đối với độc tố có đầy đủ kháng tính, lần này có thể nhường người bình thường trực tiếp gây nên chết rồi. Bên cạnh Alins cùng Dassi vậy tại phóng thích các loại pháp thuật công kích, nhưng mà tất cả tính công kích pháp thuật đều bị quắc một ngụm cho nuốt xuống. Sau đó, những thứ này bị nuốt xuống công kích, lại lần nữa bị phun ra. Sau đó, nó mới lên tiếng, "Nhân loại truyền kỳ, không phải nói nơi này không có truyền kỳ sao? Làm sao tới được nhanh như vậy? Hay là nói những tên kia gạt ta?" "Được rồi, đã các ngươi đến, vậy cũng chớ đi nha. Truyền kỳ linh hồn, ta cũng không có mấy cái đấy." Nói xong, trên người nó xương độc vậy bắt đầu khuếch tán, chuẩn bị dựa vào độc tố đến hạ độc chết Lưu Vĩ Phong bọn hắn. Alins cùng Dassi đang công kích mấy lần, phát hiện pháp thuật đều bị nó nuốt về sau, vậy quả quyết đổi một loại công kích. Lần này pháp thuật đều là chỉ hoàn tính, tại bị cóp nuốt vào về sau mới buộc phát ra. Quả nhiên, cái này cóp có thể thôn vệ công kích cũng là có hạn mức cao nhất. Như thế nhất bạo phát, cóp vậy không chịu nổi. Lần nữa nhảy dựng lên, chuẩn bị đối với Alins cùng Dassi các nàng để tới. Nhưng mà nó quên Lưu Vĩ Phong vẫn còn ở đó. Nó còn tưởng rằng Lưu Vĩ Phong đã bị xương độc chết đấy. Cho nên tại không hề phòng bị tình huống dưới, cóp trực tiếp bị Lưu Vĩ Phong một quyền đánh vào trên bụng. Mặc dù vì lâu dài sử dụng chiêu này vui lòng, cóp bụng cũng không phải cái gọi là yếu hại, nhưng mà Lưu Vĩ Phong lần này hay là ngắt lời cóp công kích, đồng thời nhường hắn chổng vó tiến vào một cái hố trong. Cái này hố là lũ ị đi vừa mới đào. Tại biến thành truyền kỳ về sau, nó đã có thể không tiếp xúc, trực tiếp đem chúng quanh trong phạm vi nhất định thứ gì đó thu nhập thế giới của mình. Mà ở cóp rơi xuống về sau, hàng loạt nước biển liền bị rót vào trong hố. Đừng tưởng rằng người ta là cóp thì thích thủy. Làm ác ma, nó thích hơn dung nham mà không phải nước biển. Với lại gia nhập nước biển về sau, đại sĩ cùng Alins quả quyết sử dụng các loại điện giật. Nước biển có thể thật là tốt chất dẫn. Rất rõ ràng, trước mắt cái này cóp đối với điện giật cũng không có cái gì rất tốt kháng tính, thậm chí còn có thể là âm. Cho nên nhận được đại sĩ cùng Alins công kích lúc, con cóp này nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng. Lại một lát theo trong hố không leo lên được. Tất nhiên không leo lên được, như vậy Alins bọn hắn thì làm cho đối phương dứt khoát vĩnh viễn cũng đừng bỏ ra ngoài. Hàng loạt kia chấp loại pháp thuật bắt đầu bên cóp đập tới. Cóp vậy bị đánh cho choáng váng à, mặc dù nó xác thực đối với điện giật chống cự không cao, nhưng mà vì sao lại có người chuẩn bị nhiều như vậy kia chấp pháp thuật? Nó duy nhất có thể nghĩ tới chính là có người tại nhắm vào mình, bao gồm mình bị triệu hoán, vậy là âm mưu của đối phương. Đừng quên thế giới này pháp sư mỗi ngày pháp thuật đều cũng có hạn, cho nên bình thường là không có khả năng có pháp sư đem chính mình pháp thuật cũng chuẩn bị thành cùng một cái loại hình pháp thuật. Nhiều như vậy pháp thuật, cho dù là vật phẩm cũng là muốn chuẩn bị không ít mới được. Cho nên có loại suy nghĩ này vậy không kỳ quái, nó hoàn toàn không biết còn có dựa vào tự thân ma lực đến thi pháp pháp sư. Đương nhiên, là một cái Thâm Viên lĩnh chủ, nó đương nhiên cũng có chính mình thủ đoạn. Tại thật không dễ dàng thích ứng về sau, trực tiếp thi triển hắn chuyển kỳ năng lực, chuyển kỳ bạo thực. Trung quanh tất cả mọi thứ, mặc kệ là nước biển, bùn đất, không khí, lại có lẽ là Alins cùng đại sĩ công kích của các nàng bà trở, cũng cùng nhau hút vào. Thậm chí, ngay cả Lưu Vĩ Phong, Alins cùng đại sĩ, đối phương cũng không có ý định buông tha, chuẩn bị cùng nhau hút đi vào. Mặc dù không biết hút đi vào sẽ như thế nào, nhưng mà Lưu Vĩ Phong hiểu rõ tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên Alins cùng đại sĩ liên thông hẹn vì cùng nhau, bắt đầu càng thêm nhanh chóng đối với cóp phát động công kích. Sửa sang lại truyền lên Lưu Vĩ Phong vậy ở hậu phương, không ngừng dùng người niệm cải trùng tâm quyền. May mắn, cóp thân mình thì bị trọng thương, lại thêm Alins, đại sĩ cùng hẹn vị cùng nhau liên thủ công kích, cóp cuối cùng không kiên trì nổi. Ngay lúc này, Thỏ Ti đột nhiên xin xuất chiến. Tại cảm nhận được Thỏ Ti xin về sau, đại sĩ vậy quả quyết thả ra Thỏ Ti. Thỏ Ti mới vừa xuất hiện, thì mở ra một tấm đây cóp còn muốn to lớn miệng rộng, không thèm để ý chút nào con cóp này bạo thực, lại ngược lại một ngụm liền đem cóp cho nuốt xuống. Cóp tại ấu lúc nhỏ từng nghĩ tới vô cùng nhiều cái chết của mình, bị coi như đồ ăn ăn hết cũng là trong đó một loại. Nhưng mà tại đột phá đến truyền kỳ, thậm chí biến thành Thâm Viên lĩnh chủ về sau, nó đã bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng mà ngay hôm nay, nó lần nữa nhớ lại làm thức ăn sợ hãi.